Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Tiêu Thần. Man hoang đại lục đông vực cổ nguyên bộ lạc, đại thính nghị sự. Tiêu Thần, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Muốn là ở gian ngoan bất linh, kiệt kiệt. Như vậy thì không nên trách bản thiếu tộc trưởng trở mặt theo tiếng kêu nhìn lại, trong đại sảnh một cái thân hoa lệ áo da thú, mặt mang chi sắc gấm ế thanh niên, biểu tình khuyết đại hướng đại sảnh chủ tọa trên thanh niên rêu cật nói. Hắc hắc. Người tử quỷ lão cha, đều đã biến mất đã hơn một năm, không chừng sớm tiểu biến thành hung thú phần tiện, không có luyện huyết cảnh cao thủ thủ hộ. Hiện tại cổ nguyên bộ lạc ở dị tộc trong mắt nhưng chỉ có bên mép thịt mỡ, ta gặp các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, hay anh? Sở dĩ bản thiếu tộc trưởng khuyên ngươi một câu, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, trở thành ta Hắc Sơn bộ lạc lệ thuộc mới là các ngươi đường ra duy nhất. Làm càn. Ta cổ nguyên bộ lạc lập tộc 800 năm, chém giết dị tộc vô số tộc nhân huyết sái chiến trường, hồn về đại địa, làm nhân tộc lập được hiển hách công hân, há có thể tha cho ngươi ở chỗ này dương ai. Thấy thanh niên lớn lối như thế, trong đại sảnh một vị cổ nguyên bộ lạc tộc nhân cuối cùng nhịn không được lớn tiếng nộ uống. Làm sao? Không phục, muốn giết ta? Ta rất sợ đó a. Ha ha, tiểu liền các ngươi tộc trưởng đều biến thành rùa đen rút đầu, chỉ bằng các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bản tộc trưởng thật đúng là nhìn không trên các ngươi đám này nhuyễn đản. Ha ha ha. Người thanh niên không coi ai ra gì kiêu ngạo khí diễm, cuối cùng thành công kiếp nổ đại sảnh ngoài cửa vây cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, từng cái tình cảm quần chúng xúc động, không khỏi nộ khí sông tiêu, nắm tay ca ca rung động, hận không thể một đao sống chém hắn. Ta ra thiếu tộc trưởng miệng không ngăn cản, còn mời Tiêu Thần tộc trưởng thứ lỗi, tuy rằng hắn nói khó nghe chút, thế nhưng, hắn tâm địa không xấu, nói dù sao cũng là tình hình thực tế a. Dù sao ngươi ta hai bộ lạc hỗ làm ỷ vào mấy trăm năm, cộng kháng dị tộc, hắn là không đành lòng xem cổ nguyên bộ lạc bị dị tộc tàn sát ta. Trong đại sảnh tràng diện có chút mất khống chế, thấy vậy tình hình, thanh niên đầu dưới chỗ, một cái khuôn mặt khô quắt lão giả sợ hãi thanh niên có hại, cùng vội vàng xuất đến hòa giải, đồng thời bãi làm ra một bộ trách trời thương dân tư thái, tận tình khuyên bảo nói rằng. Chỉ bất quá hắn bộ mặt khô quắt, làm cho một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Này nhân thân phận đối cùng cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đến nói cũng không xa lạ gì, đây là một cái khoác da người lang, không chỉ có đối dị tộc ngoan, đối với mình người cũng là không chút nào nương tay, phương viên vạn dặm bên trong, độc thủ Tôn Điêu hung danh chính là uy danh hiển hách, có thể dừng tiểu hài nhi khóc đêm. Tôn trưởng lão, gia phụ săn bắn đại hoang không về, do tiểu tử tạm thay tộc trong đại vị, thế nhưng tiểu tử dù sao còn trẻ, một ít đại sự khó tránh khỏi làm không chủ, nói không chừng, phụ thân đại nhân ngày mai có thể về, ngài nói sao? Hắc Sơn bộ lạc một già một trẻ lấn tới cửa tới, bày ra hung hăng tư thái, có thể dùng Tiêu Thần tâm giữa vô cùng phẫn nộ. Nhẫn lại, nhất định phải nhịn xuống. Bây giờ còn không phải là báo thù thời gian. Tại mọi người nhìn không thấy màu xanh bị giáp dưới. Tiêu Thần thon dài ngón tay từ lâu trải qua thật sâu đâm rách trong lòng bàn tay, thần kinh phần cuối truyền đến ti ti đau đớn, thời khắc đang nhắc nhở hắn muốn giữ vững bình tĩnh, bạch tạm bộ mặt nhân phẫn nộ hiện hiện ra từng đạo hòa hợp. Hắn phụ thân đời trước tộc trưởng ra ngoài đã hơn một năm không về, 8 phần 10 là tao nộ cái gì bất ngờ, tộc trong cao đoan chiến lược thiếu sót, không chỉ có muốn phòng bị nhìn chằm chằm dị tộc, còn muốn nhỏ tâm tới nhân tộc nội bộ đâm sau lưng, tộc trong an toàn biến đến tràn ngập nguy cơ. Đặc biệt gần nhất nửa năm, tộc trong nhận đến mấy mươi lần tập kích, tổn thất thảm trọng lòng người bàng hoàng, trước kia ẩn nút trong bóng tối yêu ma quỷ quái cũng đều vội và không chặt đợi lộ ra răng nanh, muốn từ suy yếu cổ nguyên bộ lạc thân trên cắn dưới một miếng thịt. Sở dĩ Tiêu Thần cử động có thể nói là rút dây động rừng, không thể không kẹp đuôi làm người. Dù vậy, đối mặt với Hắc Sơn bộ lạc uy hiếp, Tiêu Thần đen kịt con ngươi kiên định chiều hạ phương hai cái thằng hề đảo qua, ngôn ngữ vẫn như cũ mềm giữa mang kiên quyết Tôn Điêu đỉnh trở lại. Thình thịch. Nhìn thấy Tiêu Thần như thế không thượng sáo, hùng vũ vô án, tự mình cảm giác hài lòng nói đương nhiên bọn họ như thế không biết điều, để cổ nguyên bộ lạc tự sinh tự diệt tốt. Tôn trưởng lão, chúng ta đi, có bọn họ cầu chúng ta thời gian. Tộc trưởng, ngươi lên tiếng đem, ta bảo chứng hai cái này cuồng đồ đi không ra chúng ta cổ nguyên bộ lạc. Đúng đúng đúng. Giết hai cái này cuồng đồ, nhượng Hắc Sơn bộ lạc biết ta cổ nguyên không phải là bùn cầm. Thấy cổ nguyên bộ lạc tình cảm quần chúng xúc động, rất có đưa bọn họ chém giết ở đây ý tứ, cáo giả có cháu điều, minh bạch sự cực nhất định phản đạo lý, bây giờ còn không phải là quá phận bức bách cổ nguyên bộ lạc thời gian. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc người mạnh nhất không ở, thế nhưng bộ lạc những phương diện khác nguyên khí không bị thương thì là có thể mạnh mẽ chiếm đoạt, Hắc Sơn bộ lạc cũng sẽ nguyên khí đại thương, nếu như đang bị dị tộc cùng những bộ lạc khác ngư ông đắc lợi, tiểu không có lời. Sở dĩ hiện tại không thể đem cổ nguyên bức bách quá nặng, phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu. Khái khái, làm sao Tiêu tộc trưởng muốn đem chúng ta ở lại quý tộc làm khách không thành, Tiêu lão tộc trưởng anh hùng cái thế, thương hại hắn chuyến đi này, một đời không bằng một đời, ai? Nghĩ tới đây, Tôn Điêu ngoài cười nhưng trong không cười tiếc hận nói. Hắc Sơn bộ lạc hung hăng tư thái, có thể dùng tộc nhân mình tâm tình biến đến có chút bạo động, Tiêu Thần biết mình nhất định phải có nơi biểu thị, thân là một bộ dài, không thể hộ vệ tộc trong lão hấu, đái lĩnh bộ tộc mở cương khuyết chứng đất, trái lại bị người khác lấn tới cửa tới, làm rùa đen rút đầu trạng, xử lý không tốt, hội này xử tự mình uy tín lọt vào đả kích trầm trọng. Thình thịch. Làm giải quyết bộ lạc nguy cơ, thân là tộc trưởng Tiêu Thần mấy ngày nay một mực lúc không có ai chuẩn bị, bất quá còn cần một ít thời gian mới có thể thành công. Nhân tâm tán bộ lạc cách Tiêu Vong tiểu không xa. Thình thịch. Đối với hai người khiêu khích, Tiêu Thần chợt vỗ bàn đá, đứng lên, căm tức hai người. Đủ, Tôn trưởng lão, đây là ta cổ nguyên bộ lạc nội bộ sự vụ, cũng không nhọc đến ngài phí tâm, trở lại chuyển cáo quý bộ hùng tộc trưởng, ta cổ nguyên bộ lạc vạn dư tộc nhân, hơn ngàn giám chiến chi sĩ, thời khắc chuẩn bị. Sẵn sàng chiến đấu, có can đảm ứng chiến bất kỳ tới địch nhân. Tốt. Tộc trưởng nói đúng, cổ nguyên Nam Nhi chỉ có đứng chết, không có quỷ sinh. Muốn làm một ít A Miêu A Cẩu cảm thấy chúng ta cổ nguyên bộ lạc dễ khi dễ, chính là chết, ta cổ nguyên hảo Nam Nhi cũng muốn băng toái hắn răng. Tiêu Thần khí phách chắc lậu ngôn ngữ, nhượng cổ nguyên bộ lạc dũng sĩ tới tấp hô to lên, chi chỉ tự mình tộc trưởng quyết định. Nhìn thấy Tiêu Thần như thế dứt khoát từ chối, tựa hồ có chút ra hắn ý định, Tôn Điêu hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, lập tức tiêu thất, trái lại con ngươi một chuyện, có chút oan uổng nói rằng Tiêu Thần tộc trưởng không hổ là đương đại tuấn tài, chỉ tộc quả nhiên có một bộ, xem ra Tiêu tộc trưởng đối với ta Hắc Sơn bộ có chỗ hiểu lầm a, cũng được. Dù sao ngươi ta hai bộ lạc cộng kháng dị tộc mấy trăm năm, năm xưa tình cảm tại đây bãi, cắt đứt đầu khớp xương còn ngay cả gần đây. Ngươi nói có đúng hay không? Bất quá đây, nay tình cảm về tình cảm, buôn bán về buôn bán, Tiêu lão tộc trưởng đi ra ngoài chưa về này là sự thực, trong thời gian này cổ nguyên bộ lạc khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền toái, ta xem như vậy tốt, chỉ cần Tiêu tộc trưởng có thể thành nhân chi mỹ, trước điều kiện tiểu toàn bộ trở thành phế thải. Không mang theo Tiêu Thần phản ứng. Cáo già đột nhiên thoại phong nhất chuyển, tiếp theo nói rằng, ngược lại muốn xem lão hồ ly này trong hồ lô bán cái gì dược thấy Tôn Điêu trong mắt loạn chuyển, để lộ ra một cổ tử mùi âm u. Tiêu Thần ở sâu trong nội tâm không ngừng nhắc nhở tự mình cẩn thận hắn ra vẻ. Tôn trưởng lão xin mời nói thẳng đi. Hòa thân. Cái gì? Hòa thân. Không sai, chính là hòa thân, như vậy hai nhà biến thành quan hệ thông gia, lời như vậy, cổ nguyên gặp nạn, ta Hắc Sơn Yên có không giúp chi lý. Nghe được Tôn trưởng lão nói, trong đại sảnh ngoại nhất thời biến đến náo nhiệt lên. Làm sao, Tôn lão đầu, ngươi là tưởng đem các ngươi tộc trưởng nữ nhi hạ giá cho ta tộc trưởng làm áp trại phu nhân sao? Này lúc, ngồi ở bên trong đại sảnh thẳng nhắm mắt dưỡng thần một vị cổ nguyên bộ lạc lão nhân mở miệng nói rằng. Vị lão nhân này thân mặc màu đen da thú áo ngoài cộc tay, trương hiển năm tháng mặt trên có chứa chút vẻ buồn rầu. Tới đến đại sảnh giữa lại vẫn không có mở ra miệng nói, lúc này thấy đến Đa Mưu Túc Trí Tôn Điều cũng không biết ra cái gì yêu Tiêu Thần, lo lắng tuổi trẻ Tiêu Thần trung kế, vì vậy mở miệng cắt đứt Tôn Điều nói. Này làm lão nhân chính là cổ nguyên bộ lạc niên linh tối lao trưởng giả cổ lận, cả đời giúp đỡ ba đời tộc trưởng. Có thể nói làm bộ lạc kính dâng cả đời, ở trong bộ lạc hy vọng rất cao. Tiêu Liên Tiêu Thần có thể ở yếu quan chi niên chấp trưởng bộ tộc đại vị, cũng cùng trước mắt lao giả đại lực chi chỉ phân phân không mở. Cổ lão đầu, người này giờ không nói gì, ta còn tưởng rằng ngươi đại nạn buông xuống, ngươi còn chưa có nói xong, biết mình phạm cổ nguyên bộ lạc kiên kỵ, Tôn trưởng lão lập tức ngừng ngôn ngữ, dù sao hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không thể bởi vì vài câu miệng lưỡi lợi hại lầm đại sự. Nghe nói cổ nguyên thế hệ trẻ có một nữ nhân tài ba, phương danh Mộ Thanh, tướng mạo xinh đẹp như hoa, võ đạo thiên phú thượng đẳng, vừa lúc cùng ta gia thiếu tộc trưởng ông trời tác hợp cho. Nói xong dừng lại một lần, hướng bốn phía quan sát một lần, thấy bốn phía hai mắt sắp bước hỏa cổ nguyên tộc nhân, Tôn trưởng lão khỏe miệng lộ ra một cổ chẳng đáng. Còn có chính là cổ nguyên bộ lạc hàng năm muốn hướng ta Hắc Sơn vào hiến trăm tên thiếu nữ. Tiêu Thần, đây chính là cổ nguyên bộ lạc duy nhất sinh tồn được cơ hội, hy vọng ngươi không muốn tự lầm, cầm lên vạn tộc nhân tính mệnh hay nói giỡn. Nghe xong Tôn trưởng lão điều kiện, không mang theo chúng nhân phản ứng, Hắc Sơn bộ lạc thiếu tộc trưởng Hùng Vũ giành trước nhảy ra đoạt nói rằng: "Mộ Thanh, cổ nguyên bộ lạc đệ nhất tài nữ, hắn cũng có nghe thấy, bực này cực phẩm mỹ nhân, đối với hắn này loại không gái không vui người đến nói, quả thực có chí mạng vậy mê hoặc. Đối với cổ nguyên bộ lạc nữ nhân tài ba, hắn sớm tiểu giật dây ba thước, trông mòn con mắt, chỉ là thẳng không có cơ hội thôi." "Ca ca, Hoa thân, vào hiến trăm tên thiếu nữ." "Ha ha." Lần ta cổ nguyên không người. Tiêu Thần không vội phản tiếu, hai mắt căm tức Hùng Vũ, cắn chặt răng, một chữ một cái nói rằng: "Ta cổ nguyên bộ lạc can nguy, là dựa vào tộc trong dũng sĩ đao thật thương thật một đao một thương đánh ra tới, thả hướng thẳng giữa lấy, không hướng loan trung cầu. Dung tộc trong nữ tử an nguy đổi lấy bộ lạc căn bình, không có ý tứ. Ta tiêu thần làm không được, ta cổ nguyên bộ lạc đại hảo nam nhi còn chưa chết tuyệt. Hoang cổ đại lục trên, nhân khẩu là một cái bộ lạc trọng yếu tài nguyên, nhân khẩu số đếm càng lớn, mới có thể có lớn hơn nữa tỷ lệ sinh ra càng nhiều cường giả. Sở dĩ cô gái trẻ tuổi ở bộ lạc truyền thừa sinh sôi giữa giữ lấy vị trí trọng yếu. Đem đối ứng, một cái bộ lạc nữ tử quá thiếu, tân sinh sinh hải nhi số lượng tiểu tương đối hơi ít, tân sinh nhi bù đắp không bộ lạc nhân khẩu tổn hao, bộ lạc tiểu sẽ từ từ suy bại. Dù sao mảnh đại lục này cũng không phải thiên đường của nhân gian, thời thời khắc khắc cũng sẽ người chết. Sở dĩ, hướng Hắc Sơn bộ lạc vào hiến thiếu nữ, đây là đang đảo cầu nguyên bộ lạc căn. Ngươi, bị tiêu thần nóng rực ánh mắt nhìn chòng chọc, Hùng Vũ cảm giác giống như là đang đối mặt một đầu thị huyết hung thú, phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh, tiếp theo một cổ nổi giận chi ý bay lên, hắn cảm thấy bị tiêu thần hù dọa có chút khuất nhục. Không có luyện huyết cảnh cao thủ, hắn thấy cổ nguyên bộ lạc chính là một đầu đợi làm thịt sân dương, tùy thời tiểu sẽ bị tiêu diệt, tiêu thần chính là một cái không biết sống chết thằng hề, mà hắn Hùng Vũ là Hắc Sơn bộ thiếu tộc trưởng, đường đường luyện huyết cảnh cao thủ con trai ruột, có thể nào chịu này khuất nhục. Ngay tại Hùng Vũ vừa muốn lúc bộc phát, tôn trưởng lão kéo hắn, ý bảo nó không muốn lần nữa làm tức giận cổ nguyên bộ lạc tộc nhân tiêu tộc trưởng, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình, không công chôn vùi hàng vạn hàng nghìn tộc nhân tính mệnh. Hy vọng năm ngày bên trong, chúng ta có thể thấy mộ thanh cô nương cùng trăm tên thiếu nữ xuất hiện ở ta Hắc Sơn bộ lạc. Cáo tử. Ha ha. Dứt lời, hai người bừa bãi cười to đi. Xem hai người không coi ai ra gì rời đi, tiêu thần bộ mặt gần xanh lộ, lên tiếng góc, lộ ra một tia cười lạnh. Ai chết vào tay ai, còn chưa biết được. Các ngươi đã tự tìm cái chết, tiểu chớ có trách ta giết gà dọa khỉ. Tự kế nhiệm tộc trưởng sau, tiêu thần càng phát ra cảm giác đến trở thành đứng đầu một tộc gian nan. Cổ nguyên bộ lạc lao tộc trưởng ra ngoài tung tích không rõ, đối với phương viên vạn dặm đến nói, chính là một đầu dê béo, người người đều tưởng đến cắn một cái, nhưng lại sợ người khác chiếm tiện nghi, sở dĩ mỗi cái bộ lạc đều ở quan vọng, Hắc Sơn bộ lạc chỉ bất quá nhịn không được dẫn đầu nhảy ra thôi. Tộc trưởng bất buồn, đại không đến lúc đó liều mạng ta bộ xương già này mệnh, cũng nhất định sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, ta đã sống gần trăm tuổi, cả đời kinh lịch vô số mưa gió, chém giết vô số dị tộc, hiện tại lao, khí huyết khô kiệt. Đất đã chôn đến cái cổ, không thể chết trận ở dị tộc trên chiến trường, để ta bộ xương già này đang vì tộc trong tận sau cùng một thanh lực đi. Chỉ cần người còn đang, ta cổ nguyên bộ lạc nhất định sẽ một lần nữa sinh sôi ở đại lục trên. Thấy tiêu thần ánh mắt dại ra, vẫn không nhúc nhích, cổ lận hai tay nắm chặt cánh tay hắn, ngựa khí kiên định nói rằng. Lúc trước, lão giả cũng không có quá nhiều mở miệng biểu đạt tự mình ý kiến, sống được lâu, kinh lịch nhiều lắm phong sương, làm sao có thể không rõ Hắc Sơn bộ lạc lòng ngông giả thú. Thì là hòa thân cũng ngăn trở không được Hắc Sơn chiếm đoạt cổ nguyên bộ lạc mà dã tâm, đối với tiêu thần quyết đoán, hắn tuy rằng không hoàn toàn tán thành, thế nhưng đương nhiên gặp phải, tránh lại tránh không khỏi, không bằng tử chiến đến cùng, thắng lại dục hỏa chúng sinh, bại lại oanh oanh liệt liệt. Còn có ta cũng coi như một cái. Nhìn thấy lao nhân nói như thế, còn chưa tán đi tộc nhân tới tấp kêu lên. Đỡ lao nhân một lần nữa ngồi vào trên ghế đá, tiêu thần phất tay ý bảo mọi người im lặng xuống, ánh mắt từng cái đảo qua chúng nhân. Ta biết mọi người nội tâm không cam lòng, oán giận ta tộc trưởng này làm bất ức, người khác đều khi dễ đến cửa, lại co vòi. Nếu quả thật đến không thể không chiến địa bước, ta tiêu thần lập thệ, nhất định sẽ chiến đấu ở bộ lạc tối tiền tuyến. Nếu lui về phía sau một bước, mọi người đều có thể chém ta, trừ phi ta chết trận, bằng không sẽ không để cho bất kỳ một cái nào tộc trong lao hấu nhận đến hắn tộc khi dễ. Tại đây thời khắc nguy cơ, mọi người trở lại chỉnh quân bị võ, canh phòng nghiêm ngặt khác tộc đánh lén. Trấn an hết chúng nhân, đợi mọi người tán đi. Tiêu thần quay đầu nói với cổ lận lao tổ tông, ta cổ nguyên hơn ngàn giám chiến chi sĩ, kia còn cần ngài ra mặt, huống chi, luyện huyết cảnh võ giả, ta cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ có. Ngươi nói cái gì? Có lẽ là tuổi tác quá lớn, cổ lận đối với tiêu thần nói cũng không có nghe rõ. Mặt đối lao giả nghi vấn, tiêu thần cũng không trả lời, trái lại đối hắn cười thần bí. Thiên cơ không thể lộ. Số tử, 3656. Chương 2, Chí Bảo Sơn Hạ Ấn. Chương 2. Chí Bảo Sơn Hạ Ấn. Hắc Sơn bộ lạc cuồng vọng kiêu ngạo tư thái, không bao lâu tiểu truyền khắp toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, trên tới lớn tuổi chi niên lão nhân, cho tới người gặp người phiền, trọi gà đuổi cẩu nại hoa, đối với Hắc Sơn bộ lạc sở đề điều kiện, không khỏi lòng đầy căm phẫn, dĩ nhiên cũng có bộ phận tộc nhân cảm thấy hy sinh một nhóm người để đổi lấy bộ lạc an toàn có thể. Dĩ nhiên đối với đây hết thảy, thân là bộ lạc tộc trưởng tiêu thần cũng không có tỏ thái độ, chúng nhân chỉ có thể ở tự mình làm nghị luận. Hắc Sơn bộ lạc uy hiếp cũng cho Cổ Nguyên bộ lạc mang đến nhất định cảm giác nguy cơ, trong bộ lạc một ít trong ngày thường cả lơ phất phơ, không biết tiến thủ thanh niên nhân cũng biến thành chăm chỉ rất nhiều, nói chung, bộ lạc đại bộ phận người vào giờ khắc này bị ngưng tụ, loại kết quả này là Tiêu Thần nơi không dự liệu được. Xem ra ta còn phải chuẩn bị phần lễ trọng thật tốt cảm tạ Hắc Sơn bộ lạc, tuy rằng ngoài miệng nói như thế lời cảm tạ ngữ, thế nhưng Tiêu Thần cũng không có mảy may lòng cảm kích. Cả tộc nhất tâm tình huống là Tiêu Thần cam tâm tình nguyện nhìn thấy, dù sao ở Nhương ngoại trước phải an bên trong, nội bộ ổn định, hắn mới có thể đem hết toàn lực ứng chiến ngoại địch. Đây tột cùng là cái dạng gì thế giới? Thay đổi khôn lường, thế sự vô thường, ai trở lại chỗ mình ở, trông vắng vẻ nhà đá, Tiêu Thần trong miệng nột phun ra một câu như vậy không giới hạn nói. Đồng thời trên bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối quả đấm lớn nhỏ thanh đồng cổ ấn. Ở Tiêu Thần trong lòng chôn giấu một bí mật, một cái chỉ có hắn tự mình biết bí mật, hắn cũng không phải thế giới này nguyên dân, hắn đến từ một cái xanh thảm sắc tinh cầu, là địa cầu địa phương. Nói cho đúng, Tiêu Thần là nước Hoa mỗi nổi danh đại học khảo cổ học giáo thụ, đối với cổ đại di tích có không giống thường nhân yêu thích, bình thường thường lui tới với các đại cổ đại di tích, màn trời chiếu đất, đã đến nhập ma nông nỗi, vì vậy niên linh 30 có 3. Vẫn đang một thân một người. Trước, ở đáp ứng lời mời tham gia khai quật một tòa chẳng biết niên đại cổ mộ lúc, tiến nhập một cái kỳ dị địa cung, bên trong cảnh tượng lệnh người khó hiểu, cũng không phải vật bồi táng nhiều lắm, mà là bên trong bố trí có vẻ có chút quỷ dị. Địa cung giữa chỉ có một tế đàn, phía trên cung một khối tu tích loang lổ thanh đồng cổ ấn, bốn mặt trên vách tường điều khắc trông rất sống động bích họa, có ngự phong vạn giảm đồ, tiên nhân yến tiệc bức vẽ. Thậm chí còn có bạch nhật phi thăng đồ. Đây hết thể lệnh tiến nhập mộ thất chúng nhân cảm thấy có chút quỷ dị, đứng ở tại chỗ tiến thối lưỡng nan, trong lòng tới tấp toát ra nghi vấn, thế giới trên thật tồn tại tiên thần. Tiêu liền Tiêu Thần thấy này kỳ quái cảnh tượng cũng lăng một lần thần, đối với luyện khí tu tiên, tin tưởng đại đa số người đều không xa lạ gì, cổ đại này luyện khí sĩ ẩn thân ở rừng sâu núi thẳm giữa, an thải hà, uống sương mai, rời xa trần thế phiền hiêu, truy tầm đại đạo, càng là lưu lại truyền lưu thiên cổ bất hủ truyền thuyết. Nguyên bản này chút trà trước sau khi ăn xong chuyện phiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhượng người phân không rõ ràng thật giả. Chúng nhân dừng lại không tiến lên. Không có bỏ đi Tiêu Thần tò mò, gan lớn cẩn thận hắn dẫn đầu đi hướng tế đàn, thân thủ cầm hướng thanh đồng cổ ấn. Ngay tại Tiêu Thần tay đụng tới cổ ấn lúc, đột nhiên, dị biến nổi bật. Nguyên bản an tĩnh mộ thất chấn động, dường như địa chấn thông thường. Thấy vậy tình hình, chúng nhân tới tấp hướng ra phía ngoài chạy đi. Tiêu Thần cũng tát nha tử hướng ra phía ngoài chạy đi, bất quá có thể là hắn khinh nhờn mộ thất chủ nhân, hắn phát hiện mình bị định ở tại chỗ, không nhúc nhích được, cổ ấn truyền lên tới một trận vô pháp chống cự hấp lực, vốn là vô thần luận hắn nhất thời biến đến sợ hãi đứng lên. Đúng lúc này, trong tế đàn đột nhiên bắn ra một quang, trong nháy mắt bắn trúng Tiêu Thần thân thể, nhất thời tia sáng chói mắt, vang đầy toàn bộ mộ thất, thoáng như chư thần lâm thế. Oeng! Tuy một tiếng vang cực lớn, tế đàn bạo tạc, Tiêu Thần trong nháy mắt mất đi chi giác, chỉ để lại chạy ra sinh thiên các chuyên gia. May mắn xem bạo tạc qua đi hô to, hai mặt nhìn nhau. Ở Tiêu Thần mất đi ý thức trong nháy mắt, cổ ấn mang linh hồn hắn hóa thành một đạo màu xanh lưu quang xé ra một đạo không gian vết nước tiêu thất. Chẳng biết xuyên qua nhiều ít không gian phủ xuống đến khối này đại lục, vừa khéo Cổ Nguyên bộ lạc tuổi trẻ tộc trưởng bị tập kích bỏ mình, thuận lý thành trương chiếm thân thể hắn, đồng thời kế thừa hắn quyền thế cùng nghĩa vụ. Vừa khớp là, này vị chết đi tuổi trẻ tộc trưởng tên cũng gọi là Tiêu Thần. Nguyên Thủy Hoang Vu là thế giới này dành cho Tiêu Thần ấn tượng đầu tiên, toàn bộ đại địa khắp nơi bao phủ từng cổ một tang thương cổ lao khí tức, dường như thế giới sơ khai lúc. Thế giới này tên là Làm Man Hoang đại lục rộng lớn vô biên, hoang vắng, quần ma loạn vũ, bách tộc hoành hành, thiên tai nhân họa ùn ùn, nhân tộc ở kẽ hở chung cầu sinh tồn, kết trại mà thủ, cộng kháng dị tộc, dần dần ở người nhiều tụ tập địa phương, nhân loại tự nhiên mà vậy hình thành từng cái bộ lạc sinh sôi xuống. Sống lại nửa năm, Tiêu Thần đã dần dần dung nhập Cổ Nguyên bộ lạc sinh hoạt, thích ứng tộc trưởng thân phận, hơn nữa hắn cũng rõ ràng dẫn hắn đi tới thế giới này đầu sỏ gây nên, đến tột cùng là cái dạng gì mà tồn tại. Cũng là cái này thanh đồng cổ ấn nhượng hắn có sức mạnh ứng đối Hắc Sơn bộ lạc uy hiếp. Nay phương cổ ấn, tên là Sơn Hà ấn, nói cho đúng là một cái truyền thừa chí bảo, là Hoa Hoa thượng cổ thần thoại đại luyện khí sĩ đại năng lưu lại tới, dùng cho truyền thừa tự mình ý liễu bắt vật dẫn. Đến nỗi nó làm sao xuất hiện ở tọa không biết tên cổ mộ ở giữa thì không phải là Tiêu Thần biết hiểu, đối với Sơn Hà ấn thần kỳ, Tiêu Thần thâm tín không nghi ngờ. Dù sao xuyên qua này loại ly kỳ thêm huyền huyễn sự, nó đều đã làm, lẽ nào truyền thừa còn có thể giả bộ. Trải qua này chút thiên lục lọi, Tiêu Thần đại hơi vạch trần cái này chí bảo Sơn Hà ấn thần bí cái khăn che mặt, tổng đến nói nó cũng không thể lập tức mang đến cho hắn tuyệt cao tu vi, đây chỉ là một kiện phụ trợ loại dị bảo, là thượng cổ phong thần thời đại một cái tên là Dược Đạo người tuyệt thế đại năng, đi khắp muôn sông nghìn núi, thu thập vô số chân bảo luyện chế một kiện động thiên truyền thừa chí bảo, cổ ấn tự mang không gian, có thể nuôi trồng linh dược, quyển dưỡng linh thú, đồng. Thời Dược Đạo người đem hắn cả đời dẫn cho là ngạo luyện dược thuật cũng dung luyện vào Sơn Hà ấn. Làm rõ ràng Sơn Hà ấn tác dụng sau, Tiêu Thần một trận vui mừng, học trong tiểu thuyết đại bộ phận vai chính như vậy, mặc niệm tiến nhập động thiên, liên tiếp 3 lần, vẫn như cũ tại chỗ không nhúc nhích, không vui một hồi, biểu tình đó là tương đương đặc sắc, may là không có bị cái khác tộc nhân nhìn thấy, hay không người nói, tộc nhân không chừng cho là bọn họ tân nhậm tộc trưởng đại nhân thay đổi ngốc đây. Không cam lòng thất bại, Tiêu Thần liên tiếp nếm thử mấy mươi lần, đứng, nằm, nằm út sấp, đến sau cùng vẫn không có đạt được đáp lại, hai mắt chừng trong lòng bàn tay cổ ấn, nhưng không có biện pháp gì. Có thể là xem đủ Tiêu Thần vất vả như vậy biểu diễn, cổ ấn hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở hắn trên cánh tay phải, hình thành một cái trông rất sống động hình xăm. Mà trong đầu hắn đột ngột xuất hiện một đạo tin tức, đi qua tin tức biết được, cổ ấn nội bộ không gian lọt vào phá hư, cần vô số thiên tài địa bảo chữa trị sau mới có thể mở ra, đến nỗi sao là cái dạng gì địa bảo vật lại cũng không có đề cập, khả năng còn chưa tới đến lúc đó. Tiêu Thần nỗ lực cũng không có uổng phí, tuy rằng động thiên thế giới không thể vào, thế nhưng Sơn Hà ấn cũng không chỉ là một cái động thiên chữa vật chí bảo, nó còn là Dược Đạo người luyện dược thuật truyền thừa môi giới, ở tin tức phía sau còn mang vào một bộ dịch kinh thối cốt dược phương. Mà này phó dược phương, chính là hắn ứng đối bộ lạc nguy cơ đòn sát thủ. Càng làm cho Tiêu Thần hưng phấn mà là thông qua quan sát hơn nữa nói bóng nói gió, Tiêu Thần phát hiện, thế giới này tuy rằng võ đạo phồn vinh, thế nhưng những phương diện khác tương đương lạc hậu, tựa như hoa hoa cổ đại xã hội nô lệ, mọi người đi săn làm sinh, đối với dược lý liên quan đến phi thường dễ hiểu, võ giả đem dược thảo trải qua đơn giản xử lý tự dùng, không công lãng phí thật tốt dược lực. Đồng thời rất nhiều trên địa cầu vạn kim khó cầu dược liệu, tại đây trong mặc dù không thể nói như cỏ dại như nhau, nhưng là không khó tìm kiếm, Tiêu Thần tiểu thấy qua bộ lạc võ giả như nấu củ cải dường như ở đào lọ giữa nấu nhân sâm, đơn giản là bạo khiêu của trời. Dĩ nhiên đây hết thể cũng là ở Tiêu Thần quan sát cổ nguyên bộ lạc sau cho ra kết luận, dù sao cổ nguyên bộ lạc quá mức nhỏ yếu, tộc trong người mạnh nhất mới chính là luyện huyết cảnh giới, tộc địa nơi càng là đại lục trên xa xôi địa vực, không quang như thế, cổ nguyên bộ lạc phương viên mấy chục vạn dặm cũng là đông đại lục cằn cỗi địa vực, võ đạo cấp độ tương đối mà nói có chút thấp, tương ứng, các loại làm võ đạo phục vụ phó chức nghiệp cấp độ cũng không cao, thế nhưng, đại lục sao mà quảng đại. Nói không chừng cái khác võ đạo phồn vinh địa phương sẽ xuất hiện đẳng cấp cao tông sư cấp nhân vật. Bất quá đây hết thể cách hiện tại Tiêu Thần còn quá mức xa xôi xa, giải quyết bộ lạc nguy cơ mới là hắn đối mặt hàng đầu vấn đề. Trong đại sảnh hắn đối bộ lạc mà trưởng giả Cổ Lận nói sắp sửa đột phá thối cốt cảnh giới, đến luyện huyết cảnh cũng không phải ở khẩu suất của ngôn. Nửa năm trước nhận đến bất minh thân phận người tập kích, hắn tiền thân ra sức huyết chiến, thời khắc nguy cơ võ đạo đã có đột phá, chỉ là sau cùng trọng thương không chừng trị. Nhưng là nhượng Tiêu Thần không công chiếm tiện nghi. Hơn nữa mấy tháng tới hắn thẳng dựa theo dược phương tiến hành dược tắm, thực lực đã có rất đại đề thăng, cách đột phá đã không xa. Thì là như thế, thế nhưng muốn án thế giới này thưởng thức đến xem, tình hình chung dưới, tài nguyên dư thừa, triệt để đả thông một cái chủ mạch chí ít cũng phải nửa năm, bất quá ai bảo Tiêu Thần không phải là thế giới này nguyên dân đây. Thời gian sẽ chứng minh, hết thảy đều có khả năng. Số tử, 2335. Chương 3, khuất nhục. Chương 3, khuất nhục. Kim ô tây đi, hạ nguyệt trên không, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm mênh mông đại địa, biến đến càng thêm nguy cơ tứ phía, sát cơ hiện lên. Đêm tối bao phủ dưới cổ nguyên bộ lạc, tại không khoáng đại địa biến đến phá lệ chú mục. Bộ lạc cửa trước, các nữ nhân top 5 top 3 tụ trùng một chỗ, đứng ở hai bên trên đất trống, mặt mang lo lắng mang hai chân hướng săn thú trở về trong đám người qua lại nhìn xung quanh, một bộ lo lắng quải niệm ánh mắt. Bất quá khi thấy nhà mình nam nhân vai khiêng con ngồi theo trong bóng đêm đi ra sau, sẽ lặng lẽ hít sâu một hơi, lập tức hội nhìn bốn phía, dường như hướng làm cái gì một kiện không thể gặp nhân sự, sợ bị người nhìn thấy như nhau. Nhìn thấy không ai chú ý mình mờ ám sau, nhẹ nhàng vỗ vào bộ ngực, bước nhanh hướng đoàn người đi đến. Một trận tiếng chói tai nháo nháo qua đi, vội vàng một ngày cổ nguyên bộ lạc biến đến an tĩnh lại, đen kịt trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện tuần tra chiến sĩ, dù sao bộ lạc ở vào trong nguy hiểm. Tùy thời sẽ phải chịu dị tộc tiến công. Kaka, kaka. Vắng vẻ trên đường truyền đến một chuỗi tráng kiện hữu lực tiếng bước chân, mượn hôn ám nguyệt quang, hai đạo tráng kiện hữu lực thân ảnh hiện ra. Một người trong đó người dâu quai nón, khỏe mắt chỗ có một đạo như con rết vậy vết sẹo, thỏa thỏa một cái sơn đại vương. Một người khác đến không có trước một người dáng dấp khoa trương như vậy, nhưng là không thể nói rõ trường được tuấn tú, khuôn mặt ngăm đen, mặt tăng thương, rõ ràng trải qua không ít mưa gió. Hai người một trước một sau đi tới tiêu thần cửa trước, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, bốn khỏa tròn vo con ngươi cho nhau ý bảo đối phương, cũng không nguyện dẫn đầu gọi cửa. Trong nhà đá, tiêu thần chính tại cắt tỉa tự mình nơi tu luyện công pháp, dù sao cách ngôn nói tốt, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Võ đạo một đường chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa với mình thân, là thông qua rèn luyện tự thân, để cao mình sinh mệnh cấp độ quá trình, trong lúc xuất không được một chút xíu sai lầm, quân không gặp, này luyện công tẩu hỏa nhập ma võ giả, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, nặng thì thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Tiêu thần nguyên bản thân là cổ nguyên bộ lạc thiếu tộc trưởng, chính là tộc trong nhân vật trọng yếu một trong, nhiều ít có chút đặc quyền, sẽ không giống phổ thông tộc nhân như vậy tu luyện thông thường đại chúng công pháp. Hắn tu luyện chính là trong bộ lạc nhân giai trung phẩm công pháp, Man Nhu Hảo Thiên Bí Quyết, tiếc nuối là bộ này pháp quyết là không trọn vẹn, có người nói bộ này pháp quyết nếu như hoàn chỉnh, phẩm cấp có thể đạt đến địa giai. Truyền thuyết mãng hoang cự ngưu là hoang cổ thời đại hung thú, trời sinh lực đại vô tận, sau trưởng thành thì có trăm vạn quân lực, là có thể hoành kích tiên ma tồn tại. Man Nhu Hảo Thiên Bí Quyết chính là nhân tộc tiền bối đi qua quan sát hung thú mãng hoang cự ngưu, mà sáng tạo một bộ pháp quyết. Mặt khác, bộ này pháp quyết còn mang vào ba thức thương bí quyết. Ở man hoang đại lục trên võ đạo công pháp chia làm thiên địa nhân ba cái chờ phẩm cấp, từng đẳng cấp lại chia làm thượng trung hạ ba cái cấp độ. Nói như vậy, dù cho nhân giai hạ phẩm võ đạo công pháp cũng là vạn kim khó cầu. Giống như cổ nguyên bộ lạc, toàn bộ bộ lạc thêm đứng lên nhân giai trung phẩm công pháp cũng chỉ có hai bộ, cái khác nhân giai hạ phẩm hơn nữa bất nhập lưu công pháp thêm đứng lên bất quá hơn 10 bản. Đây là toàn bộ bộ lạc gần nghìn năm tích lũy, đến nỗi nhân giai trung phẩm đã ngoài pháp quyết. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc cũng không từng có, đối với bọn hắn đến nói chính là trong truyền thuyết tồn tại. Thu công qua đi, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tiêu thần đứng dậy đi ra ngoài cửa, cửa đối diện ngoại hai đạo thân ảnh cười nói hai vị thúc thúc làm sao như thế không tiến đến đây. Lẽ nào tiểu chất phòng trong có nguy hiểm, nhượng hai vị lực bác hung thú dám chiến chi sĩ chậm chạp không dám vào cửa không thành. Tuy rằng hai người ở ngoài cửa không nói gì, thế nhưng tiêu thần dù sao cũng là một vị thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả. Ở tộc trong cũng là có thể xếp gần liệt võ giả, huống chi hắn đã mò lấy tiến giai dưới một cái cảnh giới bình chứng. Hai người vừa xong cửa trước lúc cũng đã bị hắn phát hiện. Ha ha! Lão thiết, ta đã nói tộc trưởng có thể phát hiện chúng ta đi, ngươi còn làm này hư làm gì? Nghe được tiêu thần nói, mặt mang vết sẹo tráng hắn nứt ra đại miệng, một trận phá la tiếng vang lên theo. Một người khác lại không trả lời hắn nói, mà là cung kính chiều tiêu thần hơi không người một cái, mở miệng nói rằng gặp qua tộc trưởng. Hai vị thúc thúc thực sự là chiết sát tiểu tử, nhị vị cũng là trong bộ lạc nguyên lão, là ta trưởng bối, muốn là phụ thân đại nhân biết, trở về không phải được hành hung ta một trận không được nhìn thấy tráng hán không mình hành lễ, tiêu thần liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, không cho hắn hành lễ. Tiêu thần tài năng ở lão tộc trưởng sau khi biến mất ngồi vững vàng tộc trưởng chi vị, cùng hai cái này người đại lực chi chỉ là phân không mở. Lễ không thể bỏ, hiện tại ngươi là ta cổ nguyên bộ tộc trưởng. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu bộ lạc mà uy nghiêm, tuy rằng tiêu thần về phía trước nâng thiết họ tráng hán, thế nhưng hắn bất vi sở động, vẫn như cũ cung kính hành lễ, cùng sử dụng hai mắt manh chảnh một cái khác tráng hán. Lâm Sơn gặp qua tộc trưởng ở thiết họ tráng hán phẫn nộ dưới ánh mắt, khác một cái tráng hán cuối cùng thua trận, khuất phục ở thiết thạch ánh mắt dưới. Cũng may ba người đều không phải là cổ hủ người, một trận ngắn ngủi hàn huyên qua đi, tương yêu đi vào trong nhà. Hai vị thúc thúc đêm khuya đến nơi. Là vì ban ngày Hắc Sơn bộ lạc kiêu ngạo yêu cầu đến đi. Vào nhà sau đó, chúng nhân ngồi xuống, xem hai người muốn nói muốn dừng thần tình, tiêu thần biết hai người sợ thương đến tự mình tự tôn, không biết làm sao mở miệng nói mới tốt. Hai người này cũng là lão tộc trưởng huynh đệ sinh tử, là từ nhỏ xem hắn lớn lên trường bối, cũng có thể nói là hắn dòng chính thuộc hạ, đối với mình đó là tuyệt đối không có ác ý, có chỉ là thành khẩn quan ái chi ý, sở dĩ tiểu dẫn đầu làm rõ trọng tâm câu chuyện. Ban ngày Hắc Sơn bộ lạc thiếu tộc trưởng đại náo cầu nguyên, hai người cũng không ở đây, làm phòng ngừa tộc nhân nhận đến tập kích, thiết thạch tùy tộc nhân tại ngoại sàn bán, mà Lâm Sơn lại là phòng thủ bộ lạc, phòng ngừa những bộ lạc khác nhân cơ hội đánh lén. Nhận được tin tức sau, lại sợ đả kích tiêu thần lòng tin, cho nên mới ở buổi tối lặng lẽ đi tới bọn họ trước, xuất hiện ở cửa dương mắt nhìn một màn. Hắc hắc, cái này, còn là tộc trưởng nhìn rõ mọi việc, ta lão Lâm điểm ấy tiểu thủ đoạn ở trước mặt ngươi không chỗ nào che giấu. Nhìn thấy tiêu thần vạch trần bọn họ ý đồ đến, Lâm Sơn ho khan hai tiếng, hai bàn tay không tự chủ được trà sát vài cái. Đốt. Đương nhiên nói đến đây, ta cùng lão Lâm cũng không che giấu, ngày hôm nay chúng ta tới, chính là vì việc này. Nói đến đây thiết thạch dừng lại một lần, như là ở tổ chức tìm từ. Tiêu thần cũng không cắt đứt hai người ngôn ngữ, mà là ngồi tại thân thể nghiêng về trước, một bộ lắng nghe trạng. Không bao lâu, Thiết Thạch tiếp nói rằng tộc trưởng ngươi võ đạo thiên phú mặc dù không phải là kinh diễm tuyệt thế, nhưng là trúc thiên phú thượng thừa, tuổi gần 20 tuổi đi ra đạt thối cốt cảnh đỉnh phong, ở ta tộc trong lịch sử cũng có thể đứng vào trước 10, 2-3 năm bên trong ta tộc trong chặt quần áo lui an toàn lực chi chỉ ngươi tu luyện, chưa hẳn không thể đạt đến luyện huyết cảnh giới. Đến lúc đó chính là ta tộc quật khởi lúc, thậm chí đái lĩnh ta tộc tiến giai thành trung phẩm bộ lạc cũng là có thể. Ta biết tộc trưởng không nguyện tộc nhân chịu nhục, thế nhưng hiện tại lao tộc trưởng tung tích không rõ, ta tộc hiện tại giống như là một khối thịt mỡ bị một đám sói đói nơi vây quanh, hiện tại chúng ta khiếm khuyết là thời gian, sở dĩ hòa thân làm điều kiện kết minh, cấp bộ lạc tranh thủ 2 năm là vô cùng trọng yếu. Chúng ta cũng biết mộ thanh này hài tử khổ, đối tộc trong nữ tử bất công, là cổ nguyên xin lỗi các nàng, thân là chiến sĩ, không che chở được tộc nhân mình, không gánh nổi tự mình nữ nhân, này là chiến sĩ sỉ nhục, là cổ nguyên tất cả nam nhi sỉ nhục. Sỉ nhục a. Chúng ta tình nguyện cầm lấy chiến đao cùng dị tộc huyết chiến, liều mạng cái ngươi chết ta sống, cũng không nguyện tổ tông cơ nghiệp chịu này khuất nhục, dù cho chết trận cũng chết cũng không tiếc, có thể là chúng ta chết 100, bộ lạc trên vạn già yếu phụ nữ và trẻ con, rơi vào dị tộc trong tay, bọn họ hạ chẳng sống không bằng chết, ai? Phảng phất là đang phát tiết thông thường, sau cùng dĩ nhiên hống. Trong ngày thường chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ trắng hán, thanh âm lại có chút khóc không thành tiếng, hai mắt xích hồng, ở hỏa quang chiếu dọi xuống, hiện lên điểm ánh sáng. 3. 3. 3. Cũng là ta hai người vô năng, lão tộc trưởng lúc gần đi nhượng đôi ta chiếu cố tốt bộ tộc chiếu cố tốt người, thế nhưng chính là một năm tiểu biến thành này phó quan cảnh, không chỉ có thần nhi bị tập kích trọng thương, tiểu liền trước kia những bộ lạc khác nhãi con cũng dám lấn tới cửa tới, vô năng à. Là ta hai người vô năng, chỉ có thể dựa vào cô gái yếu đuối nhượng bộ lạc vượt qua cửa ải khó khăn. Nói rằng kích động chỗ, Lâm Sơn thậm chí giơ tay phải lên hung hăng phiến tự mình bạc hai. Dừng tay. Mau dừng tay. Lâm Thúc, Thiết Thúc, xin nghe chất nhi một lời, đang làm quyết đoán không muộn. Nhìn thấy Lâm Sơn dưới tình thế cấp bách tẫn nhiên làm ra cử động như vậy, nguyên bản ngồi thẳng Tiêu Thần cũng bị dưới vừa nhảy. Vội vã ngăn lại hắn tự mình hại mình hành vi. Nhìn thấy hai người cử động như vậy, Tiêu Thần biết mình ngoạn quá hỏa, đợi hai người bình phục một lần tâm tình, hắn vẻ mặt tái náy mở miệng nói rằng hai vị thúc thúc chủ tội, là thần nhi lô mãng, không nên tự chủ trương. Chưa cùng hai vị thúc thúc thương nghị. Lẽ nào thần nhi sớm có ứng đối kế hoạch? Hai vị thúc thúc việc này sự quan trọng đại, còn cho tiểu chất bán cái nút, hết thể tiểu tạm hoãn mấy ngày sau tự nhiên gặp rõ ràng, mong rằng hai vị thúc thúc thứ tội. Cân nhắc luôn mãi, Tiêu Thần còn là quyết định không đem bí mật nói cho bọn hắn biết. Hắn thẳng thờ phụng một câu nói, quân không mật lại thất thần, thần không mật lại thất quân, thông tục giảng, chính là giảng sự tình còn chưa hoàn thành trước phải bảo mật, bất luận kẻ nào cũng không có thể báo cho biết, lấy đạt đến bảo mật mục đích, dù sao lão tổ tông có câu cách ngôn, thiên hạ không có không gió lùa tường. Hiện tại thiếu một người biết, tiểu đại biểu cổ nguyên bộ lạc thiếu một phân nguy hiểm, nếu như hắn sắp sửa đột phá luyện huyết cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người tiên hạ thủ vi cường, đem hắn tiêu diệt ở trong trứng nước. Tiêu Thần ngôn ngữ, nhượng hai cái đại hán mục trường khẩu nốc, hoàn toàn không có tới trước hắn hội nói như vậy, dù sao Tiêu Thần là hai người bọn họ từ nhỏ xem lớn lên, đối với hắn tập quán đều rất quen thuộc, chuyện chuyển biến, bọn họ có chút không phản ứng kịp. Hai vị thúc thúc, hiện tại bộ lạc nhận đến nghiêm trọng khảo nghiệm, nhân tâm di động, tuy rằng tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều cùng chung mối thù, cộng ngự ngoại địch, nhưng là bất kể lúc nào, cũng sẽ có một chút không an phận tiểu nhân, ăn cây táo, rào cây sung, sở dĩ. Ta muốn hai vị thúc thúc tối mấy ngày gần đây tăng số người nhân thủ giám sát chặt chẽ bọn họ, không thể lại để cho bọn họ xuất đến làm mưa làm gió. Sớm muộn gì muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Đối với hai người phản ứng, Tiêu Thần sớm có dự liệu, không đợi bọn hắn thanh tỉnh, hắn lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Số tử, 2633. Chương 4, đột phá luyện huyết cảnh. Chương 4, đột phá luyện huyết cảnh. Phốc phốc. Từng chỉ phi Nga che giả măng mọc hướng ngọn đèn bay đi. Hướng tâm giữa quang minh tiến tới. Ba đạo thân ảnh ở chập chờn ánh đèn giữa không ngừng lay động. Tiêu Thần nói nhượng hai người không khỏi cười khổ một tiếng, dù sao bọn họ là làm khuyên bảo Tiêu Thần đến, bọn họ cũng ngờ tới sẽ có mấy trường hợp, chỉ tiếc, chỉ toán đối diện trình, lại không đoán đúng phần cuối, không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện loại kết quả này. Đối với Tiêu Thần, hai người bọn họ vẫn tin tưởng, nếu không hai người ở lão tộc trưởng sau khi biến mất, hội ủng hộ Tiêu Thần kế nhiệm tộc trưởng. Trong này có một bộ phận nguyên nhân mặc dù là Tiêu Thần là lão tộc trưởng nhi tử, thế nhưng Tiêu Thần bản thân năng lực cũng là chiếm một đại bộ phận, dù sao bộ lạc trên vạn tộc nhân tính mệnh không phải là trò đùa. Không thể tùy tiện giao phó ở một cái chẳng biết nặng nhẹ thanh niên nhân thân trên. Hai người cho nhau trao đổi một lần ánh mắt, còn là tuyển trạch tin tưởng Tiêu Thần, ngược lại bộ lạc nguy cơ cũng không kém mấy ngày nay, quyền đương ngựa chết thành ngựa sống y y, chưa chừng hội có cái gì kỳ tích xuất hiện. Thì là mấy ngày sau không có gì chuyển cơ, cũng có thể nhượng Tiêu Thần Trưởng chút dạy dỗ, vẫn như cũ có thể tưởng những biện pháp khác, cũng để cho hắn chết phần này tâm. Cái này chúng ta cũng biết, tộc trong quả thật có chút ăn cây táo, rào cây sung vật cần thanh lý, bọn họ cho là khiến cho những tiểu động tác kia thập phần bí ẩn, chỉ là hiện tại bộ lạc nguy cơ chưa trừ, vẫn chưa tới thanh toán thời gian, bất quá đợi đến tộc trưởng đột phá luyện huyết cảnh giới, đây hết thể tiểu giải quyết dễ dàng. Lâm Sơn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nguyên bản hắn hung thần ác sát khuôn mặt, có vẻ càng thêm dữ tợn. Ba người lại một phen mật nghị, trước không muốn đả thảo kinh xà, bộ lạc hết thể như cũ, thương lượng xong đối sách sau, Thiết Thạch cùng Lâm Sơn mới vội vã rời đi. Nhìn theo hai người ly khai, Tiêu Thần đi tới góc tường chỗ đem một cái đại thanh đồng rời đến trong thạch phòng cầu, đem đỉnh trong dược liệu xuất ra, từng cái đặt ở trên bàn đá. Làm tránh cho tự mình lộ ra chân ngựa bị người khác phát hiện mình là hàng giả, Tiêu Thần từ đi tới trên cái thế giới này, liền đem hầu hạ thị nữ cùng người hầu cấp an bài đến tộc trong cái khác trên chức vị đi, cái này cũng tránh cho để lộ tiếng gió thổi khả năng, duy nhất khuyết điểm chính là tất cả sự vụ chỉ có thể tự mình để hoàn thành. Tiêu Thần đạt được dịch kinh thối cốt dược phương do 7 loại dược liệu cấu thành, hơn nữa những dược liệu này ở trong bộ lạc đều có thể tìm được. Trăm niên đại tử thảo, trăm năm địa hoàng can, huyết sâm. Mấy tháng tới nay không ngừng rèn luyện thân thể, đối với dược phương Tiêu Thần đã phi thường quen thuộc, đem cần dược liệu tuyển ra tới nghiền nát, ném vào đại trong đỉnh, cũng ở đỉnh dưới giấy lên hừng hực đại hỏa, chỉ chốc lát trong đỉnh nước nóng sôi trào, quần quận nổi lên trận trận sương mù. Kinh lịch nhiều lần như vậy dược tám, thể nội đã tích góp từng tí một hùng hậu dược lực, cũng nên là ta Tiêu Thần đột phá luyện huyết cảnh thời gian. Đi tới nơi này phương thế giới hơn nửa năm qua, Tiêu Thần cách mỗi mấy ngày sẽ tiến hành một lần dược tám, tiền tiền hậu hậu đã mười nhiều lần. Chỉ là mỗi lần ở trùng kích bế tắc kinh mạch thời khắc mấu chốt, luôn sẽ có một loại nối tiếp vô lực cảm giác, nhượng hắn thất bại trong gang tấc, sở dĩ mấy ngày nay tới giờ đều ở tích lũy thực lực, để cầu nhất cử đột phá luyện huyết cảnh giới. Ở đỉnh dưới chất đầy cũng đủ củi lửa, Tiêu Thần lúc này mới cởi bị giáp, toàn thân chỉ một cái tứ giáp quần, nhanh chóng nhảy vào trong đỉnh. A, tuy rằng kinh lịch nhiều lần, thế nhưng nóng hổi nước sôi kích thích ra mạnh mẽ dược lực, có thể dùng Tiêu Thần vẫn không tự chủ được kêu to lên. Cố nén đau nhức ngồi vào trong đỉnh, nhượng nước không quá tự mình bay, tính hạ tâm lai, vận chuyển man như hảo thiên bí quyết, một cổ nhiệt lưu theo bên trong thân thể của hắn sinh ra, mấy ngày nay tích góp từng tí một dược lực hết thể bộc phát ra, không bị khống chế ở thân thể bên trong đấu đá lung tung. TT. Đọc truyện ở. Toàn thân một cổ trùy tâm đến xương đau đớn lập tức bay lên, toàn thân mỗi một thốn gân cốt, da thịt, tủy mạch, đều tốt như bị vạn kiến phệ cắn. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột theo cái trán tích lạc, rơi vào trong đỉnh, sau một khắc, lại bước lên đi tới. Tiêu Thần gian nan trưởng khống thân thể mình, toàn lực vận chuyển pháp quyết đi khống chế cổ nhiệt lưu này. Nhượng nhiệt lưu hướng thể nội bung lỏng kinh mạch phóng đi. Thế giới này võ đạo cảnh giới có thối cốt, luyện huyết, trọng lâu chờ cảnh giới, thối cốt cùng luyện huyết cảnh giới lại chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn ba cái cấp độ. Võ đạo tu luyện quá mức gian nan, khó với trên thanh thiên. Có lẽ người người đều có thể nhập môn, tiểu liền hơn 10 tuổi hài đồng đều có trăm cân lực, nhưng là muốn có thành tựu quả thực muôn vàn khó khăn. Tựa như cổ nguyên bộ lạc, cả tộc vạn dư người, cũng chỉ có 800 người trở thành chiến binh, mà muốn trở thành chiến binh điều kiện chủ yếu nhất định phải đột phá đến thối cốt cảnh cảnh giới tiểu thành, người mang 3.000 cân cự lực. Thối cốt cảnh danh như ý nghĩa, chính là rèn luyện toàn thân cốt cách, làm võ đạo cảnh giới đệ nhất tầng thứ, nói như vậy mới vào thối cốt cảnh, toàn thân cốt cách có 1/3 đạt được rèn luyện, sẽ có 3.000 cân cự lực. Đợi đến toàn thân 206 cục xương, đều trải qua huyết khí rèn luyện, biến đến như tinh thiết vậy cứng rắn như sắt. Lúc này sẽ có vạn cân lực đạo, dĩ nhiên một ít thiên phú tuyệt đỉnh hoặc tu luyện công pháp cao cấp người, ở thối cốt cảnh cảnh giới đại viên mãn là có thể có siêu việt vạn cân lực đạo, đó là tinh anh cấp bậc võ giả phạm chủ, mà Tiêu Thần cũng là thuộc về bọn họ giữa một thành viên, toàn thân lực đạo đạt 1.200.000 cân, bình thường cấp bậc thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Làm thối cốt cảnh giới viên mãn lúc, toàn thân cốt cách đạt được rèn luyện, là có thể tiến nhập dưới một cái cảnh giới luyện huyết cảnh. Nhân thể bên trong có 9 điều kinh mạch, xuyên qua sau có thể hình thành một cái đại chu thiên, chân khí tùy đại chu thiên lưu chuyển, sinh sôi không thôi. Chân chính có thể hấp thu tự do ở trong thiên địa tinh khí. Ùng ùng. Ngồi ngay ngắn ở đại bên trong đỉnh Tiêu Thần thể nội liên tiếp không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, lúc này, hắn chính tại mượn dược lực trùng kích bung lỏng kinh mạch, một lần lại một lần va chạm, nhượng nguyên vốn cả chút bung lỏng kinh mạch dần dần nứt ra từng đạo vết nứt. Oeng. Chẳng biết trải qua bao nhiêu lần va chạm, điều thứ nhất kinh mạch rốt cục đả thông, mãnh liệt khí lưu hướng hồng thủy như nhau người trước ngã xuống, người sau tiến lên rót đầy kinh mạch. Màu xanh khí lưu không ngừng ở trong đó lưu chuyển dập dờn, cùng lúc đó Tiêu Thần bên ngoài thân trên một đạo thanh quang hiện hiện, loáng thoáng để lộ ra một cổ mênh mông ngang ngược khí cơ. Luyện huyết cảnh. Thành công đột phá. Đây là luyện huyết cảnh. Không để ý thân sợi nhỏ, Tiêu Thần hưng phấn nắm nắm tay đầu. Cảm giác thể nội có một cổ rung động lực lượng ở thư phục, tinh tế cảm ứng dưới, chí ít có 3 vạn cân lực lượng, thực nhượng hắn có chút mê. Đột phá luyện huyết cảnh giới, nhượng Tiêu Thần trong lòng một khối đá lớn bỏ xuống, hiện tại hắn đã có năng lực ứng đối chu vi bộ lạc nhìn chằm chằm, nhượng nguy cơ tứ phía cổ nguyên bộ lạc có một chút sức tự vệ. Tiêu Thần đột phá luyện huyết cảnh tin tức cũng không có truyền đi, dù sao hắn vừa đột phá, căn cơ bất ổn, tùy tiện truyền đi, dẫn tới những bộ lạc khác chó cùng rất dậu, liên hợp tiến công cổ nguyên bộ lạc tiểu phiền phước. Khoảng cách Tiêu Thần đột phá luyện huyết cảnh đã 2 ngày, cổ nguyên bộ lạc hết thể như cũ, Tiêu Thần một mực củng cố tu vi, luyện tập võ kỹ, mà lúc không có ai, phân phó Thiết Thạch cùng Vương Lâm hai người đã trong bóng tối tăng mạnh đối này chút ăn cây táo, rào cây sung vật giám thị đứng lên, sẽ chờ cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết. Thương. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, Tiêu Thần cách đó không xa một khối thanh thép thạch theo tiếng mà nứt ra, chung quanh bay ra đi, triệt bước thu thương, cũng chân mà đứng. Đối với vừa rồi cầm thương một kích, hắn cũng không hài lòng, có lẽ hồi lâu không có sờ thương, cảm giác biến đến có chút mới lạ. Tay phải giơ cao thương, nhắm hai mắt lại, Man Nhu ba thức chiêu thức ở trong đầu hiện hiện ra, năm xưa vô số lần ra thương thu thương biến đến quen thuộc. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Thức thứ nhất, thức thứ hai. Dần dần không có trước đây tối nghĩa, thương pháp biến đến mượt mà đứng lên, không có ngăn cách, nghìn cân trường thương như hồng mau vậy, ở Tiêu Thần trong tay biến đến cử trọng lực hình. Bá. Từng mảnh một bụi bặm tung bay, Tiêu Thần không có cảm giác nào, tiếp tục huy vũ trường thương. Man Nhu hảo thiên bí quyết tự mang ba thức thương bí quyết, trước hai thức không có tên, chỉ có thức thứ ba tên là Man Nhu nhất kích, thương này quyết thoát thai với Man Nhu, sở dĩ sử bắn có vẻ đại khai đại hợp, ngang ngược xuống tới. Tộc trưởng Kaka, không tốt. Không tốt. Ra đại sự. Mộ Thanh tỷ tỷ và tộc trong rất nhiều tiểu tỷ muội bị Hắc Sơn bộ lạc Hùng Vũ bắt đi. Ngay tại Tiêu Thần đắm chìm tại thương pháp trong lúc, một trận cấp bách tiếng gào truyền tới. Một cái khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ phong trần phó phó xông vào, vừa chạy vừa hô, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, tóc dài bị gió thổi được mất trật tự, bám vào trên gương mặt. Oeng. Ngay tại thiếu nữ vừa dứt lời dưới, Tiêu Thần trường thương trong tay, trong nháy mắt lao ra lòng bàn tay, hướng xa xa cự thạch vọt tới, cự thạch theo tiếng nổ bể ra tới, bất quá trường thương cũng không có dừng lại, vẫn như cũ bay ra mấy trượng, thật sâu đinh xuống dưới đất. Đầu cuối không ngừng mà rung động, dường như ở biểu hiện lúc này trường thương chủ nhân nội tâm phẫn nộ. Số tử, 2242. Chương 5, khinh người quá đáng. Chương 5, khinh người quá đáng. Thái Nhi, từ từ nói, tới cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được thiếu nữ la lên, Tiêu Thần bình phục một lần tâm tình, đè xuống trong lòng tức giận, mở miệng dò hỏi. Thiếu nữ tên là Lâm Thái Nhi, là Lâm Sơn, cũng chính là đại hồ tử nữ nhi. Thật không biết tướng mạo bưu hãn Lâm Sơn làm sao sẽ sinh ra đẹp như thế nữ nhi, chẳng lẽ là đột biến đến gen. Tiêu Thần nói, dường như vòng qua tiểu cô nương tìm được dựa vào, Thải Nhi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nổ ra. Bộ lạc cầm máu cỏ dùng xong, Mộ Thanh tỷ tỷ tiểu lĩnh ta cùng tộc trong tỉ muội đi bộ lạc phía nam loạn thạch lĩnh thu thập cầm máu cỏ. Ngay tại chúng ta thắng lợi trở về thời gian, Hắc Sơn bộ Hùng Vũ lĩnh người xuất hiện, hắn không nói lời gì tiểu động thủ, Mộ Thanh tỷ tỷ vốn là có thể đào tẩu. Chính là làm cứu chúng ta, bị thương bị bắt, tộc trong tỉ muội tiểu. Theo ta cùng Thảo Nhi trốn về. Nói một chút, Lâm Thải Nhi lại một lần nữa biến đến khóc thút thít đứng lên. Bọn tỉ muội rơi vào Hắc Sơn bộ lạc tiểu nguy hiểm, hơn nữa Hùng Vũ vốn là đối Mộ Thanh tỉ tỉ thèm nhỏ dại ba thước, lần này bọn tỉ muội thật đúng là dê vào miệng cọp, tộc trưởng ca ca, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp à. Lâm Hái Mà, hai tay ôm chặt Tiêu Thần cánh tay, không ngừng mà lay động khàn giọng thanh không ngừng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Thải Nhi, đừng khóc, tộc trưởng ca ca nhất định sẽ đem ngươi tiểu tỷ muội đều cứu trở về tới. Nhẹ nhàng vô vỗ Lâm Hái Mà cánh tay, nhỏ giọng an ủi nàng. Nghe được tiểu cô nương mang đến tin tức, đột phá luyện huyết cảnh giới vui sướng, vào giờ khắc này bị triệt để đánh tan, nhượng nguyên bản tuyển trạch củng cố tốt tu vi, từ từ bức vẽ chi Tiêu Thần có chút tự trách. Biết rõ Hắc Sơn bộ lạc lớn lối như thế ương ngạnh, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, nên sớm làm chuẩn bị, đối tộc nhân nhiều hơn bảo hộ. Cái này cung cấp Tiêu Thần gõ cảnh báo. Tộc trưởng cũng không phải tốt như vậy làm. Hưng hực liệt hỏa ở trong lòng dấy lên, phẫn nộ chi tình không nói cũng hiểu, Hắc Sơn bộ lạc làm ra cử động như vậy, là ở đối toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc khiêu khích, cũng là đối với hắn Tiêu Thần khiêu khích. Hùng Vũ ngươi đã cấp bách tự tìm cái chết, như vậy thì đừng trách bản tộc trưởng sớm đưa ngươi lên đường. Ngay tại Tiêu Thần an ủi tiểu cô nương Lâm Thải Nhi thời gian, Cổ Nguyên bộ lạc các tộc nhân nhìn thấy cả người mang thương Thảo Nhi, mặt hàm lệ quang tiểu cô nương như trở lại ổ chim chim non vậy, khóc hướng tộc nhân thuật nói mình tao ngộ. Nghe xong Thảo Nhi kể rõ, các tộc nhân phẫn nộ, tới tấp thả xuống trong tay việc, cầm lấy tự mình binh khí, top 5 top 3 hướng Tiêu Thần nơi tiểu viện ôm đến. Một người, hai người, 100 người, 200 người, 1000 người. Dần dần người càng ngày càng nhiều, đem Tiêu Thần tiểu viện vây trong 3 tầng, ngoại 3 tầng, rậm rạp, chật như nêm cối. Này chút người trẻ có già có, nữ có nam có. Có người mặc chiến giáp chiến binh, có vải thô áo gai đại hán, còn có huyết khí khô kiệt lão nhân, giặt quần áo làm cơm nữ nhân. Từng cái lưng chiến đao, tay cầm thiết mâu, một cùng, thậm chí còn có người khiêng to lớn có gỗ, không ai tổ chức, không ai chiêu hoán, có chỉ là vô tận trầm mặc, có chỉ là hai mắt chi vô tận lửa giận. Không đang trầm mặc trong tử vong, tiểu đang trầm mặc giữa bạo phát. Chân chính dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nên tiếp địch nhân khiêu chiến. Đối mặt địch nhân khiêu khích, dù cho biết rõ không địch lại, cũng phải dám với lượng kiếm. Này chút thuần phát tộc nhân, đối mặt tàn phá bừa bãi hung thú, hung tàn dị tộc, bọn họ không có lùi bước, không có khiếp đảm, làm chủng tộc tiếp diễn, mặc dù chín chết mà không một hối hận. Thế nhưng đều là nhân tộc Hắc Sơn bộ lạc, lại đi tự mình đồng bào thân trên cắt thịt, để cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Mộ Thanh không chỉ có là bộ lạc đệ nhất mỹ nữ, càng là bộ lạc số lượng không nhiều lắm thầy thuốc, tâm mà thiện lương, cứu sống vô số, tộc trong chịu nàng ân huệ người rất nhiều. Mà này bị nắm đi nữ hải, lại là bọn hắn bộ lạc bảo bối, há có thể cho hắn tộc khi dễ. Thuần phát tộc nhân không tốt ngôn ngữ, chỉ có thể lặng lẽ cầm lấy vũ khí trong tay, dùng hành động thực tế để chứng minh tự mình. Tiêu Thần người khoác màu xanh chiến giáp, tay cầm trường thương, góc cạnh rõ ràng mặt trên lộ ra cao chót vót chi sắc. Trong trước mắt trên dưới một lòng các tộc nhân, trong lòng hơi bị run lên, trước mắt biến đến một mảnh không rõ. Cái này hắn tộc nhân, một đàn vui buồn lẫn lộn man hoang dị dân. Kinh lịch hậu thế vô tận 5 tháng nhân tình lui tới, giữa người và người ngươi lừa ta gạt, ở trong mắt Tiêu Thần này chút gần như nguyên thủy tộc nhân còn là quá mức thuần phác. Trong ô áp áp một mảnh bóng đen, hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch, chiếm giữ ở trong lòng mình lái đi không được chấp nghiệm, đây là một loại thủy hỏa giao hòa cảm tình. Là trên vạn người vinh nhục cùng nhau, đồng sinh cộng tử vô địch tín nghiệm. Nguyên bản ly kỳ phủ xuống ở thế giới này Tiêu Thần, tựa hồ tìm được tự mình phấn đấu mục tiêu. Chiến! Chiến! Chiến! Trên vạn người ôm bọn họ trong lòng vương giả, đầy hàm kỳ vọng ngóng nhìn Tiêu Thần, ôm nỗi hận gầm lên, nộ khí kích động, xông thẳng lên trời, phương viên số trong vòng 10 dặm, bầu trời hơi bị một thanh. Lao tổ tới, đại gia hỏa nhường một chút. Đúng lúc này, đoàn người phía sau truyền đến một tiếng kêu hô, nghe được câu này, mọi người tới tấp hướng một bên na động bước chân, chỉ chốc lát một cái cận đủ một người hành tẩu đường nhỏ hiện hiện ra. Đường đầu cùng, một vị trụ quả trượng, thân hình còn xuống lao giả bước chân tập tên hướng Tiêu Thần đi tới. Tuy rằng, lao giả đi lại khó khăn, thế nhưng hắn cũng không có nhượng bất luận kẻ nào nâng, mà là chậm rãi hướng tiền phương tiến tới, bước chân thong thả cũng rất kiên định. Nguyên bản hai tay ôm Tiêu Thần cánh tay Lâm Thải Nhi, thấy lao giả đến nơi, giặt ra hai tay vọt tới trước mặt lao giả, mặc kệ chúng nhân thái độ, hai tay nâng lão nhân. Tuy rằng thân là tộc trưởng, thế nhưng thấy lao nhân đến nơi, Tiêu Thần cũng không có khinh thường, mà là hướng lao nhân không mình hành lễ, về công về tư, lao nhân đều chịu chi không thẹn. Lao tổ tông, Thần Nhi đã thành công đột phá luyện huyết cảnh. Khi lão giả đi tới trước chân, Tiêu Thần ghé vào lão giả bên lỗ tai trên, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nhỏ giọng đối lão nhân nói. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ sau, lão giả cả người hơi bị chấn động, nguyên bản khàn khàn trong ánh mắt bắn ra một cổ tinh mang, lập tức tiêu thất, ngẩng đầu trong nháy mắt, mặt trên lại biến thành gợn sóng không kinh thần sắc, chỉ là trong hai mắt nguyên bản tồn tại ti ti vẻ dầu gì đang nghe Tiêu Thần nói sau tiêu thất vô ảnh vô chung. Chỉ bất quá đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa, cũng không có bị người khác nhìn thấy. Lão giả đi tới tộc nhân trung gian, cũng không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là đứng sau lưng Tiêu Thần một bước khoảng cách chỗ, một bộ lấy tộc trưởng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Tộc trưởng, ngài hạ lệnh đi, ta Ngưu đại lực nhất định làm thịt hùng vũ này tiểu tử, đem tộc trong tỷ muội mang về. Đúng vậy. Hắc Sơn bộ lạc khinh người quá đáng, cùng bọn họ liều mạng. Phạm ta cầu nguyên người, dù xa tất chu. Hai tay nhẹ nhàng đi xuống áp áp, ngăn lại các tộc nhân bạo động, Tiêu Thần mặt hướng chúng nhân, ngựa khí kiên định giống xuất đến. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Đương nhiên vô pháp khiêm tốn, liền oanh oanh liệt liệt. Phạm ta cổ nguyên người, dù xa tất chu. Phạm ta cổ nguyên người, dù xa tất chu. Tiêu Thần ngôn ngữ không thể nghi ngờ cho thấy thái độ, trên vạn tộc nhân môn sôi trào, từ lao tộc trưởng sau khi rời đi, vẫn nhận đến hắn tộc các bách, thời gian trường, bọn họ nội tâm tích góp từng tí một vô số nộ khí không chỗ phát tiết. Tiêu thần bá đạo tuyên ngôn dường như để cho bọn họ tìm được tuyên tiết khẩu, vong tình phát tiết ra ngoài. Nhìn hết tình phát tiết tộc nhân, tiêu thần cũng không có tiến hành ngăn cản, hắn minh bạch tộc nhân áp lực lâu lắm, cần phát tiết. Sở dĩ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích vọng tộc người. Hồi lâu qua đi, các tộc nhân rốt cục đình chỉ la lên, bất quá, tiêu thần câu kia phạm ta cổ nguyên người, dù xa tất chu ngôn ngữ lại sâu sâu khắc ở trong đầu, lái đi không được. Quay đầu trông một lần lão giả, đạt được lão giả ý bảo, tiêu thần mở miệng nói rằng Lâm Sơn thống lĩnh, theo hộ tộc chiến sĩ trong chọn mười mấy tên tinh nhuệ chi sĩ, tùy ta đi vào Hắc Sơn bộ lạc, còn lại tộc nhân đều trở lại cương vị mình đi tới, tộc trong không thể loạn đầu trận tuyến, để ngừa nhận đến dị tộc tập kích. Ta không đồng ý, tộc trưởng là ta cổ nguyên bộ lạc người tâm phúc, không thể có bất kỳ sơ thất nào, ta xem còn là do ta đái lĩnh tộc trong chiến sĩ đi vào Hắc Sơn bộ lạc, cho dù có ngoại ý muốn phát sinh, bộ lạc vẫn như cũ có thể vận chuyển. Nghe tiêu thần nói, mọi người vô ý thức tiểu muốn phản bác, bất quá Lâm Sơn lại dành trước phun ra mọi người tiếng lòng. Trước tiêu thần cùng hai người bọn họ ước định, Lâm Sơn cũng không có phóng ở trong lòng, hiện tại đã qua ba ngày, cũng không có theo tiêu thần đạt được đáp án, đã đem ước định trở thành tùy miệng nói giỡn. Ung ung. Ngay tại Lâm Sơn vừa muốn lần nữa lực khuyên tiêu thần buông tha quyết định lúc, một đạo âm thanh tại mọi người phía trên nổ ra. Tiếng vang cực lớn nhượng ngôn ngữ đã đến bên mép hắn sinh sôi nuốt trở về. Nguyên lai tiêu thần tay phải giơ cao thương, tà hướng thiên không giơ lên, một đạo màu xanh lưu quang ở trường thương thượng lưu chuyển, mũi thương trên thanh mang lóe ra, suy suy rung động, dường như muốn xé rách thương khung. Nhìn thấy này tình hình, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chân khí lộ ra ngoài này là luyện huyết cảnh đả thông thể nội kinh mạch mới có thể làm được người, ở loạn thạch bình nguyên phương viên vạn dặm bên trong, chỉ có mỗi cái bộ lạc tộc trưởng cấp bậc nhân vật mới có thể làm được. Mà bọn họ tộc trưởng đương nhiên có thể làm được chân khí phóng ra ngoài, không cần nói cũng biết, tiêu thần đã đột phá luyện huyết cảnh giới, trở thành danh phủ kỳ thực tộc trưởng cấp nhân vật. Từ lao tộc trưởng tiêu thất, cổ nguyên bộ lạc lại một lần nữa xuất hiện luyện huyết cảnh võ giả, hơn nữa còn là bọn họ vừa mới đầy 20 tuổi tân nhậm tộc trưởng. Tuổi tác như vậy luyện huyết cảnh võ giả ở bộ lạc 800 nhiều năm trong lịch sử còn là lần đầu xuất hiện, vậy làm sao có thể không nhượng người kích động đây? Số tử, 2404. Chương 6, báo thủ không cách đêm. Chương 6, báo thủ không cách đêm. Đây là thật sao? Ha ha, thiên hữu cổ nguyên, thương thiên có mắt ta. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng nhân nguyên bản áp lực tâm tình biến đến kích động hưng phấn, thậm chí có chút tộc nhân mừng đến chảy nước mắt, lặng lẽ lấy tay mạt mạt ướt át khỏe mắt. Nguyên lai đây chính là tộc trưởng theo như lời mấy ngày ước hẹn, cái này cũng lừa gạt được chúng ta thật là khổ. Ở trong đám người thiết thạch dường như nhận thấy được cái gì, quay đầu hướng Lâm Sơn nhìn lại, mà lúc này Lâm Sơn cũng đang xảo hướng hắn trông lại, hai người bốn mắt tương đối, trong lòng một trận cười khổ, hết thảy đều ở không nói trong. Đối với này chút, hai người cũng không tức giận, trái lại trong lòng dâng lên tiêu thần cách làm là chính xác, dù sao bộ lạc chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió trên, giống như một cái cũ nát thuyền buồm. Chẳng biết lúc nào sẽ đắm. Sân tất cả mọi người chìm đắm chính tại tự mình đột phá luyện huyết cảnh vui sướng bầu không khí trong lúc, tiêu thần lại một lần nữa mở miệng nói rằng hiện tại bộ lạc phàm có thối cốt cảnh tiểu thành tộc nhân toàn bộ sắp xếp hộ tộc chiến binh, do Lâm Sơn thống lĩnh tăng mạnh tộc trong đề phòng. Ta ly khai bộ lạc mấy ngày nay, tộc trong hết thể giao cho cổ lận trưởng lao thiết thạch trưởng lao tạm thời trưởng quản, đồng thời, bộ lạc tiến nhập chiến lúc trạng thái, cho phép vào không cho phép ra. Đối với tiêu thần an bài tất cả mọi người không có ý nghĩa. Dù sao hắn hiện tại là danh phủ kỳ thực cổ nguyên bộ bộ lạc đệ nhất cường giả, thân là tộc trưởng, tay cầm tộc trong quyền to, một lời định vạn nhân sinh tử. Không bao lâu, 20 danh tộc trong chiến sĩ tiểu chọn lựa ra, từng cái lưng hùm vai gấu, tuổi trẻ thể trắng, là cổ nguyên bộ lạc 800 hộ tộc chiến binh giữa, tăng cái bách nhân đội giữa sức chiến đấu mạnh nhất hai ngũ chiến sĩ, do một cái tên là Đinh Sơn Bách Phu trưởng đái lĩnh. Đinh Sơn tuổi tác ở chừng 30 tuổi, có thối cốt đại viên mãn tu vi võ đạo. Cũng là một cái thiên phú không tệ tộc nhân, ở trong bộ lạc có không thấp danh vọng. Ở hoang cổ đại lục trên, mỗi một cái bộ lạc đều có hộ tộc chiến binh. Mà tiêu thần cổ nguyên bộ lạc, tự có 800 số hộ tộc chiến binh. Hộ tộc chiến binh mỗi 10 người làm một ngũ, do thối cốt cảnh đại thành võ giả đảm nhiệm ngũ trưởng, 10 ngũ làm một đội, do thối cốt cảnh đại viên mãn bách phu trưởng đái lĩnh, 10 đội làm đánh một trận doanh do luyện huyết cảnh thiên phu trưởng thống chi. Mỗi một danh chiến binh đều chí ít có thối cốt cảnh tiểu thành tu vi. Sở dĩ cổ nguyên bộ lạc trên vạn bộ chúng, trừ đi người già yếu, cử toàn tộc lực cũng vẹn vẹn chỉ là góp đủ 800 hộ tộc chiến binh, ngay cả một cái nghìn người doanh đều không có cấu thành. An bài song tộc trong sự vụ, 20 danh chiến sĩ ở tiêu thần đái linh dưới, xài bước tật phong câu, ra bộ lạc, hướng Hắc Sơn bộ lạc nơi Hắc Vân Sơn gào thét đi. Nói thật đi, nếu không là cảm thấy tự mình một người đái lĩnh không tới hơn 10 người tộc trong thiếu nữ, Tiêu Thần sớm sẽ đơn độc hành động. 20 danh chiến sĩ đối với có thể cùng Tiêu Thần đi đến Hắc Sơn bộ lạc, có vẻ phi thường kích động, đối với nhiệm vụ lần này, mọi người tin tưởng nhất định có thể cứu gia tộc trưởng tỷ muội, dù sao mình tộc trưởng đã trở thành luyện huyết cảnh cao thủ. Trước khi đi, Tiêu Thần còn riêng hạ mệnh lệnh Lâm Sơn đối tộc trong phản đồ tiến hành bắt, người phản kháng giết chết, đương nhiên đã sẽ rách mặt, lưu những sâu mọt này cũng quá mức trướng mắt, chỉ có thể để cho bọn họ đến dưới đất sám hối đi. Tiêu Thần đầu tàu gương mẫu, xông vào đội ngũ trước mặt nhất, chiến sĩ khác hai người một ngũ, ngay ngắn có tự đi theo phía sau hắn, cuồng phong gào thét, thổi chúng bị giáp phần phật rung động, thổi tới bộ mặt, giống như đao cắt vậy. Hắc Sơn bộ lạc giống như cổ nguyên bộ lạc, cũng là hạ phẩm bộ lạc, đinh miệng cũng kém khác không đại, không chỉ có như thế, phương viên vạn dặm bộ lạc cũng là hạ phẩm bộ lạc, cùng với bất nhập phẩm cấp tán bộ. Những bộ lạc này tất cả thuộc về trúc cùng trung phẩm bộ lạc gót sắt bộ quản hạt. Tình hình chung dưới, gót sắt bộ cũng sẽ không đặc biệt quá nhiều quan tâm phía dưới tiểu bộ tộc. Chỉ cần mỗi 2 năm một lần đúng hạn chiều cống, đối với bộ lạc nhỏ giữa xung đột cũng sẽ không trực tiếp đúng tay. Dù sao mảnh đại lục này quá mức quảng đại, nhân tộc bộ lạc vô cùng phân tán, trên cơ bản đại đa số bộ tộc đều ở vào từng người vì chiến trạng thái. Bằng không Hắc Sơn bộ lạc cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả khiêu khích cổ nguyên bộ lạc. Đại lục trên, hạ phẩm bộ lạc là cấp bậc thấp nhất bộ lạc, tại hắn mặt trên còn có trung phẩm bộ lạc, thượng phẩm bộ lạc, hầu bộ vương bộ trở. Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng tên là Hùng Lực, chính là cùng Tiêu Thần phụ thân một thế hệ cường giả, 20 năm trước cũng đã đột phá đến luyện huyết cảnh giới, bất quá cụ thể đã đả thông mấy cái kinh mạch những người khác không chỗ biết được. Ngay tại cổ nguyên bộ lạc tình cảm quần chúng xúc động thời khắc, ở vào Hắc Sơn bộ lạc trung ương tộc trưởng trong đại viện từ lâu truyền ra trận trận rít gào. Không khí khẩn trương, tiêu liền ngoài cửa hai bên hộ vệ đều cảm giác có chút kinh hồn táng đảm. Trong đại sảnh, nguyên bản ở cổ nguyên bộ lạc kiêu ngạo không ai bì nổi Hùng Vũ, gương mặt hai mặt thật cao gồ lên, khóe miệng thậm chí còn có thể phát hiện ti ti đỏ như máu vết tích. Như một đà bùn nhão dường như không có hình tượng chút nào than ngã xuống đất, đi tới phụ cận, thậm chí có thể phát hiện hắn thân thể ở bì giáp dưới lạnh run. Phế vật, chỉ biết mỗi ngày ngoạn nữ nhân, sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ở trên người nữ nhân, ngươi trừ cấp bộ tộc gây họa, còn có thể làm gì? Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng không ngừng đối Hùng Vũ rít gào, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng. Đều nói xa nghe thấy không bằng vừa thấy, chân chính nhìn thấy Hùng Lực, tiểu sẽ minh bạch người đàn ông này đáng sợ, người cũng như tên, lực người hữu lực như hổ, kiên trì bí như tổ. Trừng hai thước cao, lưng hùn vai gấu. Cả người tán phát một cổ hung ác độc địa chi ý. Phụ thân đại nhân, ngài xin bất giận, đại ca làm sự có chừng mực, từ trước đến nay sẽ không cho bộ lạc trêu chọc cường địch. Lại nói, không phải là đoạt cổ nguyên bộ lạc hơn 10 người tiểu nương từ sao, hiện tại hắn cổ nguyên bộ lạc chính là một đầu rơi mao phượng hoàng, ngay cả gà cũng không bằng, Tiêu Thần bất quá là một tên mao đầu tiểu tử thôi, tại sao có thể là phụ thân đại nhân ngài đối thủ. Ngay tại Hùng Lực nổi giận trách cứ Hùng Vũ thời gian, trong đại sảnh, một vị nhìn qua so với Hùng Vũ tiểu không bao nhiêu thanh niên nam tử mở miệng làm Hùng Vũ giải thích. Đây chính là Hùng Vũ đệ đệ Hùng Khang. Chính là, không phải là vài cái con quỷ nhỏ sao. Nào có phụ thân đại nhân nói nghiêm trọng như vậy, lại nói có ngài tòa chấn, hắn cổ nguyên bộ lạc có thể làm khó dễ được ta. Nghe được đệ đệ vì mình giải vây, Hùng Vũ vội vã biện giải cho mình, mặt trên mang một bộ không cho là đúng biểu tình. Người câm miệng cho lão tử. Nghe được Hùng Lực nổ mắng, Hùng Lực thân thể vô ý thức run lên, nguyên vốn đã hơi đứng lên ở chợt quát dưới phủ phù té quỵ dưới đất. Vì phụ sao lại không rõ đạo lý, tiêu chiến thất tung, cổ nguyên bộ lạc không đáng để lo, ta khí phải là hắn này đẹp quá sắc ma bệnh. Dù cho có Khang Nhi ngươi một nửa, ta cũng biết đủ. Không có ở để ý Hùng Lực ánh mắt, Hùng Khang tiến lên đem Hùng Lực nâng dậy, quay đầu nói rằng lần này đại ca cường đoạt cổ nguyên bộ lạc nữ tử cũng không phải chuyện gì xấu, vừa lúc có thể coi đây là cơ hội, nhìn cổ nguyên bộ lạc phản ứng, dù sao 800 năm truyền thừa vẫn còn có chút nội tình, trùng hợp cây khô bộ lạc đại trưởng lao chính tại ta tộc làm khách, sở dĩ buổi tối yến hội không chỉ có muốn làm, còn muốn làm long trọng, muốn trong vòng vài ngày chu vi bộ lạc tất cả đều biết được. Nói đến đây, Hùng Khang có quay đầu nói với Hùng Vũ tiểu đệ tại đây muốn sớm chúc mừng đại ca cưới được mỹ tiểu nương, nghe nói còn là cổ nguyên bộ lạc đệ nhất mỹ nữ, đại ca có lộc ăn, chờ dưới buổi tối chắc chắn tùy phần hạ lễ, đòi ly rượu mừng. Nghe Hùng Khang phân tích, Hùng Lực đại trong đại sảnh qua lại đi một vòng, cuối cùng quyết định. Tới người, phân phó, thiếu tộc trưởng Hùng Vũ ngày mai tương nên cưới cổ nguyên bộ lạc đệ nhất mỹ nữ làm thiếp, nhượng tộc trong chuẩn bị đứng lên. Là, trong lúc nhất thời, Hắc Sơn bộ lạc công việc lưu đủ lên. Thiếu tộc trưởng ngày mai muốn nạp tiếp. Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân không bao lâu có được tin tức này, bất quá đối với thiếu tộc trưởng muốn nạp thiếp tin tức, mọi người cũng không có cảm thấy giật mình, dù sao Hùng Vũ thiếu tộc trưởng nơi nạp thiếp thất từ lâu một cái tát đều đếm không hết. Duy nhất có thể gây nên bọn họ hứng thú là, lần này nơi cưới cô nương cũng không phải là mình bộ lạc người, mà là cường đoạt sắt vách cổ nguyên bộ lạc cô nương. Tộc nhân Giáp nói nghe nói này giành được cô nương có mười mấy người đây. Tộc nhân Ất nói ngươi tiểu cô lậu quả văn đem theo ta được biết, lần này thiếu tộc trưởng nơi nạp thiếp thất có người nói được xưng cổ nguyên bộ lạc một mỹ nữ, nghe nói còn cùng bọn họ tân nhậm tộc trưởng là Thanh Mai Trúc Mã đây. Tộc nhân Bính gặp hai người trò chuyện vui vẻ, cũng gấp vội vàng xen vào nói Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ lớn lên thì thế nào? Còn không là không che chở được. Trải qua lặn lội đường xa, không gián đoạn chạy như điên, mọi người cũng không có nghỉ ngơi. Ở ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, tiêu thần đoàn người đã đi tới khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc 10 dặm xa Hắc Vân Sơn. Tại đây đã có thể mơ hồ thấy Hắc Sơn bộ lạc đường viền. Chân chính đi tới trước mắt, mới có thể cảm nhận được Hắc Vân Sơn hùng vĩ trắng lệ, như một cái bay cao cự long vậy, vốn lượn bằng bạc, thẳng nhập tận trời ngọn núi, tựa như từng thanh lợi kiếm đâm thẳng thương khung. Càng thêm ly kỳ là, sườn núi chỗ khói mù lượn lờ, bị một đoàn đoàn u ám màu sắc mây đen bao phủ. Như thế hùng vĩ núi lớn dường như nhận đến chớ chú thông thường, không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm. Tộc trưởng, ta. Chúng ta tiểu như vậy trực tiếp đi vào Hắc Sơn bộ là sao? Nhìn thấy tiêu thần lại muốn đánh trước ngựa đi, này lúc Đinh Sơn Bách Phu trưởng nhanh chóng đánh ngựa đi tới hắn bên cạnh có chút chần chờ hỏi. Tương đối với tiêu thần đến nói, Đinh Sơn dù sao năm trường mười mấy tuổi, đối với Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng hùng lực uy danh khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ, dù sao đó là thành danh đã lâu cường giả. Không sai. Đương nhiên Hắc Sơn bộ lạc đã ra chiêu, ta đây cổ nguyên há có thể không sang kiếm. Nghe tiêu thần nói, Đinh Sơn khớp hàm căng thẳng, hai chân kẹp một cái lưng ngựa, đi theo sát. Đương nhiên tộc trưởng đã quyết định, làm ra chúc cũng chỉ có thể bỏ cái mạng này điên cuồng một lần. Mấy chục kỵ chiến mã cấp tốc bao táp mà qua, vang lên trận trận thuốc phiện sống, nhanh như điện chớp hướng Hắc Sơn bộ lạc phóng đi. Hơn 10 dặm lộ trình, lấy tật phong câu tốc độ, trong nháy mắt liền tới. Các ngươi là bộ lạc nào, mau dừng lại tới. Hắc Sơn bộ lạc có thể không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Sơn đen bộ lạc cửa thành, thủ vệ tộc binh thật xa liền thấy một đoàn người ngựa hướng cửa thành bay chạy tới, trông coi cửa thành một cái thối cốt cảnh nguyên viên mãn bách phu trưởng vội vàng tiến lên chặn lại. 3. Trên chiến mã tiêu thần cũng không để ý tới người khác thét to, nâng tay lên giữa mã tiên, nên đón người nhìn cũng không nhìn tiểu một cái roi mánh quất tới. A. Chỉ nghe này danh ở Hắc Sơn bộ lạc thực lực không kém bách phu trưởng kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Toàn thân cốt cách ca ca rung động, dường như muốn tán giá vậy, cả người không bị khống chế bay nhanh hướng thành tường đánh tới. Tiêu thần hàm nộ một kích, cứ việc không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải một cái thối cốt cảnh giới võ giả có khả năng đối kháng. Sở dĩ, sau khi hạ xuống này danh Bách Phu Trưởng đã than ngã xuống đất, một bộ thụ thương rất nặng hình dạng. Bách Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng. Không để ý đến cửa thành hỗn loạn, tiêu thần mang tộc trong dũng sĩ xông qua cửa thành, hướng Hắc Sơn bộ lạc trung ương tộc trưởng nơi ở ngựa không dừng vó chạy như bay. Phía sau lưu lại một mảnh hỗn độn. Lúc này Hắc Sơn bộ lạc cái gọi là kết thân đã bắt đầu tiến hành, Mộ Thanh chẳng biết giữa cái gì độc, một bộ vô lực mảnh mai răng rấp, thậm chí như vậy đều lo lắng, hai tay bị trói, có hai danh cô gái trẻ tuổi nâng. Phía dưới người ba cái một đàn, năm cái một nhóm đều đối với bọn họ chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát sinh cười ha ha. Hùng Vũ càng là một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Túi đầu thương thiên. Một cái tuổi tác khá lớn lão giả chính đảm nhiệm chủ trì nhân vật, mở miệng ra lệnh. Coi như hai danh cô gái trẻ tuổi sắp sửa mạnh mẽ đem Mộ Thanh án hành lễ lúc. Này lúc, dị biến nổi bật. Tự tìm cái chết. Một tiếng gầm lên theo ngoài cửa truyền đến. Nương theo gầm lên, một cây trường thương tựa như thiểm điện vậy bắn về phía Hùng Vũ. Số tử, 2968. Chương 7, giết. Chương 7, giết. Và anh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trường thương trực tiếp khảm nhập trong đại sảnh tường trên, chỉ còn dưới phần đuôi một tiểu tiết lộ ở ngoài tường bên. Tường mặt giống như mạng nhện vậy hướng bốn phía lan tràn ra, ca ca rung động. Ngay tại trường thương bay tới trong nháy mắt, nguyên bản đắc ý vinh vá Hùng Vũ từ lâu trải qua hủ doãn đốc, tốt ở bên cạnh lão giả tay mắt lanh lẹ đẩy hắn một thanh, nhượng hắn tránh thoát tất sát chi cướp. Xôn xao. Đột nhiên xuất hiện trường thương nhượng chúng nhân rơi vào một mảnh ồ lên, thời gian nháy mắt nguyên bản phi thường náo nhiệt trong đại sảnh, nhất thời tĩnh liên căn châm hạ xuống đều có thể nghe được. Tiêu thần từng bước bước vào đại sảnh. Ngoài ý liệu xuất hiện ở Hắc Sơn bộ lạc trước mặt mọi người, cũng lấy một loại cuồng bạo bá đạo phương thức phủ xuống, trùng kích chúng nhân nhãn cầu, điều này làm cho đang ngồi người đều thoáng cái không phản ứng kịp. Tiêu đại ca, ngươi! Chúng nhân hoảng loạn giữa, Mộ Thanh trên đầu khăn voan không biết lúc nào đã rơi xuống đất, nguyên bản tâm như cho tàn nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, không nghĩ tới ở tuyệt vọng thời khắc, Tiêu Thần như mộng huyễn vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Mộ Thanh nói giật mình tỉnh giấc chúng nhân, ngoài cửa mấy vị hộ vệ chạy tới đưa hắn bao quanh vây quanh, một bộ như lâm đại địch tư thái, cần phải bắt giữ Tiêu Thần. Tiêu Thần, Nga, hẳn là xưng hô Tiêu Thần tộc trưởng, nay là ta đại ca nạp thiếp vui mừng ngày, ngươi đây là tới vì ta đại ca chúc mừng. Kiệt kiệt, bất quá ngươi này cái phương thức có điểm không đúng lắm a. Trải qua chốc lát phản ứng, một đạo thân ảnh đứng lên, phất tay bình lui vây quanh Tiêu Thần hộ vệ, mở miệng đối lập tại mọi người trung gian Tiêu Thần nói rằng, ngựa khí trong có chứa một bộ nghiền ngẫm tư thái. Này ngươi chính là Hùng Vũ đệ đệ Hùng Khang, Tiêu Thần xuất hiện hiển nhiên ra hắn dự liệu. Chỉ bất quá, hắn thấy, thì là Tiêu Thần đến nơi cũng sẽ không đổi thay đổi cái gì, cuối cùng cậu nguyên bộ lạc chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nhưng lại được trang làm ra một bộ vui mừng hình dạng, hắn đến nơi bất quá là tự rước lấy nhục, trở thành chúng nhân cười liệu thôi. Đến nơi Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng Hùng Lực, cũng không có xuất hiện ở nơi này, lúc này, hắn đang cùng cây khô bộ lạc đại trưởng lao ở phía sau viện thương nghị chuyện gì. Không có phản ứng bất luận kẻ nào, Tiêu Thần cất bước ngưỡng mộ Thanh đi đến, trong mắt hắn dường như Hắc Sơn bộ lạc chúng nhân như ven đường đá vụn, không đáng quan tâm. Tiêu Thần ngươi, lớn mật, dám ở ta Hắc Sơn bộ lạc dương oai, cũng không tát phao tiểu chiếu mình một cái là vật gì. Nhìn thấy Tiêu Thần cũng không có án tự mình thiết tưởng phương thức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mảy may chưa đem mình coi vào đâu, Hùng Khang trong mắt lóe lên một trận lửa giận. Tiêu Thần, ngươi còn tưởng rằng ngươi tử quỷ lão cha có thể hộ ngươi không thành? Ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Vậy là sao, Tiêu tộc trưởng, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi có thể không nên vọng động a. Phía dưới chúng nhân nhìn thấy Tiêu Thần thái độ như thế, nhất thời tới tấp kêu lên, từng cái trêu tức xem Tiêu Thần, chờ nhìn hắn chê cười. Theo bọn họ, Tiêu Thần mọi cử động chỉ là xung động mà thôi, Mộ Thanh vẫn như cũ miễn bất luận làm người khác đồ chơi mệnh, dù sao, bọn hắn bây giờ Hắc Sơn bộ lạc thế lực cường đại, như mặt trời ban trưa, hắn Tiêu Thần chỉ có thể khuất phục ở Hắc Sơn bộ lạc phóng túng uy dưới. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiêu đại ca, ngươi đi mau. Đi a. Trong đan thương thất mã xông vào Tiêu Thần, Mộ Thanh cũng không có để ý tự mình thân vùi lấp ngục tù, mà là lo lắng hắn lô mạng thất thất xông vào Hắc Sơn bộ lạc, nên làm sao thoát thân. Nhìn thấy vẫn luôn ngậm miệng không nói Mộ Thanh vừa mở miệng chính là quải niệm Tiêu Thần, tránh thoát một kiếp chưa tỉnh hồn Hùng Vũ nguyên bản tràn ngập xích lỏa lỏa muốn chiếm làm của riêng trong ánh mắt, dần hiện ra một cổ vẻ hoán độc. Từ Mộ Thanh bắt đến Hắc Sơn bộ lạc, nàng vẫn tuyệt thực không nói, mà Hùng Vũ làm phòng ngừa nàng chạy trốn hoặc là muốn chết, mạnh mẽ đút nàng ăn vào nhuyễn cốt tán, ăn loại thuốc này, toàn thân cốt cách sẽ mềm như bùn, đồng thời an bài hai người thị nữ thiếp thân giám thị nàng. Mộ Thanh càng là lo lắng Tiêu Thần an nguy, Hùng Vũ trong lòng càng là muốn giết Tiêu Thần chim mà hậu khoái. Tiện nhân, ngươi càng quan tâm nàng, ta càng phải nhượng hắn ở trước mặt ngươi sống không bằng chết, kiệt kiệt. Tiêu Thần, nghe nói ngươi cùng Mộ Thanh là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại bản thiếu tộc trưởng cho ngươi cơ hội này. Quỳ xuống đi cầu ta, đợi đến ta ngoạn chán tiện nhân này, có lẽ sẽ đem nàng trả lại cho ngươi, ha ha ha. Không chỉ có như thế, đang ngồi chúng nhân, cũng tới tấp phụ họa lớn tiếng cười lên, một cổ nồng đậm trào phúng chi tình bao phủ, dường như trước mắt đã hiển hiện Tiêu Thần chịu nhục tình cảnh. Tiêu Thần hai tròng mắt đã biến đến băng lãnh, sau một khắc, đại giơ tay lên một cái, gió tùy trường động, hung hăng hướng Hùng Vũ vô tới. Ngươi dám? Lần này Hùng Vũ sẽ không có may mắn như vậy. Chỉ cảm thấy trước mắt có tòa núi lớn thẳng tắp tháp lên tới, tự mình cùng bản khó có thể chống đối, chỉ có thể mắt mở trừng trừng trông cái tát rơi ở trên mặt. 3. Ở trước mắt bao người, Hùng Vũ miệng trong tiên huyết cuồn phún, thân thể như phá bao tải vậy thật cao bay lên theo lễ đài trên lăn xuống đi. Phúc! Liên thổ vài ngụm máu tươi, một viên toái răng cũng theo miệng trong nổ ra, đầu tráng váng não phồng Hùng Vũ chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, còn chưa tỉnh táo lại, một cái bóng đen hung hăng đạp ở đầu hắn trên. Ngươi toán vật gì vậy, dám uy hiếp bản tộc trưởng? Trước mắt bao người, Hùng Vũ lại bị Tiêu Thần chặt chẽ đạp dưới đất. Từ nhỏ kiêu ngạo hương ngạnh Hùng Vũ chưa từng có cảm thấy quá làm nhục như vậy, ở tự mình trên địa bàn, bị người khác dẫm ở dưới chân, đây quả thực so với giết hắn đều khó chịu, nếu như không thể cọ rửa hôm nay xỉ nhục, có thể tưởng tượng, ngày sau chính hắn ở bộ lạc trong đêm vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đem hết toàn lực động đậy thân thể, muốn từ Tiêu Thần dưới chân đứng lên, thế nhưng không có chút nào cải biến. Hùng Vũ lạc giọng giống to hơn xúc sinh a. Lại dám làm nhục như vậy bản thiếu tộc trưởng, Tiêu Thần, ta nhất định phải giết ngươi, không qua ngươi, còn có Mộ Thanh tiện nhân này, ta nhất định phải nàng nhận đến nghìn người luân vạn người kỵ, trở thành ai cũng có thể làm chồng. A. Tiêu Thần không những không có biểu thị khuất phục, trái lại lần nữa khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, thậm chí đem Hùng Vũ dẫm ở dưới chân cử động, nhượng Hùng Khang mặt có chút không nhịn được, tuy rằng hắn giống như mình coi thường ca ca Hùng Vũ, thế nhưng ở tộc nhân trước mặt không thể mất mặt, muốn là chuyển đi, toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc cũng sẽ trở thành các đại bộ lạc trò cười, phải xử trí tiêu thần, này liên quan đến tộc trưởng uy tín. Mau buông đại ca, hay không người ngươi tất nhiên đi không ra nơi này, ta khuyên ngươi còn là thúc thủ chịu trói, quỷ cầu ta Hắc Sơn bộ lạc xử lý. Phải không? Tiêu thần hai tròng mắt co rụt lại, thần sắc băng lãnh nói rằng đương nhiên như vậy bản tộc trưởng trước lấy Hùng Vũ mạng chó, ở tới tay thu thập ngươi. Nói vừa xong, tiêu thần liền muốn đạp chân xuống phía dưới dâm đi, mắt thấy Hùng Vũ đầu sắp sửa thay đổi hy toái. Hôn trướng! Mau dừng tay! Lại vào lúc này, đông nhiên một cổ kinh khủng khí tức theo ngoài cửa kéo tới, hóa thành một đạo lưu quang bay vụt đến, hiển nhiên là muốn ngăn cản tiêu thần giết chết Hùng Vũ. Đối này, tiêu thần cũng không có nửa phần để ý tới, chân to vẫn như cũ hung hăng xuống phía dưới đạp đi. Ngươi muốn làm gì? Không muốn a? Cảm giác đến tiêu thần thân truyền lên tới trận trận sát ý, cũng không phải ở đe dọa. Hùng Vũ rốt cục phản ứng kịp, tiêu thần là thật muốn giết chết tự mình, nguyên bản vẻ oán độc nhất thời biến thành thật sâu sợ hãi, các loại tâm tình thoáng cái đều xông tới, giữa hai chân càng là truyền ra một cổ tử mùi tanh tưởi vị. Phúc! Lời còn chưa dứt, Hùng Vũ đầu đã trải qua như bạo liệt dưa hấu, bị một cước đạp nát bấy, nguyên bản dãy rủa thân thể vào giờ khắc này hơi ngừng. Làm Hùng Vũ bắt đi tộc nhân mình thời gian, tiêu thần trong lòng cũng đã đem hắn xử tử hình, đương nhiên làm không thể tha thứ chuyện sai lầm, nên nhận đến nghiêm phạt. Trả giá đại giới, mà này đại giá chính là tới địa ngục đi sám hối tự mình sai lầm. Ngay tại tiêu thần đạp xuống cước bộ thời khắc, đạo lưu quang cũng đã cướp đến trước người hắn, trong không khí càng là truyền đến trận trận hổ gầm sư khiếu phong lôi thanh, dường như muốn đưa hắn thôn phệ thông thường. Đối mặt thanh thế như vậy uy hiếp, tiêu thần thần sắc hoàn toàn không sợ, tiêu liền mí mắt đều không nhiều chát một lần, đối với nên thân đến cơn lốc vùng mạnh một trường. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe một trận muộn hưởng thanh truyền ra, tiêu thần đã mượn lực ngoại trở mình, đi tới mộ thanh trước người, còn tiện thể rút ra trường thương, đưa ngang trước người, chuẩn bị nên chiến tới địch nhân. Đối với trông coi mộ thanh hai vị cô gái trẻ tuổi, hắn cũng không có chút nào lòng thường hương tiếc ngọc, liên tiếp hai trưởng đem đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất, sinh tử chẳng biết. Tránh sau lưng ta, tiêu đại ca mang ngươi giết đi qua. Nhẹ nhàng đem mộ thanh kéo ra phía sau, nghiêng người bảo vệ nàng thân thể, tiêu thần trường thương hoành thân, làm ra phòng ngự trạng thái. Vũ Nhi! A! Nhìn thấy Hùng Vũ đã nhập một bãi bùn nhão vậy than té trên mặt đất, đầu đã bị người đạp thoái, chết oan chết uổng, đuổi đến đại sảnh hùng lực vành mắt muốn nước, hai mắt biến đến xích hồng, phát sinh một tiếng xé rách thương khung gầm rú, to lớn thét to chấn đất trong đại sảnh chúng nhân lung lay lắc lắc, vô pháp đứng vững. Nhai con, ta muốn đem ngươi xương nghiền thành tro, lấy tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Người tới chính là Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng Hùng Vũ, tay cầm vạn nhân sinh tử quyền to luyện huyết cảnh cường giả, trường kỳ ra lệnh, có thể dùng hùng lực có một cổ không giận tự uy khí thế, hơn nữa cường tráng thân thể, càng khiến cho hắn có vẻ khí thế bức người, nhát gan người nhìn thấy hắn, nói không chừng hội sợ đến kẻ ra quần. Hài nhi ở trước mặt mình bị người đạp toái đầu, đã nhượng hùng lực tiếp cận cuồng bạo sát biên giới. Chiến. Đối mặt cuồng bạo hùng lực, tiêu thần trong lòng cũng không có chút nào cảm thấy sợ hãi, trái lại có trận trận hưng phấn, toàn thân huyết dịch vào giờ khắc này dường như đều biến đến sôi trào, nam nhi tâm huyết vào giờ khắc này bị kích thích ra tới. Đâm phá thiên. Mọi người trong lòng toát ra như thế một cái ý nghĩ, tiêu thần trước mắt bao người, công nhiên kích giết bọn hắn bộ lạc thiếu tộc trưởng, đây đã là xích lỏa lỏa khiêu khích, cũng để cho hai bộ lạc gân đoán biến đến cùng thêm khó có thể hóa giải. Tộc trưởng, giết hắn, giết hắn. Huyết tẩy cổ nguyên. Tiêu thần hời hợt giết rơi Hùng Vũ, dường như là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình vậy, có thể dùng Hùng Khang cùng Hắc Sơn bộ lạc chúng nhân tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Nhìn thấy tộc trưởng đến nơi, nguyên vốn đã rơi vào dại ra chúng nhân tới tấp kêu lên, một cổ muốn đem tiêu thần bầm thây vạn đoạn tư thái. Tiêu thần đi tới thế giới này trong nửa năm, Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng hùng lực đại danh chính là không ngừng mà vờn quanh ghé vào lỗ thai hắn, bất luận theo thực lực còn là danh vọng đều vứt hắn có vài nhai nhân vật. Thế nhưng tiêu thần cũng không có lộ ra khiếp đảm chi sắc, đột phá luyện huyết cảnh hắn nhu cầu cấp bách một lần vui sướng nhễ ngại chiến đấu, tới xác minh tự mình võ đạo, quan trọng hơn là đem này hơn nửa năm qua sở thụ đến khuất nhục phát tiết ra ngoài. Số tử, 2680. Chương 8, Chiến. Chương 8, Chiến. Hùng Vũ thi cốt giống như một bãi huyết bùn vậy bày ở trong đại sảnh, nguyên bản ca vũ trỗi lên, cổ nhạc động thiên cảnh tượng nhiệt náo, ở một viên biến đến nhanh quay ngược trở lại xuống, thành công do hồng chuyển bạch, do hỉ thay đổi tang. Tất cả mọi người giật mình tiêu thần như thế sạch sẽ lưu loát động thủ, lại vô ý thức đều quên tiêu thần vì sao có thực lực như thế, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức, có thể đem Hùng Vũ đơn giản chém giết với dưới chân. Ở Hắc Sơn bộ lạc giữa Hùng Vũ thiên phú cũng không xuất chúng, hơn nữa cũng không nóng chung với tu luyện, thế nhưng thành tiểu Hắc Sơn bộ lạc thiếu tộc trưởng, ở bộ lạc rất nhiều tài nguyên trồng chất dưới, tu vi vẫn như cũ đạt đến thối cốt cảnh đại thành cảnh giới, coi như là thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả cũng không có khả năng như thế sạch sẽ lưu loát, lấy tính áp đảo ưu thế chém giết hắn, nhượng hắn không có chút nào sức phản kháng. Có lẽ là con đường võ đạo quá mức gian nan, dù cho vào giờ khắc này mọi người vẫn không có đối Tiêu Thần thực lực có hoài nghi, nói như vậy ở hắn như vậy tuổi tác đạt đến thối cốt cảnh đại viên mãn cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một, đột phá luyện huyết cảnh nhưng là tưởng đều không dám nghĩ tới, chỉ có thể cảm khái hùng vũ thực lực thật sự là quá mức đuổi bặm chống chết. Tiêu Thần trước đây thân là cổ nguyên bộ lạc thiếu tộc trưởng, tu vi ở chung quanh bộ lạc sớm đã là ai ai cũng biết sự tình, đó cũng không phải bí mật gì. Lấy 20 tuổi chi linh đến thối cốt cảnh đại viên mãn tu vi, có thể nói ở phương viên vạn dặm cũng là không được nhân vật thiên tài. Chỉ bất quá bọn hắn không biết là, nay một cái ghi lại từ lâu trải qua bị Tiêu Thần lại một lần nữa soát tân. Hùng Khang thần kinh một lần lại một lần nữa bị Tiêu Thần trùng kích, nguyên bản rõ ràng hùng vũ ở hắn mặt, đằng trước lô băng óc tứ tán, điều này làm cho hắn cảm giác có chút không chân thật, tựa như nằm mơ như nhau. Hắn làm sao dám? Làm sao dám thật giết chết đại ca? Thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách không thành? Nghĩ tới đây, Hùng Khang cả người không khỏi đánh dùng mình, lẽ nào hắn Tiêu Thần còn muốn giết ta không thành? Lắc đầu, mạnh mẽ đem này bất hòa thực tế tìm cách theo trong đầu bị xua tan đi ra ngoài, tự mình phụ thân đã đến. Tới, Tiêu Thần cho dù là ở yêu nghiệt, cũng chắp cánh khó thoát, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi, hướng tự mình phụ thân lớn tiếng gào lên: phụ thân, hắn giết đại ca, nhất định phải làm đại ca báo thù a, phụ thân. Hùng Lực lặng lặng đứng trong đại sảnh cầu. Áp lực bầu không khí cuồng phong sóng lớn vậy vô vào chúng nhân lồng ngực, so với người bình thường đại gấp 2-3 lần lớn nhỏ hình thể, dường như một tòa sắp sửa bạo phát núi lửa, phun trào hừng hực liệt hỏa. Xanh đen mặt trên, một đôi chuông đồng vậy hai mắt xích hồng không nớt, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, khàn giọng thanh âm nói rằng: ngươi chính là cổ nguyên bộ lạc tân nhậm tộc trưởng, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tốt. Rất hảo. Bản tọa trước làm thịt ngươi, ở tàn sát cổ nguyên bộ lạc, dùng cổ nguyên tất cả tộc nhân tính mệnh. Tế điện bản tọa hài nhi. Lão bài luyện huyết cảnh cường giả uy nghiêm vào giờ khắc này triệt triệt để bị Tiêu Thần kiếp nổ. Lời còn chưa dứt, Hùng Lực đã xuất thủ trước. Không có nói nghiên cứu cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ cường lăng yếu, một chỗ tay chính là tàn nhẫn vô tình, sát cơ như kiếm. Phía sau trường đao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt ra vượt qua mấy trượng khoảng cách, đao mặt trên huyết sắc bao phủ, chiều Tiêu Thần lăng không chém tới. Chiến đao nơi lâm, hạo hạo đãng đãng, khí thế như hồng. Không khí sản sinh kịch liệt bạo minh, thậm chí làm cho một loại bị đánh bạo dấu hiệu. Giờ này khắc này, ở trong mắt Tiêu Thần, xông tới mặt chiến đao dường như hồng hoàng manh thú vậy, mở ra miệng to như chậu máu, sắp sửa sẽ rách hắn thân thể, một cổ thị huyết ý niệm ôm trên hắn trong lòng. Hắn quát lạnh một tiếng, trong kinh mạch chiến khí trong nháy mắt lao ra bên ngoài cơ thể xuyên qua trường thương, thanh mang lòng lánh, tan vỡ không khí chung quanh, phát sinh sẽ rách kim bạch vậy âm thanh. Vâng. Tiêu Thần toàn lực một kích trực tiếp đánh vào chiến đao lưới dao trên, phát sinh một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm, giao hội chỗ, thanh hồng hai màu chiến khí cho nhau tăng dã, suy suy rung động. Lùi. Mánh quát một tiếng, Tiêu Thần cảm giác đến một cổ không thể địch nổi đại lực theo trường thương trên phản chấn lại đây, nhanh chóng nắm ở phía sau mộ thanh, hai người bay rớt ra ngoài, trên đất lưu lại mấy thâm nhập vài thước vết chân. Một kích qua đi, Tiêu Thần mặt trên dần hiện ra một cổ không bình thường bạch sắc, một kích này, nhượng hắn trong bụng nhận đến hơi chấn động. Bất quá cũng không có đả thương cùng ngũ tạng khí quan. Hùng Lực là dù sao cũng là thế hệ trước luyện huyết cảnh cường giả, hiện tại Tiêu Thần đối thượng hắn dù sao còn có chút chênh lệch, vì vậy liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới ngừng đầu trận tuyến, nhưng mà trải qua hơn nguyện không gián đoạn dự tắm, Tiêu Thần không chỉ có đột phá luyện huyết cảnh giới, thể nội ngũ tạng cũng tiến thêm một bước đạt được rèn luyện, so với thông thường vừa đột phá luyện huyết cảnh võ giả càng thêm củng cố. Không hổ là lão bài luyện huyết cảnh cường giả, Hùng Lực cường tráng nhận được va chạm sau, cũng không có như Tiêu Thần như vậy bay rớt ra ngoài, chỉ là run rẩy hai cái, tiếp tục ổn như bàn thạch ở tại chỗ đứng vững bất động, thế nhưng, nội tâm hắn lại không giống thân thể bình tĩnh như vậy. Trong nháy mắt giao thủ, hắn cũng đã phát giác Tiêu Thần tu vi. Luyện huyết cảnh. Ở ba xác nhận sau, không sai, chính là luyện huyết cảnh, 20 tuổi luyện huyết cảnh võ giả. Thân là luyện huyết cảnh võ giả, mới có thể thật sự hiểu trở thành luyện huyết cảnh võ giả đến tột cùng có nhiều gian nan. Năm đó hắn đột phá luyện huyết cảnh có thể nói là nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, sinh tử gian vạn, cử toàn tộc lực mới rốt cục ở 30 tuổi sau đột phá luyện huyết cảnh, nó giữa gian khổ không đủ làm ngoại nhân nói cũng. 20 tuổi luyện huyết cảnh võ giả, ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi, dù cho ở cao cấp hơn trong bộ lạc, lấy 20 tuổi chi linh, đột phá luyện huyết cảnh, đó cũng là thiên tài trong thiên tài, như liệt nhật kiêu dương vậy thiên chi tiêu tử. Nghĩ tới đây, hùng lực trong lòng càng là sát cơ hiện lên, hiện tại không chỉ có là làm nhi tử báo thù vấn đề riêng, phải đem Tiêu Thần bóp chết ở trong trứng nước, bằng không sau đó chờ hắn lớn lên, Hắc Sơn bộ lạc tai nạn sẽ đã tới. Tiếng vang cực lớn hấp dẫn không ít Hắc Sơn bộ tộc tộc nhân trước tới vây xem, ý đồ chiêm ngưỡng mình một chút tộc trưởng phong thái, xem Tiêu Thần thế nào bị đánh giết, thậm chí tự mình làm đã có người mở bản, đánh cuộc Tiêu Thần ở hùng lực công kích dưới có thể kiên trì tập hợp hiệp. Bất quá này vừa một mở màn, kết quả là nhượng mọi người điệt phá mắt, nguyên bản trong dự liệu, vẻ gãy nghiền nát chiến đấu, cũng không có xuất hiện, trái lại xuất hiện một loại thế lực ngang nhau cục diện. Luyện huyết cảnh. Đó là luyện huyết cảnh. Tiêu Thần trở thành luyện huyết cảnh cường giả, nhìn hắn trường thương trên màu xanh lưu quang đó là luyện huyết cảnh võ giả mới có thể xuất hiện chiến khí. Tiêu Thần đột phá luyện huyết cảnh có thể nói là kính bạo chúng nhân nhãn cầu, Tiêu liền cùng hùng lực một khối đến cây khô bộ lạc đại trưởng lão càng là không chịu nổi. Thiếu chút nữa nheo rơi tự mình càng dưới chỗ tròm dâu ngươi, đây quả thực là cho hắn nhiều trùng kích. Xem ra là bản tộc trưởng coi khinh ngươi, bằng chừng ấy tuổi tiểu thành làm luyện huyết cảnh võ giả, phương viên vạn dặm thế hệ trẻ ngươi có thể nói là đệ nhất nhân. Tuy rằng ngoài miệng khen, thế nhưng hùng lực hai tròng mắt biến đến băng lãnh, tản mát ra trận trận sát ý càng thêm nồng hậu, chu vi nhiệt độ không khí dường như đều đã giới hạn, người khác không khỏi đánh dùng mình. Quá khen, hùng tộc trưởng, quả nhiên là uy mãnh vô song. Đáng tiếc nhưng là hổ phụ khuyển tử, hùng vũ này người như thế ngang ngược, chuyện xấu làm tận, có thể sống tới ngày nay, cũng là cái kỳ tích, bản tộc trưởng hôm nay thay trời hành đạo, làm Hắc Sơn bộ lạc trừ đi cái này ưu ác tính. Tốt, tốt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu xuất sinh, ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi mệnh lưu lại, một cái tân tấn luyện huyết cảnh, ta Hắc Sơn bộ lạc còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Sau một khắc, Tiêu Thần đem Mộ Thanh đưa đến 20 danh cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến binh trung gian, để tự mình toàn lực đối chiến hùng lực. Bọn họ từ lúc Hùng Vũ bị giết trước cũng đã tiến nhập trong đại viện. Đối với Tiêu Thần lúc này cử động Hắc Sơn bộ lạc người cũng chưa tiến hành cản trở, bọn họ minh bạch, sự tình kết quả cuối cùng vẫn muốn xem Tiêu Thần cùng hùng lực chiến đấu. Nhãi con, đến dưới đất đi sám hối đi. Tay cầm chiến đao, đỏ như máu thân đao, giống như tiên huyết vậy lưu chuyển, phát sinh thị huyết hí. Một cổ cường liệt huyết khí theo hùng lực thể nội bay lên, cường đại khí tức bao phủ bốn phía, đỏ như máu chiến khí bao phủ. Trong lúc mơ hồ, huyết khí giữa có hung thú đang không ngừng rít gào, bao vây một cổ sắc bén sát phạt chi ý không đoạn trùng kích Tiêu Thần thân thể. Hung lực lần này đã động toàn lực, dự định một lần là xong, không ở cấp Tiêu Thần dễ rủa thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Thị huyết cùng đao. Hung lực bộ mặt dữ tợn, trong mắt hàn quang dũng động, bàn chân mánh dẫm mặt đất, mượn lực đạn đến Tiêu Thần trên đỉnh đầu phương, chiến đao lấy một loại quỷ dị góc độ hướng Tiêu Thần bổ tới, lang liệt sát y đâm vào trong cơ thể hắn. Vô cùng bất nhập đối thân thể yếu hại chỗ chui vào. Thật là lợi hại sát phạt chi ý. Đối mặt hùng lực như lôi đỉnh công kích, Tiêu Thần thể nội chiến khí bộc phát, huy vũ trường thương, không ngừng ngăn trở không chỗ nào không có mặt đao ảnh, trường thương để ngang sân trước, giống như một cái lạch trời, đem đại đa số chiến khí đều ngăn cản cách người mình, mỗi làm binh khí đụng vào nhau, trên mặt đất cũng sẽ nứt ra một đạo thật sâu vết rạn, có thể gặp song phương lực lượng mạnh. Thị huyết cùng đao, thị huyết chạm. Nhìn thấy lâu công không được, Tiêu Thần một cây trường thương trên dưới tung bay, trước người phòng ngự phòng thủ kiên cố, hùng lực sắc mặt không khỏi có chút khó coi, thân là đả thông ba điều huyết mạch luyện huyết cảnh cường giả, dù chưa đột phá đến luyện huyết cảnh đại thành cảnh giới, thế nhưng đối phó một cái vừa đột phá tiểu gia hỏa, lại chậm chạp bắt không được. Bao phủ ở chung quanh huyết khí không ngừng mà hướng thân đao hội tụ, vô số đao ảnh lóe ra, chiến đao trên mênh mông chiến khí bạo ôm mà ra, hóa thành một đạo thất luyện, xẹt qua một cái quỷ dị độ cung, tà hướng Tiêu Thần cổ chém tới. Cảm thụ được hùng lực càng ngày càng quỷ dị xảo quyệt công kích, Tiêu Thần cũng đã cảm thấy thật sâu áp lực. Trải qua trên trăm cái hiệp giao thủ, Tiêu Thần đã nguyên tắc đoán được hùng lực thực lực, cũng không có đột phá luyện huyết cảnh đại thành cảnh giới, điều này làm cho hắn nâng lòng có chút bỏ xuống tới, dù sao lần này hãm sâu bao vây, còn có mấy chục tộc nhân cần phải bảo vệ. Man Như Quyết, Man Như Nhất Kích. Đối mặt hùng lực tất sát một kích, Tiêu Thần thét dài một tiếng, lấy thân là cùng, giơ cao thương làm tiễn, thân thể như lò lớn vậy, phát sinh nóng dục khí tức. Xương cổ sống giống như hoang cổ đại long vậy hỗn lượng, thương chỉ hùng lực, nồng nặc màu xanh chiến khí không ngừng mà đảo ngược bước lên, hiện hiện ra một đạo hoang cổ man như thân ảnh, khí thế bằng bạc, man hoang chi khí trước mặt nhào tới, sơ xác tiêu điều chi ý kích động bốn phía. Giết! Trường thương như cách cung tiễn tiễn, hóa thành một đạo lóng lánh lưu quang, đón đầu mà lên. Đinh! Song phương một kích, có thể nói là kinh thiên động địa, cao tốc xoay tròn thương ảnh bạo liệt mà ra. Vừa khéo cùng trước mặt bổ tới đỏ như máu chiến đao đụng vào nhau, tia lửa vang khắp nơi. Va chạm chỗ không gian, một đạo to lớn chấn động sóng văn lấy mắt thường không gặp tốc độ hướng bốn phía khuyết tán mở, cường liệt lực va đập, có thể dùng hai người tới tấp bay rất ra ngoài, binh khí trong tay cũng thiếu chút nữa rời tay đi. Mục trưởng lão, còn không ra tay, còn đợi lúc nào? Này sự kiện ngươi cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Số tử, 2755. Chương 9, giết ra bao vây. Chương 9, giết ra bao vây. Hành. Mãnh liệt như vậy va chạm, có thể dùng tiêu thần mặt trên hiện ra một mặt tái nhợt chi sắc, tiết hầu giữa càng là truyền ra một đạo kêu rên, một cổ nhiệt lưu thuận tiết hầu thẳng lên miệng giữa, mùi máu tanh quanh quẩn ở lỗ mũi, lực lượng khổng lồ có thể dùng cánh tay cảm thấy trận trận tê ý. Làm này tiêu thần không thể không nối lỏng căng trùng nắm trường thương hai tay, tới giảm bớt song trường trên nhận đến to lớn chấn động. Còn bên kia mặt trông bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt ổn định đầu trận tuyến tiêu thần, hùng lực bộ mặt âm trầm dường như sắp sửa nhỏ nước tới, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thất bại cảm giác. Tiêu thần năm bất quá yếu quan, thì là trở thành luyện huyết cảnh võ giả, cũng sẽ bởi vì vừa đột phá, không chịu nổi một kích thôi. Dù sao phương viên vạn dặm bên trong tài nguyên thiếu thốn, võ giả có thể đột phá luyện huyết cảnh cũng đã là thiên đại may mắn, nói gì nội tình. Không nghĩ tới dĩ nhiên khó giải quyết như vậy, vốn cho là một con cừu nhỏ, kết quả là không nghĩ tới lại biến thành một con khoác da dê lang. Nhìn thấy cây khô bộ lạc đại trưởng lao đứng ở tại chỗ, cũng không có động thủ, e sợ cho chậm thì sinh biến, hùng lực lại một lần nữa đối một viêm la ẩm lên còn không mau xuất thủ. Muốn là này nhãi con lớn lên biết này sự kiện, kiệt kiệt, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Trong lời nói càng là tràn ngập nhàn nhạt uy hiếp chi ý, hiện lộ ra hai người bọn họ giữa này không thấy được ánh sáng bí mật, nghe vào cùng tiêu thần còn có quan hệ rất lớn. Nhìn thấy nguyên bản đứng ở vòng chiến ở ngoài như pho tượng một viêm, nghe được hùng lực nói sau ánh mắt có chút dị dạng, tiêu thần mặt cũng có chút âm trầm xuống, trong lòng không ngừng mà đang suy tư đối sách quyết không thể nhượng hai người hợp lực. Bằng không tự mình tất nhiên không địch lại. Vòng chiến ở ngoài nguyên bản do dự cây khô bộ lạc đại trưởng lão, khàn khàn người trong ánh mắt lóe ra một đạo không dễ phát hiện lanh mang, rốt cục quyết định, muốn liên thủ cộng đồng đánh giết tiêu thần. Xem tiêu thần còn trẻ tuổi giống như này tu vi võ đạo, tưởng hắn một viêm không sống trăm năm, vẫn như cũ cắm ở luyện huyết cảnh tiểu thành không được tiến thêm, một viêm trong lòng sát ý trong lúc lơ đảng có thừa nặng vài phần. Một viêm rút ra lưng ở sau người chiến đao, tiểu muốn gia nhập đoàn chiến, này lúc, dị biến nổi bật. Man nhu nhất kích. Tiêu thần tiên phát chế nhân, trường thương trong tay hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, mang lăng liệt sắc cơ, trong nháy mắt đi qua mấy trượng không gian, đâm về phía vừa muốn nhấc chân gia nhập đoàn chiến một viêm. Tiểu xuất sinh, tự tìm cái chết. Trở tay không kịp một viêm chỉ có thể vội vàng tiếp chiến, trong tay chiến đao như đỏ như máu thất luyện đón nhận đập vào mặt trường thương. Vâng! Hai gian binh khí trên không trung bộc phát ra to lớn tiếng va chạm, một viêm theo tiếng bay rớt ra ngoài, miệng trong tiên huyết không ngừng được cuồn phún, thậm chí tiên huyết trong còn chen lẫn một ít thật nhỏ nội tạng tàn khối. Một kích này nhượng một viêm xuất thân chưa tiệp thân trước bị thương, trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh mất động thủ khả năng. 3 vạn cân cự lực bị tiêu thần gia trì ở trường thương trên, có thể nghĩ hội sản sinh nhiều lực va đập. Một viêm tuy là luyện huyết cảnh cường giả, thế nhưng đã có trăm dư tuổi tuổi, toàn thân khí huyết sắp sửa khô kiệt, cách ngôn nói tốt quyền sợ trẻ trung đã là như thế. Ở hơn nữa tiêu thần lấy hữu tâm toán vô tâm, có thể dùng một viêm vội vàng phản kích thực lực không kịp toàn bộ phát huy, chỉ có thể rơi vào như sau tràng. Mà hết thể này phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa, đợi chúng nhân phản ứng kịp sau, một viêm từ lâu trải qua than ngã xuống đất, mất đi động thủ năng lực, thì là hùng lực cũng vô pháp thay đổi gì. Một kích đắc thủ tiêu thần gặp tốt tiểu thu, xoay người lại thu thương làm tốt phòng ngự tư thái đối mặt hùng lực căm tức làm như không thấy, một bộ ngươi muốn chiến vậy chiến tư thái. Hùng tộc trưởng, ta ý đồ đến ngươi hẳn là minh bạch. Nghe được tiêu thần ngôn ngữ, hùng lực không khí trái lại lớn tiếng cười lên ha ha. Tiểu xuất sinh. Ngươi cảm thấy ta sẽ phóng những tiện chủng kia sao? Đối với hùng lực trả lời tiêu thần cũng không kinh hãi, đương nhiên song phương từ lâu trải qua kết thành hận thủ, còn có cái gì tốt đàm đây? Chính là buồn người gặp lại chia làm đỏ mắt, huống chi là giết chết thủ không đợi trời chung, hai người cho nhau căm tức đối phương, ánh mắt giao hội châu càng là bắn ra trận trận hỏa hoa. Nam nhân giữa đàm phán thích hợp hơn dùng võ lực để giải quyết, hai người cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đồng thời xuất thủ. Màu xanh chiến khí ra chỉ dưới trường thương giống như một cái thị huyết độc xà, lưỡi lê hướng yếu hại, chiến đao mau như thiểm điện, không đem tiêu thần chém với đao dưới thể không bỏ qua. Tựa hồ song phương ai cũng không có cách nào đem lẫn nhau áp chế xuống, thảm liệt chiến đấu đã nhượng hai người rơi vào trạng thái điên cuồng, cực tận có khả năng vận chuyển thể nội chiến khí, lấy bảo trì binh khí trong tay uy năng. Hai người kịch liệt chiến đấu có thể dùng đến mức một mảnh hỗn độn, thiên hôn địa ám, núi đá băng liệt, đại lượng nhà đá thành phiến than ngã xuống đất. Tất cả mọi người xa xa tránh thoát, sợ mình bị vạ lây cá trong chậu. Kịch liệt chiến đấu nhượng tiêu thần thể nội chiến khí cấp tốc tiêu hao, hắn rõ ràng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy hậu quả đem là hắn khó có thể thừa thụ. Thình thịch. Màu xanh trường thương lại một lần nữa hóa thành lưu quang cùng đỏ như máu chiến đao đụng vào nhau, Tiêu Thần trong nháy mắt rút lui mười mấy trượng, đồng thời tay kia trưởng trên thanh quang long lánh, phá nhập phía trước chân không đem bắn nhanh đao mang phách tán, không ngờ chuyển hướng một bên một cái nhìn như Hắc Sơn bộ lạc quản sự người, một tay lấy nó chế phục, cần phải ép hỏi con tin hạ lạc. Có lẽ là cảm thấy Tiêu Thần đã rơi vào bao vây trong, quản sự run rẩy phồng há mồm, một bộ chính là chết không mở miệng tư thái. Thấy vậy tình hình, Tiêu Thần huyết hồng hai trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trong nháy mắt bóp nát hắn huyết hầu qua tay hướng hùng lực đuổi theo phương hướng vút đi. Quản sự trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được Tiêu Thần làm sao dám thật hạ sát thủ, mang vô tận hối ý rơi vào trong bóng tối. Tương nên diện phóng tới thi thể tiện tay đánh rất một bên, hùng lực lại một lần nữa bạo giận lên tiểu xuất sinh, ngươi dám. Đối với hùng lực lửa giận, giết nổi giận Tiêu Thần cũng không có để ý, đương nhiên Hắc Sơn làm mùng một, cũng không cần trách hắn Tiêu Thần làm 15. Làm tộc nhân, hắn Tiêu Thần không ngại đại khai sát giới. Hai người tiểu như vậy một đuổi một đuổi, trong chốc lát thì có 5-6 người bị mất mạng với Tiêu Thần dưới trường. Lúc này hắn dường như hóa thành một cái ác ma, ánh mắt liếc về phương hướng nào Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân tiểu tới tấp chạy trốn đi. Nhốt tại, ở mặt đông hắc sắc thạch cuối cùng vẫn có một người hù dọa bể mật, đối mặt Tiêu Thần ác ma kia vậy khuôn mặt nói ra giam giữ cổ nguyên bộ lạc thiếu nữ địa phương, chỉ bất quá vẫn không có tránh được bị giết vận mệnh. Muốn trách thì trách ngươi đầu thai đầu sai chỗ, nhìn thấy này người sắp chết một bộ vô cùng kinh ngạc biểu tình, Tiêu Thần mặt mang sát cơ nói với hắn. Biết con tin vị trí, Tiêu Thần nhảy mấy cái đi tới Đinh Sơn một đám tộc binh vị trí chỗ ở, cùng với hội hợp cùng một chỗ. Ha ha, Tiêu Thần ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nhìn thấy hộ tộc chiến binh đã đem Tiêu Thần một nhóm hơn 10 người bao quanh làm vây quanh, tựa hồ cảm thấy không có gì nguy hiểm, Hùng Khang chẳng biết theo chỗ nào chui ra ngoài, một bộ tiểu nhân đắc chí hình dạng. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cổ nguyên bộ lạc các dũng sĩ nắm chặt binh khí hai tay biến đến có chút run rẩy, xuất phát từ khẩn trương, hạt đậu đại hãn châu không ngừng mà từ đầu trên nhỏ giọt xuống, dù sao hám sâu bao vây, có lẽ sau một khắc cũng sẽ bị người một nhóm mà lên chém thành thịt vụn, đầu thân hai nơi. Lên ngựa, Tiêu Thần hét lớn một tiếng, đem rơi vào trong khủng hoảng chiến sĩ gọi tỉnh lại, tới tấp tìm được tự mình tọa kỵ, tụ ở Tiêu Thần một bên. Bước trên chiến kỵ Tiêu Thần một tay lấy mộ thanh kéo lên, ngồi ở sau lưng mình. Đem nàng hai tay vây quanh ở tự mình phần eo, quay đầu đối với hắn nhỏ giọng nói rằng ôm chặt ta, Tiêu đại ca mang ngươi giết đi qua. Mặt mang huyết tinh khuôn mặt mang một cổ trước đó chưa từng có sắc ý, có vẻ có chút dữ tợn đáng sợ, thế nhưng phía sau mộ thanh nghe Tiêu Thần nói sau, hai tay thật chặt ôm lấy Tiêu Thần, khuôn mặt dán tại hắn lưng, lại nhẹ khẽ dạ, phảng phất có Tiêu Thần tồn tại, đạp biến núi đao biển lửa cũng không biết sợ. Hùng Khang, muốn lấy ta mệnh, ngươi toán vật gì vậy? Tiêu Thần ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm khàn giọng lại chấn nhân tâm phách, cũng không rộng rộng lưng chi đĩnh đĩnh bật người trên lưng, dường như một tòa núi lớn vậy dày nặng. Phía sau hộ tộc dũng sĩ thu năm chiến binh theo sát phía sau, lúc này hơn 10 người đồng tâm tử nghĩa, cứu tộc nhân dẫu có chết vô hối, thiết cốt bong bong con người rắn giỏi môn, nên làm chút đàn ông hẳn là can sự. Người chết điểu triều thiên, bất tử vạn vạn năm. Tiêu Thần theo thân trên kéo xuống một khối rách ra điều, đem trường thương buộc nơi cổ tay chỗ, tay phải giơ cao thương tà hướng ngay phía trước. Ngửa mặt lên trời thét dài cổ nguyên các dũng sĩ, thân là chiến sĩ, làm thế nào? Vệ ta tộc bộ, huyết lưu không ngừng, chết không ngừng chiến. Ngăn trở bọn ta cứu người người, làm thế nào? Giết! Giết! Giết! Tiếng giết rung trời, hơn 10 người tay cầm chiến binh đằng đằng sát khí, bộc phát ra ngập trời khí thế, tịch quyển bốn phương tám hướng địch nhân, lệnh Hắc Sơn bộ lạc phía trên không khí hơi bị một ngừng, nguyên bản có chút sợ hãi cổ nguyên bộ lạc hộ tộc dũng sĩ. Ở Tiêu Thần tận lực dưới sự dẫn đường theo sợ hãi tâm tình trong đi ra ngoài, giơ lên trong tay trường thương, căm tức phía trước địch nhân, chờ đợi bọn hắn vương giả mệnh lệnh. Mỗi khi một cái sát tự hô lên miệng lúc, sĩ khí sẽ bay lên một tia, làm người cuối cùng sát tự hạ xuống lúc, các dũng sĩ sĩ khí dĩ nhiên nhảy lên tới trạng thái tột cùng điểm tới hạn. Giết! Tùy Tiêu Thần một tiếng thét dài, hơn 10 người huyết khí trong nháy mắt tuôn ra mười mấy trượng, dường như muốn xé rách thương khung vậy. Cổ nguyên bộ lạc các dũng sĩ hướng bọn họ địch nhân khởi xướng xung phong, chân chính chiến sĩ chết cũng muốn chết ở xung phong trên đường, làm tộc nhân, mặc dù chết trận cũng không hối hận. Phốc phốc phốc. Không bao lâu, hai phương nhân mã tiểu đụng vào nhau, Tiêu Thần dẫn đầu, hơn 10 người xếp thành một cái chú ý hình chữ, dường như một thanh đao nhọn, ở rầm rạp tộc binh giữa ngạnh sinh sinh xé ra một cái lỗ hổng, nơi đi qua tiên huyết nhễ nhại, huyết nhục văng tung tóe. Phốc. Một đóa huyết hoa bắn tóe. Một cái Hắc Sơn tộc binh bị Tiêu Thần trường thương trong tay đâm vào mi tâm, mang một tia không cam lòng bị trường thương chọn bay đi ra, hung hăng đánh về phía rậm rạp đoàn người. Chờ Tiêu Thần đoàn người giết đến giam giữ thiếu nữ nhà đá trước lúc, trên người mọi người đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, thân trên đều chịu không lớn không nhỏ thương, thế nhưng không ai hé răng. Không có chút nào dừng lại, xông gần nhà đá, đem tộc nhân cứu ra, mang lên lưng ngựa, chăm chú hộ ở chính giữa. Thời gian dài như vậy chém giết, có thể dùng hùng lực từ lâu trải qua phản ánh lại đây, không ngừng chỉ huy tộc binh đối Tiêu Thần tiến hành vây đuổi chặn đường, xem ra là định dùng chiến thuật biển người, ngạnh sinh sinh đem Tiêu Thần kéo suy sụp. Không thể buông tha dũng giả thắng. Giết đi qua. Trường thời gian chém giết từ lâu trải qua nhượng các dũng sĩ biến đến mệt mỏi lực tẫn, nghĩ đến phía sau lưng ngựa trên các tiểu cô nương, chúng chiến sĩ tới tấp cắn chặt răng, nắm chặt binh khí trong tay. Đại Nam Nhi có cái nên làm có việc không nên làm, thiết cốt bong bong con người rắn giỏi, trong lòng cũng có hiệp cốt vậy nhu tình, tộc trong tỉ muội chịu người khác lăng đục, còn muốn bọn họ này chút Nam Nhi làm gì dùng. Tạc xuyên bọn họ xông ra, giết. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm thấy lưng hàn ý tập, bàn tay trở tay về phía sau một chảo. Một cây hắc sắc cây tên bị chặt nắm trong tay, lòng bàn tay màu xanh chiến khí lượn lờ, tiến theo tiếng đẳng cấp hai nửa. Dương mắt nhìn hướng mũi tên phóng tới địa phương, chỉ thấy Hùng Khang tay cầm một thanh hắc sắc chiến cung ở cách đó không xa cười lạnh, tiện Tiêu Thần tránh thoát một mũi tên, đang chuẩn bị dương cung ở bắn. Siêu. Hư lạnh một tiếng, Tiêu Thần bấm tay một đạn, hắc sắc đoạn tiện hóa thành một đạo ô hắc lưu quang phá không đi, so với trước đây càng nhanh tốc độ đường cũ bắn nhanh đi. Khang Nhi. Nguyên bản cười lạnh Hùng Khang né tránh không kịp, bị đoạn tiễn bắn trúng bộ ngực, sinh tử chẳng biết. Một bên Hùng Lực nhìn thấy Hùng Khang trúng tên ngã xuống đất, vội vàng cuồng chạy tới. Mất đi Hùng Lực chỉ huy, Hắc Sơn chiến bộ tộc binh môn nhất thời hỏng, Tiêu Thần đoàn người nhân cơ hội mở một đường máu, lao ra Hắc Sơn bộ lạc chạy như điên. Số tử, 2976. Chương 10, âm mưu sơ hiện. Chương 10, âm mưu sơ hiện. Một đám nhân mã giết ra Hắc Sơn bộ lạc sau không có chút nào dừng lại. Hướng cổ nguyên bộ lạc chạy như điên, tiêu liền thụ thương các chiến sĩ tới tấp cắn chặt răng, không rên một tiếng rục ngựa chạy như điên. Hơn 10 người giống như một đàn mới từ trong địa ngục đi ra ác ma, mang nồng đậm sát khí, có thể nói là quỷ thần cũng ít, nơi đi qua vân tiêu tan điều tán, tiêu liền một đầu nhập phẩm cấp hung thú, xa xa quên liếc mắt, tiêu tiêu thất vô ảnh vô chung, hiển nhiên mới sinh linh trí nó cũng biết đám này cả người là huyết nhân loại không dễ trọc. Mà lúc này Hắc Sơn bộ lạc bị Tiêu Thần đái lĩnh bộ chúng qua lại xung phong liều chết mấy lần. Sớm tiểu biến đến trước mắt thương di, tổn thất thảm trọng. Đại công tử Hùng Vũ bị người chém giết, nhị công tử chúng tên sinh tử chẳng biết, tộc nhân tử thương vô số, lệnh Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân quả thực không thể tin được, đây là từng trải qua huy danh hiển hách, lực áp chu vi vô số bộ lạc Hắc Sơn chiến bộ. Lúc này Hùng Lực cùng Hùng Khang từ lâu không gặp hình bóng, chỉ có Hùng Lực một đám tâm phúc xuất đến tiếp quản bộ lạc, tiến hành quét tước chiến trường. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hiện tại thành Hắc Sơn bộ lạc chân thực khắc họa. Nguyên bản thoạt nhìn một kiện không có gió gì hiểm sự tình, kết quả là lại lạc đến như kết quả này, thực sự là khóc không ra nước mắt. Mấy canh giờ qua đi, nguyên bản trọng thương Mục Viêm xuất hiện ở Hùng Lực chỗ ở nhà đá, nguyên bản hiệp phòng nhỏ lúc này tựa như một cái thùng thuốc súng thông thường, tùy thời cũng sẽ bạo tạc. Thu liễm đại nhi tử hải cốt, ổn định tiểu nhi tử thương thế, Hùng Lực khẩn cấp đem một trọng thương Mục Viêm đi tìm tới, như thế đại thủ, hắn hận không thể lập tức liền đem Tiêu Thần bầm thây vạn đoạn. Ta muốn Tiêu Thần chết, không. Ta muốn cho Tiêu Chiến lão nhi tất cả tộc nhân đều chó gà không tha. Nhìn thấy Mục Viêm đến nơi, Hùng Lực hai mắt thấu vệ nhân hàn quang, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Này tư thế dường như lập tức đã nghĩ chém Tiêu Thần ở dưới chân. Không có ở để ý Hùng Lực vô lễ cử động, Mục Viêm tùy thanh phụ quát lên tiểu xuất sinh này nhất định phải chết. Hắn không chết khó giải mối hận trong lòng của ta. Hôm nay bị Tiêu Thần trong nháy mắt đánh cho trọng thương, có thể dùng Mục Viêm cảm giác nhận đến cực đại nhục nhã, thân là tộc trưởng cấp bậc cường giả. Lại bị một người trẻ tuổi đánh cho trọng thương, không còn sức đánh trả chút nào, này muốn là chuyến đi, đã trăm hơn tuổi mặt dày còn có thể để nơi nào, huống chi bọn họ từ lâu lúc không có ai đối cổ nguyên bộ lạc lấy ra chân, lương tử sớm tiêu kết làm. Không phải là ngươi chết chính là ta vong, còn cần cái gì cố kỵ. Tiêu Thần yêu nghiệt như thế, nhượng trong lòng hai người sản sinh một cổ cảm giác nguy cơ, làm tránh cho đêm dài nhiều mộng, sớm một chút giải quyết Tiêu Thần, bọn họ mới có thể an tâm. Đã như vậy, như vậy chỉ có mời đám kia dưới nền đất loài bò sát hỗ trợ âm trầm bất định Hùng Lực tiếp theo nói rằng. Nguyên bản cường tráng thân thể vào giờ khắc này biến đến có chút âm ế. Nghe được Hùng Lực sắp sửa cùng dị tộc hợp tác tiến công Tiêu Thần, Mục Viêm có chút do dự nói có thể bọn họ là một đàn xuất sinh. Không có nghe hết Mục Viêm nói. Hùng Lực mạnh mẽ cắt đứt nói rằng vô độc bất trượng phu, dù cho trả giá đại giới cũng muốn chém giết Tiêu Thần, lẽ nào ngươi tưởng buông tha. Chúng ta đã kế hoạch một năm, thật vất vả đem Tiêu Chiến thất phu kia đưa vào chỗ đó. Quyết không thể bởi vì một cái tiểu tử mà thay đổi. Tốt. Chỉ cần có thể giết tiểu xuất sinh kia, cấp hạt nhân tộc huyết thực hai chúng ta bộ lạc chia đều nghĩ đến Tiêu Thần đối với mình nhục nhã, đang suy nghĩ đến tự mình đại nạn tới gần, nếu như ở không đột phá dưới một cái cảnh giới sẽ tọa hóa đi, Mục Viêm trong lòng sát cơ hiện lên. Chờ ta thương thế chuyển biến tốt, ta tự mình đi một chuyến dưới nền đất thế giới, hội hội truyền thuyết này giữa hạt nhân tộc tộc trưởng hạt lệ, có hay không thật đáng sợ như thế. Hai người một phen mật nghị sau, Mục Viêm mở miệng nói rằng, hạt nhân tộc là đại lục dị tộc một cái chi nhánh, trường đầu người hạt đuôi, trường kỳ sinh hoạt tại dưới nền đất thế giới, thì thực nhân tộc. Ở phương viên vạn dặm bên trong vừa lúc có một cái hạt nhân tộc bộ lạc nhỏ tồn tại, chu vi bộ lạc thâm thụ nó hại. Thương tử đau cực đại kích thích hùng lực, nhượng hắn biến đến có chút điên cuồng, làm báo thù, hắn đã không tiếc hết thể sắp sửa cùng dị tộc hợp tác. Tiêu thần đoàn người gần như người người mang thương, ở hơn nữa nữ tử khá nhiều, đi cũng không nhanh, đến sau cùng không thể không dừng lại tiến hành tu chỉnh. Có tốt mấy vị chiến sĩ thương thế rất nặng, thân trên vết đao thâm nhập đầu khớp xương, có thậm chí trong lúc mơ hồ có thể thấy lộ ra dạ dày. Cũng may đám này thiếu nữ cũng sẽ chút đơn giản y dược thuật, đối với bọn họ tiến hành băng bó. Đau không? Một đám thiếu nữ nhìn thấy các chiến sĩ làm cứu các nàng dục huyết phân chiến, thân trên vết thương buồn thiu, nước mắt không ngừng được tiểu chảy xuống, run rẩy hai tay nhẹ nhàng băng bó vết thương, dường như sợ hãi dùng sức quá lớn đem các dũng sĩ làm đau. Không đau, thì là Hắc Sơn đám kia hỗn đản đuổi theo, hiện tại ta như nhau đánh bọn họ 10 cái. Nhìn thấy đám này Lê Hoa Đái Vũ thiếu nữ vây bọn họ loạn chuyển, dù cho ở để cho bọn họ giết vào Hắc Sơn bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày, tới tấp bắt đầu an ủi lên đám này tiểu cô nương. Các tiểu cô nương đang bị bắt đi sau đều đã tuyệt vọng, thậm chí nó giữa đã có không ít người từ lâu bắt đầu sinh tử trí, không nghĩ tới sau cùng nguy cơ trước mắt bọn họ tuổi trẻ tộc trưởng dường như từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ cứu ra. Càng thêm bất khả tư nghị là tộc trưởng đã trở thành luyện huyết cảnh võ giả, sau đó bọn họ cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ không nhận đến hắn tộc bắt nạt. Trong đám này tiểu cô nương ở mộ thanh đái lĩnh dưới như hồ điệp xuyên hoa vậy mang thượng mang hạ, Tiêu thần trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tình cảm ấm áp, nguyên lai ta đã rơi vào sâu như vậy. Tiêu đại ca ngươi nói cái gì, thanh nhi không có nghe rõ. Nhìn thấy Tiêu thần ở một bên túi đầu nói thầm cái gì, làm xong mộ thanh như Tiêu thần hỏi. Tiêu thần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa, đem trong lòng sinh ra một tia chua xót bị xua tan, loại cảm giác này đã có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, hoảng hốt giữa dường như quá vô số năm tháng. Tiêu thần tỉnh, hắn minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Này là gia vị đạo. Phóng người lên ngựa đem mộ thanh kéo lên lưng ngựa nói với nàng ta nói, chúng ta về nhà. Áo, về nhà. Đoàn người hướng cổ nguyên bộ lạc chạy như điên. Cách bộ lạc còn có hơn 10 dặm đường lúc, đoàn người gặp phải bộ lạc phái ra thám báo, nhìn thấy tộc trưởng đại nhân thật đem tộc trong tiểu cô nương cứu trở về tới, thám báo thậm chí chưa kịp cấp Tiêu thần chào hỏi, tiểu nhanh chóng đánh ngựa hướng bộ lạc chạy đi, bên chạy trong miệng còn giống lớn gọi. Tộc trưởng trở về, tộc trưởng đem người cứu trở về tới. Từ Tiêu thần mang 20 tộc binh ly khai bộ lạc, cổ nguyên bộ lạc ở cổ lận trưởng lão, Lâm Sơn cùng Thiết Thạch dưới sự chủ trì đã toàn bộ giới nghiêm đứng lên, tộc nhân đình chỉ ra ngoài săn bắn, tất cả hộ tộc chiến binh đều trận địa sẵn sàng đón địch, để phòng có biến. Tuy rằng Tiêu thần đã đột phá luyện huyết cảnh, thế nhưng đối với cổ lận chờ trưởng bối đến nói, đối với hắn vẫn như cũ lo lắng không thôi, dù sao hắn đối mặt là thành danh đã lâu lão bài luyện huyết cảnh cường giả, sinh tử chém giết giữa có đại kinh khủng, từng chiêu từng thức cũng có thể uổng đưa tính mệnh. Mà tính tình nóng nảy Lâm Sơn càng là thiếu kiên nhẫn, một thân một mình canh giữ ở bộ lạc cửa trước, không ngừng mà đi tới đi lui, khoe miệng thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ, hối hận đơn giản nhượng Tiêu thần lý khai. Nghe được thám báo la lên, Lâm Sơn dường như một con đạp đuôi hầu tử một mang, như mũi tên nhọn đoạt lấy một tật phong câu sông Tiêu thần trở về phương hướng chạy như bay. Không chỉ có như thế, trở về thám báo, càng là ngựa không dừng vó vọt vào bộ lạc, hướng trong bộ lạc đợi tộc nhân truyền đạt cái này hưng phấn tin tức. Tộc trưởng Uy Vũ, tộc trưởng đại nhân làm tốt. Làm Lâm Sơn ôm Tiêu thần đoàn người đi tới bộ lạc cửa lúc, không khỏi dọa cho giật mình. Toàn bộ lạc cửa, từ lâu người ta tấp nập, bộ lạc các tộc nhân nghe được tộc trưởng đại nhân đã chiến thắng trở về mà về, tới tấp đi tới bộ lạc cửa xin đợi hắn đến nơi. Trong đám này cả người là thương, toàn thân dính đầy vết máu chiến sĩ, vô số tộc nhân trầm mặc, có người thậm chí len lén phía dưới, mặt mạt hai mắt. Nhìn thấy vô số tộc nhân xông tới, cho dù là trọng thương tê liệt ngã xuống ở lưng ngựa trên chiến sĩ cũng đem hết toàn lực thẳng tắp sống lưng, cổ nguyên bộ lạc chỉ có chết trận nam nhân. Không có người nhát gan. Ở khoảng cách đoàn người hơn 10 bước khoảng cách lúc, chúng nhân tới tấp tung người xuống ngựa, mà mười mấy vị bị kinh sợ tiểu cô nương càng là thất tha thất thểu chạy hướng trong đám người thân nhân, ôm nhau cùng một chỗ gào khóc. Tộc trưởng ca ca, ngươi thật là lợi hại, Thải Nhi thật là sùng bái ngươi này, lúc đỡ cổ lận Lâm Thải Nhi càng là dẫn đầu nhảy ra. Một thanh động ở Tiêu thần trên cổ cũng không quản chu vi người khác ánh mắt, trong hai mắt phủ đầy lóe ra tiểu tinh tinh, đối với trừng mắt Lâm Sơn càng là làm cái mặt quỷ, khí được Lâm Sơn ở một bên thẳng dậm chân, lại không ở tiến lên ngăn lại. Ở tiểu cô nương trong lòng, lúc này Tiêu Thần là lợi hại nhất đại anh hùng. Thái Nhi, đạt được tỷ tỷ này tới, Tiêu đại ca còn có việc muốn làm ngay tại Tiêu Thần không biết làm thế nào mới tốt thời gian. Một bên Mộ Thanh nhìn ra hắn quân thái, nói giúp hắn giải vây. Tốt, tốt, Mộ tỷ tỷ, ngươi nói cho ta một chút tộc trưởng ca ca là làm sao đem ngươi cứu ra, là không phải là chân đạp ngũ thải tường vân. Nghe được Lâm Hái mà nói, một bên Tiêu Thần không vội cấm một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Xem ra bất luận ở cái nào thế giới, mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có một cái bạch mã vương tử mộng đẹp a. Chiêu Mộ Thanh đầu quá một cái cảm tạ ánh mắt, mỹ nữ báo lây thân tần cười, tốt một cái thiện giải nhân ý cô nương. Trở về là tốt rồi, nhìn thấy Tiêu Thần đi tới trước chân, Cổ Lận mở miệng nói rằng. Ở lão nhân trong lòng, thì là Tiêu Thần không có đem người cứu trở về tới, chỉ cần hắn có thể bình an trở về, hắn tiểu phi thường thỏa mãn, dù sao Tiêu Thần là cổ nguyên bộ lạc trong lịch sử trẻ tuổi nhất luyện huyết cảnh võ giả. Chỉ cần không ngã xuống, tương lai chưa hẳn không thể đái lĩnh bộ lạc gần hơn một bước. Như vậy xem ra, làm vài cái bộ lạc nữ tử tiểu mạo nguy hiểm tánh mạng thâm nhập địch cảnh, quá không đáng. Trong lão giả giả mua khuôn mặt, Tiêu Thần hai mắt có chút ướt át, vô cùng đơn giản bốn chữ lại đại biểu lão nhân vô tận chờ đợi, giống như hắn vừa xuất phát lúc lão giả theo như lời như vậy sống trở về. Cả người là huyết dũng sĩ nhận đến các tộc nhân ủng hộ, mọi người cướp đi vì bọn họ dẫn ngựa kiên trì đạp, ngày hôm nay bọn họ là cổ nguyên bộ lạc anh hùng. Trong hoan hô thành một đoàn các tộc nhân, Tiêu Thần cũng không có ngăn lại, hắn biết hắn các tộc nhân bị đến mức lâu lắm cần một lần phát tiết, cổ nguyên bộ lạc cũng cần một lần dục hỏa trùng sinh cơ hội. Tiêu Thần ca ca, ta lớn lên cũng muốn trở thành giống như ngươi đại. Đại anh hùng, giết bại hoại, thủ hộ tộc nhân. Này là một đạo có điểm khiếp đảm thanh âm theo Tiêu Thần phía dưới truyền đến, một cái khoảng chừng 6-7 tuổi tiểu nam hài ôm lấy Tiêu Thần bắp đùi. Túi người ôm lấy tiểu nam hài. Đem trên mặt hắn nước mũi phao bôi sạch sẽ, Tiêu Thần đối tiểu Nam Hải nói rằng tốt. Chờ ngươi lớn lên nhất định phải làm một cái so với ca ca lợi hại hơn đại anh hùng, thủ hộ bộ lạc an toàn. Chính là bởi vì có tiểu Nam Hải như vậy hỏa chủng, từng đợi một tộc nhân vứt đầu lâu, sái nhiệt huyết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mới có cổ nguyên bộ lạc 800 năm truyền thừa. Đời đời tân hỏa, không xử đoạn tuyệt. Số tử, 2780. Chương 11, Trừng trị phản đồ. Chương 11. Trừng trị phản đồ. Cái gì? Phụ thân đại nhân là vì ta đi tìm huyết luyện quả, mới một đi không trở lại. Nghe được Cổ Lận lão giả nói lên đảm nhiệm tộc trưởng là bởi vì mình mới thất tung, Tiêu Thần thiếu chút nữa tiểu kích động nhảy dựng lên. Đối với kinh ngạc có chút chân tay luống cuống Tiêu Thần, Cổ Lận cũng không có để ý cắt đứt người khác nói chuyện cử động, mà là tiếp nói rằng không sai. Một năm trước, phương viên vạn dặm mấy bộ lạc chẳng biết làm sao truyền ra huyết vẫn chi địa xuất hiện huyết luyện quả tin tức. Tộc trưởng làm cho ngươi ở trùng kích luyện huyết cảnh thời gian, tăng một tầng đột phá tỷ lệ, đang không có nhận rõ ràng tin tức nguyên thật giả, tiểu mạo muội tiến nhập huyết vẫn chi địa, tiểu như vậy một đi, không trở lại. Thanh âm giả mùa không nhanh không chậm đem tự mình biết sự tình từ đầu chí cuối nói cho Tiêu Thần, giữa hai người đột ngột xuất hiện một trận quỷ dị bình tĩnh, một cổ nhàn nhạt yêu thương chi ý ở bên trong nhà đá tràn ngập ra. Nghe xong Cổ Lận lão giả nói, thân là hàng giả Tiêu Thần nguyên vốn cho là mình sẽ không đối tiền thân cái gọi là phụ thân có bất kỳ cảm tình gì, thế nhưng chuyện tới trước mắt, hắn mới phát hiện lúc này trong lòng hắn là có cỡ nào áp lực, dường như bị vật gì vậy ngăn chặn vậy, nặng trịch. Có lẽ là hắn tiền thân lưu lại tàn niệm đang tắc quái, thân tình là khó có thể dứt bỏ, bất cứ lúc nào chỗ nào, phụ thân đều đại biểu một cái vĩ đại xưng hô. Yên tâm đi, ta sẽ đem phụ thân cứu trở về tới tay phải nhẹ nhàng phụ ngực, ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm thì thầm. Đây là hắn đối tiền thân hứa hẹn, coi như là đối chiếm người khác thân thể bồi thường đi. Cái gọi là huyết luyện quả, ở Sơn Hà ấn cho hắn trong tin tức thì có đối này thuốc đông y lý tài giới thiệu, này quả sinh trưởng hoàn cảnh tương đương hà khắc, thì âm hàn nơi, đồng thời cần phải có đại lượng tiên huyết đúc mới có thể sinh trưởng, 30 năm mới một kết quả tối hà khắc là, ở xuất hiện huyết luyện quả địa phương, ngàn dặm bên trong sẽ không tái xuất hiện viên thứ 2 huyết luyện quả, cho dù như vậy hy hữu dược liệu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gia tăng võ giả đột phá luyện huyết cảnh 1 tầng tỷ lệ mà thôi. Tiêu Thần đột phá luyện huyết cảnh là lại là thông qua Sơn Hà ấn truyền thừa xuống dược phương, phần này dược phương là đem 7 loại dược liệu dược lực hỗ dung hợp với nhau, trải qua quân thần tá sử, âm dương điều hòa, đem cùng bạo thành phần đại bộ phận trung hòa, chỉ để lại dược liệu tinh thuần dược lực cung nhân thể hấp thu, tích xúc lực lượng trùng kích bình cảnh, dược lực bằng phẳng. Theo như cái này thì, Tiêu Thần thân trên luyện dược truyền thừa so với thế giới này không biết thâm ảo nhiều ít. Tiếp theo Tiêu Thần càng làm ở Hắc Sơn bộ lạc nghe thấy nói cho lão giả Cổ Lận, nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, hai người lại trải qua một phen nói chuyện với nhau sau, xem ra cái gọi là huyết luyện quả tin tức 89 phần 10 cùng hùng lực thoát không chốt mở buộc, phụ thân đại nhân nhất định là chịu bọn họ thiết kế. Không chỉ có như thế, bọn họ nhất định có âm mưu gì ở tính toán ta. Cổ Nguyên Bộ Lạc Tiêu Thần có chút phẫn nộ nói rằng, ở trong thạch phòng đi tới đi lui vài vòng, sau cùng Tiêu Thần khoát khoát tay nói rằng binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta Cổ Nguyên cũng không phải là dễ khi dễ, lao tổ tông ngươi an giúp đem, ta đi xem này ăn cây táo, rào cây sung súc sinh. Làm Tiêu Thần chạy tới ngoài cửa là, một đạo khàn giọng không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm từ phía sau truyền đến. Thần nhi, phải nhớ kỹ làm đoạn không ngừng, lại chịu nó loạn, đối đầu kẻ địch mạnh, thiết không thể có lòng dạ đàn bà. Này là lao giả đang nhắc nhở hắn làm đứng đầu một tộc, thiết không thể nhân từ nương tay. Kiệt kiệt. Làm sao hắn hùng lao thất phu cũng có cầu ta thời gian, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ lo lắng. Dưới nền đất thế giới hạt nhân tộc lĩnh địa, một tòa do khô lâu chế tạo đỏ như máu tọa ỷ, hạt giữa bầy gà vậy đứng ở trong đại sảnh cầu, mặt trên huyết quang lưu chuyển, mà trên mặt đất phủ kín thật dày một tầng nhân loại hài cốt, đầu khớp xương trên vết máu loang lổ, có vẻ âm trầm quỷ dị, trái phải hai bên chụp đèn giữa càng là thường thường có lục quang toát ra. Nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện, chụp đèn trên càng là phủ kín thật dày huyết chi, một tầng tiếp một tầng, từ lâu khô cạn khô kiệt dính vào mặt trên. Đối với một viêm vội va đến nơi, dứt khoát đưa ra hợp tác, xảo trá hạt lệ kia còn không biết nhất định là ra biến cố gì, vì vậy ngồi mà lên giá đứng lên. Thấu huyết mang hai mắt hiện lên trận trận lưu quang, chặt chẽ nhìn chòng chọc một viêm, dường như sắp sửa từ trên mặt hắn nhìn ra nguyên nhân, bất quá cuối cùng không thu hoạch được gì. Một đàn không thể ngửa mặt nhìn trời loài bò sát, chờ huyết tế hoàn thành, bổn trưởng lão thành công đột phá đến dưới một cái cảnh giới, nhất định cho các ngươi bảy quái vật này xinh đẹp. Một viêm tựa hồ đối với nơi hoàn cảnh cảm thấy được chán ghét, hai tay không ngừng vỗ vào trước mặt mình không khí, dường như tựa hồ ở xua đuổi vật gì vậy. Mặc kệ một viêm làm sao há mồm, chủ tọa trên hạt lệ chính là không buông miệng, trong tay cầm một nhân loại xương đùi cái miệng to như chậu máu đại đoá mau gì, một bộ đối với hắn mang đắp không để ý tới hình dạng. Tí tí. Nay tuổi tác lớn nhân loại tiểu thì không bằng này tế bị nộn nhục đồng nam đồng nữ vị tốt, trở lại nói cho hùng lực thất phu hợp tác có thể, trước chuẩn bị 500 đồng nam đồng nữ, bằng không, mơ tưởng nhượng con ta lang làm hắn bán mạng có lẽ là một viêm lại nhảy quay rối đến hắn phẩm thường mỹ vị. Hạt lệ không nhịn được đối một viêm hạ lệnh chủ khách, nguyên bản giữ tận bộ mặt hơn nữa khỏe miệng trên dính liền vết máu thi ti, có thể dùng có chút huyết tinh. Nhớ kỹ 500 đồng nam đồng nữ, đừng nói ta hạt lệ không nể mặt hắn, cho hắn 10 ngày thời gian chuẩn bị, đến lúc đó nhượng ta tộc nhi lang ăn no nê phải đi tàn sát Cổ Nguyên bộ lạc, ngày chậm cũng không cần quái bản tộc trưởng tăng giá. Ở hạt lệ âm trầm tiếng cười nhạo giữa, một viêm cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bộ vào tới, trong lòng có chút ảo não. Lần này vội vội vàng vàng đến nơi có chút thất sách, nhượng cáo giả hạt lệ thoang cái nắm giữ tiên cơ, hắn cần phải đi về mau chóng cùng tâm đen lực thương lượng một chút. Kiệt kiệt. Nhìn thấy một viêm thua chạy, hạt lệ trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng quái khiếu, thân là mấy nghìn hạt nhân vương người, ở hơn 10 người tộc bộ lạc tầng tầng vây quanh dưới, vẫn như cũ đái lĩnh hạt nhân tộc làm mưa làm gió, còn sống nhân vật, sao có thể là đơn giản như vậy. Đối với hùng lực đột ngột tới cửa tìm kiếm hợp tác, xảo trá hắn lập tức gọi đã nghe ra không giống tầm thường vị đạo, tựa hồ có thừa cơ lợi dụng, đến nỗi 10 ngày thời gian chuẩn bị, vừa lúc có thể điều tra rõ bên ngoài đến tột cùng phát trên chuyện gì. Nếu như đối với hắn có lợi, hắn không ngại ở tăng thêm thẻ đánh bạc. Không phải ta tộc loại, nó tâm tất dị, cái này nói bất luận ở cái nào thế giới đều áp dụng, dị tộc giữa, nào có cái gì tín dự có thể nói, song phương hợp tác, đều bất quá là ở bảo hộ luật ra. Chỉ bất quá đến cuối cùng là nhìn đến tột cùng kia một hổ trở thành người thắng, cười đến cuối cùng thôi. Nghĩ tới đây, hạt lệ lớn tiếng gọi thuộc hạ, phân phó nó phái ra thám báo ra ngoài điều tra bên ngoài đại địa trên là có biến cố gì, tiếp đó cứ tiếp tục phẩm thưởng tự mình mỹ vị, một cây người bắt đuổi. Ở Tiêu Thần Hắc Sơn bộ lạc một chuyến trước cũng đã hạ lệnh đem trong bộ lạc này thông đồng với nước ngoài, đầu cơ trục lợi bộ lạc vật tư phản đồ môn bắt lại, có chừng trên trăm chi chúng, lúc này bọn họ sớm bị cột vào pháp trường trên, đợi Tiêu Thần tuyên án. Tộc trưởng đại nhân tha mạng A. Tha ta đi, ta chính là từ nhỏ xem ngươi lớn lên A. Tha mạng A, đối với bộ lạc, không có công lao cũng có khổ lao A. Đúng vậy, chúng ta đều làm bộ lạc lập được quá công lao hắn mã, dựa vào cái gì bắt ta môn. Nhìn thấy Tiêu Thần đến nơi, tới tấp dãy rủa thân thể, hướng Tiêu Thần kêu hoan, thậm chí có người ngay cả thân tình bài đều đánh ra tới, dĩ nhiên cũng có cá biệt người cảm giác mình chạy trời không khỏi nắng, ngơ ngác đứng tại chỗ, vô thanh vô tức, bất vi sở động. Có chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ pháp trường lúc này từ lâu vây đầy trợn mắt nhìn tộc nhân, bọn họ hận không thể thân thủ đem những xuất sinh này đưa vào địa ngục. Nhìn thấy Tiêu Thần đến nơi, phụ trách hành hình thiết thạch hướng Tiêu Thần giới thiệu trong quảng trường trạng hướng án tộc trưởng phân phó, đem này chút ăn cây táo, rào cây sung sâu mọt toàn bộ bắt lại, tổng cộng có hoàn toàn 13 người, nó giữa có hơn 10 người chống lại lệnh bắt, bị hộ tộc dũng sĩ tại chỗ giết chết, còn lại đều bị cột vào trong. Tiêu Thần nhìn không chuyển mắt xem đám này quần áo tả tơi tộc nhân, trong những người này có tay cầm thực quyền tộc trong cao tầng, có ăn chơi chắc táng, bọn họ có trong thông ngoại tộc, riêng bán tộc trong vũ khí, có bán đứng tộc trong tình báo, thậm chí từ lâu ngầm chiếm tộc trong tài vụ, làm tốt đi ra ngoài hắn tộc chuẩn bị. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Thần cũng không muốn y đến nơi này gặp những sâu mập này, nhìn thấy bọn họ, trong lòng sẽ dâng lên một cổ lửa giận vô hình, hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn, bọn họ sở tác sở vi căn bản không xứng trở thành cổ nguyên bộ lạc tộc nhân. Tộc trường này một ít xuất sinh, thật đáng chết, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Thấy Tiêu Thần đến nơi, nguyên bản vây xem các tộc nhân biến đến tình cảm quần chúng xúc động đứng lên, tới tấp hô to phải xử đưa phản đồ. Mà ở trong đám người có một nhóm người phản ứng càng thêm kịch liệt, bọn họ là tuổi tác quá đại, khí huyết suy yếu khô kiệt theo hộ tộc chiến binh giữa lui ra tới lao binh. Có thể nói bọn họ giữa mỗi một vị đều làm bộ tộc sinh sôi lập được quá công lao hán mã, bọn họ nó giữa đại đa số người, thân thể từ lâu trải qua không trọn vẹn không được đầy đủ. Này chút phản đồ đối với này chút làm bộ tộc chinh chiến cả đời lao binh đến nói, bầm thây vạn đoạn đều không quá đáng, bọn họ hai mắt xích hồng, hiển lộ ra cừu hận ánh mắt, toàn thân sát khí vần quanh, dù cho đã tuổi già sức yếu, như trước làm cho một loại cảm giác các bách. Gặp qua tộc trưởng, nhất định phải đem những xuất sinh này giết rơi, không phải vậy làm sao không phụ lòng này làm tộc chết trận lao huynh đệ a. Một cái đầu phát đầu đầy hoa dâm lão nhân từ trong đám người đi lại tập tễnh đi ra tới, hướng Tiêu Thần hành lễ, hắn vai phải vắng vẻ, toàn bộ cánh tay chẳng biết bị cái dạng gì lợi khí sóng vai lột bỏ, chân phải cũng coi chút pha, dù vậy, vẫn không có nhượng người khác lâng, tiểu như vậy từng bước đi hướng trước tới, thẳng tắp sống lưng giống như chắt trên mặt đất trường thương. Nhìn thấy nhiều lần trải qua phong sương lão binh khập khiễng hướng tự mình hành lễ, cây khô ra vậy khuôn mặt nhượng chua xót lòng người không ngớt, Tiêu Thần nghiêng người nhượng quá một bên, tiến lên nâng lão binh, mặt lộ vẻ cảm khái nói lão nhân ra, tiểu tử không chịu nổi ngài thi lễ, ngài là ta cổ nguyên bộ lạc đại công thần. Đám này xuất sinh, sớm hẳn là xuống địa ngục, chúng ta có bao nhiêu lão huynh đệ làm bộ tộc sinh sôi, chinh chiến đại hoang, huyết chiến dị tộc, tiêu trừ hung thú, sau cùng rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, bọn họ làm phải là cái gì? Mà những xuất sinh này lại ở sau lưng đảo bộ lạc góc tường, muốn đem bọn họ ngũ mã phân thây, bị vây cực hình. Không sai, Lâm Hạc, phụ thân ngươi làm cứu tộc trong giả yếu, làm tộc binh tiếp viện tranh thủ thời gian, một nhân lực chiến mấy đầu hạ vị hung thú, sau cùng lấy thân tự thú, hài cốt không còn, nói. Ngươi không phụ lòng ngươi chết trận phụ thân sao một vị thiếu một chân lão binh chiến khởi tới, chỉ hướng phản đồ bên trong một cái tuổi trẻ tráng hán trợn mắt nhìn, không có một chút khách khí, nói rằng sau cùng thậm chí đã giống to. Vương Cảnh, đại ca ngươi Vương Dương, 3 năm trước đây làm cấp bộ lạc truyền lại dị tộc tiến công bộ lạc tin tức, không để ý thân chúng kịch độc, chạy như điên mấy trăm giảm, nhượng bộ lạc sớm làm tốt nên chiến dị tộc chuẩn bị, cuối cùng, kịch độc thâm nhập cốt thủy, một đôi chân bị phế. Ngươi không phụ lòng còn nằm ở trên giường đại ca sao? Còn ngươi nữa? Này chút gần đất xa trời các lão binh lòng đang dỉ máu, bọn họ cả đời đều đang vì bộ tộc sinh sôi mà chiến đấu, đối với này chút ăn cây táo, rào cây sung xúc sinh, nộ nó không tranh. Nghe xong lão binh rít gào, nguyên bản cầu xin tha thứ tất cả mọi người không coi âm thanh, từng cái hai mắt phiếm hồng, gục đầu. Nhân tâm cũng là thị trường, dù cho lòng dạ hiểm độc vậy nó cũng từng huyết hồng quá, làm sai sự, nhất định phải bỏ ra đại giới, này đại giá khả năng tiểu là sinh mệnh. Nhìn thấy tất cả mọi người không có tiếng động, Tiêu Thần cũng không có ở treo bọn họ khẩu vị, hắn chậm rãi đi tới trung gian, lớn tiếng mở miệng nói rằng oan có đầu nợ có chủ, các ngươi thê nhi lão bộ lạc nhỏ hội chiếu cố. Ta Tiêu Thần bảo chứng như đối hắn tộc nhân như nhau, đối với bọn họ đối xử bình đẳng, chư vị tiểu an tâm lên đường đi. Nhớ kỹ đời sau không muốn đang làm phản đồ. Ra lệnh một tiếng, hơn 100 người đầu rơi xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, Tiêu Thần trông quần quận đầu người, thật lâu không nói gì, hắn biết cổ nguyên bộ lạc sau này đường nhiệm vụ nặng mà xa. Số tử, 3039. Chương 12, Nắm Quyền. Chương 12, Nắm Quyền. Đang đang đang. 3 tiếng nặng nề trung vang đâm rách cổ nguyên bộ lạc không gian, nguyên bản an tĩnh bộ lạc ở tiếng chuông qua đi biến đến ầm ĩ đứng lên. Hôm nay là cổ nguyên bộ lạc tổ chức tộc nghị ngày, cũng là Tiêu Thần kế nhiệm tộc trưởng tới nay lần đầu tiên chính thức triệu tập tộc trong quản sự tụ chung một chỗ. Sở dĩ làm có thể cho Tiêu Thần lưu lại một cái ấn tượng tốt, chư vị quản sự từ lâu trải qua đi tới trong bộ lạc cầu đại thính nghị sự giữa. Bộ lạc đại thính nghị sự cũng trước sau như một tiếp tục sử dụng đại lục này cao to thô cùng phong cách, chiều cao 5-6 trượng hơn. Chiều dài cũng có 10 mấy trượng, chỉnh thể tựa như mấy khối cự thạch lung tung liều mạng hiểu ra thông thường. Trong đại sảnh trên trăm chương ghế đá phân loại trái phải hai bên, bảo vệ xung quanh trung ương một tòa cao to màu xanh tọa ỷ. Hôm nay Tiêu Thần ở bộ lạc trong có thể nói là chúng vọng sở quy, trải qua được cứu trở về tiểu tỷ muội môn, sinh động như thật miêu tả, Tiêu Thần truyền kỳ cố sự từ lâu truyền khắp toàn bộ bộ lạc từ trên xuống dưới, góc góc rơi. Hơn nữa hắn quả đoán xuất thủ, trừng trị phản đồ, đối mặt vô tội lao hấu không được tội liên đối cử chỉ càng là thắng được tuyệt đại đa số tộc nhân ủng hộ. Tiêu tộc trưởng ngàn dặm cuồng buôn tập Hắc Sơn, chúng dũng sĩ dục huyết phấn chiến phá nghìn quân, riêng thụ nhớ phòng ngựa chu đáo cầm phản bội, chú tộc uy tâm tồn nhu tình thương lao hấu, chính là cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đối với bọn họ tân nhậm tộc trưởng miêu vốn. Cổ nguyên bộ lạc là hơn một dòng họ liên minh bộ lạc, không chỉ có là cổ nguyên bộ lạc, ở hoang cổ đại lục trên, tuyệt đại đa số bộ lạc đều là do nhiều dòng họ bộ tộc liên hợp mà thành. Mượn cổ nguyên bộ lạc đến nói, toàn bộ bộ lạc thì có hơn 30 dòng họ, bất quá trải qua 800 nhiều năm truyền thừa sinh sôi, toàn bộ bộ lạc giữa thông hôn gả cưới, từ lâu trải qua dung hợp cùng một chỗ. Tộc trưởng đến, không biết là người nào lớn tiếng gọi hô một tiếng, nguyên bản cho nhau hàn huyên, suy nghĩ đánh thí chúng nhân tới tấp tìm được vị trí của mình, một bộ ngồi nghiêm chỉnh hình dạng. Tiêu Thần thân nhung trang, còn chưa rút đi thanh sắc mặt trên mang một cổ thượng vị giả uy nghiêm, theo cửa chính sải bước đi tới. Trực tiếp đi hướng giữa đại sảnh chủ vị, dĩ nhiên không cho ngồi xuống. Phía dưới một đám người chờ trông chủ tọa trên tư thế vai hùng bộc phát Tiêu Thần, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm khái, cổ nguyên bộ lạc gần tiến nhập thuộc về hắn Tiêu Thần thời đại. Lấy Tiêu Thần luyện huyết cảnh tu vi võ đạo, tộc trưởng chi vị từ lâu là vững như Thái Sơn, ở hơn nữa hắn lấy thủ đoạn lôi đình không lưu tình chút nào xử tử trên trăm phản đồ, càng là cực đại kinh sợ một ít không an phận bọn đạo trích. Chúng ta gặp qua tộc trưởng. Thấy Tiêu Thần đại mã kim đao ngồi ở chủ vị trên, chúng nhân đồng thời đứng dậy hô to, thanh âm có thể nói là đâm phá thương khung, nhiều đại sảnh tam chuyển mà không tuyệt. Làm lễ ra mắt hoàn tất sau, chúng nhân tới tấp ngồi xuống, mấy chục ánh mắt đồng thời nhìn kỹ Tiêu Thần, đợi hắn nói. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Tiêu Thần trong lòng không có chút nào khiếp đảm. Hơn nửa năm sinh hoạt, từ lâu trải qua nhượng hắn dung nhập thế giới này, ở hơn nữa thân là toàn bộ bộ lạc đệ nhất cao thủ, đây chính là hắn sức mạnh nơi. Ở nơi này võ lực trí thượng thế giới, có thực lực chẳng khác nào có quyền thế, dương mắt nhìn trông phía dưới chúng nhân, này chút có thể nói là toàn bộ bộ lạc trụ cột vững vàng, dù sao tương lai cổ nguyên bộ lạc phát triển quang dựa vào Tiêu Thần một người là không có khả năng. Chư vị tộc nhân, Tiêu Thần sơ đăng tộc trưởng đại vị, e sợ cho không gánh nổi tổ tông 800 năm cơ nghiệp, không che chở được trên trong vạn tộc lao hấu, còn cần chư vị tận lực giúp đỡ, Tiêu Thần tại đây bái tạ các vị. Không dám không dám, tộc trưởng chết sát bọn ta. Hết thể đều là tộc trưởng công lao, bọn ta chỉ là mỏng manh lực, không đáng giá nhắc tới. Đối với chúng nhân thổi phồng, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, hắn biết bọn họ trong đó đại đa số người thổi phồng là thực lực của hắn mà thôi, cho dù là chỉ hung tàn dã thú, có thực lực như nhau có thể xưng bá sơn lâm. Chư vị rõ ràng, hôm qua tộc trong thanh trừ một nhóm ăn cây táo, rào cây sung phản đồ, một năm tới nay tộc trong bị bọn họ làm cho trương khí mù mịt, dân sinh ai điếu, vì vậy bản tộc trưởng cần thanh tra một chút bộ lạc hiện tại của cải. Tiêu Thần ngôn ngữ có chút vắng lặng, nhượng đang ngồi người không khỏi vô ý thức chăm chú y hồi phục, dù sao bên ngoài này phản đồ vết máu còn chưa làm thấu, rất sợ này vị tuổi trẻ bộ lạc vương giả đang tìm chút cớ, cầm bọn họ khai đao. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống chỉ chốc lát, một vị thoạt nhìn tuổi tác khá lớn tộc nhân, có chút chiến chiến nguy nguy đứng lên, hắn chính là chủ quản bộ lạc nhân khẩu sinh kế quản sự Tiêu Đàm, nhắc tới hắn còn cùng Tiêu Thần có điểm liên hệ máu mủ. Tốt gọi tộc trưởng biết ta cổ nguyên bộ lạc cùng sở hữu nhân khẩu 13.107 người, trong đó thành niên đàn ông 5.323 người, sức khỏe phụ nữ 4.826 người, nam nữ hài 1.126 đồng người, cái khác già yếu 1.832 người, còn có tộc trưởng mấy ngày trước đây nói xây dựng thêm hộ tộc chiến binh quy mô, nguyên bản 800 hơn người hộ tộc chiến binh hôm nay lấy trải qua đạt đến 1.500 hơn người. Ở Tiêu Đàm lão giả mồm miệng rõ ràng hướng Tiêu Thần hội báo cổ nguyên bộ lạc nhân khẩu trạng huống sau, một người khác đứng lên tiếp nói rằng bởi bộ lạc một năm tới nay nhận đến chu vi bộ lạc xa lánh nghiên ép, bộ lạc nơi chứa đựng thực vật còn có thể miễn cưỡng duy trì 3 tháng tả hữu còn có. Kho binh khí quản sự ở đâu, ta bộ lạc vũ khí trang bị còn có bao nhiêu của cải. Nhìn thấy chúng nhân một người tiếp một người kể rõ bộ lạc các mặt, Tiêu Thần có chút không nhịn được cắt đứt bọn họ. Đó cũng không phải nói này chút không trọng yếu. Thế nhưng cổ nguyên bộ lạc hiện tại dù sao đối đầu kẻ địch mạnh, Tiêu Thần tin tưởng Hắc Sơn bộ lạc hùng lực nhất định sẽ đem hết toàn lực trả thù cổ nguyên bộ, mà ngày này cũng không xa xôi, chỉ có toàn lực chỉnh quân bị võ, vượt qua nguy cơ trước mắt sau, cổ nguyên bộ lạc mới có thể chân tránh theo lão tộc trưởng rời đi ngày giữa đi ra tới, tiến nhập hắn Tiêu Thần thời đại. Nhìn thấy Tiêu Thần có chút không nhịn được, chúng nhân nhất tề ngừng thanh âm, Đại hồ tử Lâm Sơn đặc biệt phá la tiếng nói vang lên, nói rằng tộc trưởng, một năm qua này ta bộ lạc trang bị tổn thất khá lớn, đặc biệt bởi đám kia xuất sinh tự mình làm hướng khác tộc đầu cơ trục lợi sau đó, càng là không chịu nổi. Hôm nay bộ lạc cùng sở hữu hạ phẩm bị giáp 50 phó, bất nhập lưu hộ giáp 900 hơn phó, hạ vị chiến cung 20 phó, hạ vị trường thương, chiến đao còn có những binh khí khác cùng sở hữu 1.300 hơn kiện. Thình thịch. Nghe được Lâm Sơn tự thuật, một cổ tức giận xoát thoáng cái theo Tiêu Thần trong lòng bay lên, thân thể không tự chủ được đứng lên, bàn tay càng là trợn phách về phía ghế đá tay vịn hôn trướng. Này chút cật lực sợ ngoại cẩu vật thực sự là chết không có gì đáng tiếc, thật nên chịu thiên đao vạn quả chi hình. Tộc trưởng lôi đình nộ hỏa, nhất thời nhượng trong đại sảnh ôn độ trong nháy mắt xuống đến không giờ dưới, tiếng gầm gừ tức giận mọi người biến đến ve mùa đông nếu cấm, mỗi một người đều gục dưới đầu, e sợ cho bị tuổi trẻ tộc trưởng rủi ro. Chính là ở rời khí, nuôi rời thể, một người quyền thế cùng địa vị vị trí hoàn cảnh cùng với thực lực có tương đối lớn quan hệ, hôm nay Tiêu Thần thân là luyện huyết cảnh giới võ giả, ở cổ nguyên bộ lạc giữa có thể nói là danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân, nắm quyền, một lời nhất định vạn người chi sinh tử. Chúng nhân yên có không sợ chi lý. Có lẽ cùng này đẳng cấp cao bộ lạc không cách nào so sánh được, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc dù sao truyền thừa 800 hơn năm, nói cho cùng nội tình nhiều ít vẫn có chút, nhưng hôm nay truyền thừa đến Tiêu Thần trong tay, võ bị dĩ nhiên tổn thất thảm trọng, chỉ còn dưới này chút rách nát, đến nỗi nhập phẩm cấp binh khí càng là thiếu thương cảm. Ở hoang cổ đại lục trên, binh khí như bộ lạc phẩm cấp như nhau chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm chờ phẩm cấp, mỗi một phó nhập phẩm cấp binh khí đều là phi thường chân quý. Mượn cổ nguyên bộ lạc đến nói, hàng năm chế tác phẩm cấp vũ khí tuyệt đối sẽ không vượt lên trước trăm kiện, này không chỉ có là bởi vì chế tác độ khó, càng là bởi vì chế tác tài liệu đạt được hy hữu. Nhìn thấy chúng nhân thái độ, Tiêu Thần hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng không nhanh, xem ra binh khí thiếu sót, chỉ có thể dựa vào những phương diện khác bù đắp đã như vậy tộc hội qua đi lập tức đem những vật liệu này toàn bộ phát cho đi xuống, nhượng hộ tộc chiến binh mau chóng thích ứng vũ khí. Đi qua mấy ngày nay quan sát, Tiêu Thần phát hiện cổ nguyên bộ lạc tầng quản lý lần tương đương hỗn loạn, mỗi cái bộ môn giữa cài răng lược, rắc rối phức tạp, chức năng giữa lặp lại tương đương lợi hại. Cần làm nắm tộc trong quyền to, phòng ngừa người khác đối với mình bằng mặt không bằng lòng, muốn một lần nữa nhâm mệnh một lần tầng quản lý, lúc trước Tiêu Thần không có thực lực, không có danh vọng vì vậy cắt trí, hôm nay chính là giao sắc chặt đầy rối cơ hội. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần cắt đứt bọn họ kêu loạn tiếng cãi vả, mở miệng nói rằng mọi người im lặng một lần, lại nghe bản tộc trưởng một lời. Hôm qua tộc trong thanh lý một nhóm bộ lạc phản đồ, có một chút chức vị trống ra, hơn nữa chức vị có chút lặp lại, sở dĩ cần một lần nữa an bài một chút. Không có để ý người khác biểu tình, Tiêu Thần tiếp theo mở miệng nói rằng bắt đầu từ bây giờ, do Thiết Thạch đảm nhiệm bộ lạc đại trưởng lão, trưởng bộ lạc chuyển công chi chức năng, do Lâm Sơn đảm nhiệm nhị trưởng lão trưởng bộ lạc chi phòng vệ chi chức năng, do Tiêu Đàm đảm nhiệm bộ lạc nội vụ trưởng lão, chủ quản bộ lạc nhân khẩu sinh kế chi chức năng. Do Mộ Thanh thay thế lao tổ đảm nhiệm vu y ỉa chi trước, chủ quản bộ lạc chữa bệnh chuyện, do Đinh Sơn đảm nhiệm hộ tộc chiến binh thống lĩnh. Chức trưởng trinh phạt, hộ tộc chiến binh một phân thành hai, phân biệt do Lâm Sơn cùng Đinh Sơn trưởng quản, thời kỳ hòa bình hộ ta tộc bộ, chiến lúc hợp hai là một, tùy bản tộc trưởng chinh chiến các tộc, các vị trưởng lão cần nhân thủ từng người theo tộc trong cơ hở. N. Không có hỏi do bất luận kẻ nào ý kiến, Tiêu Thần chuyên quyền độc đoán đối bộ lạc tiến hành thay máu, các chủ yếu cương vị đều đổi. Thành tự mình tâm phúc, có đôi khi dùng người không khách quan cũng là nhanh chóng nắm quyền to, tập trung thực lực cần phải biện pháp. Tiêu Thần cử động có thể nói là nhượng đang ngồi các tộc nhân nổ nổi, tuy rằng trung gian quản sự cơ bản cũng không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng này thay đổi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra gần như vị trí trọng yếu đều bị đem Tiêu Thần thật chặt nắm trong tay, này thực nhượng hắn trong một ít người sắc mặt biến đến có chút khó coi, chỉ là khiếp sợ Tiêu Thần thực lực, không dám xuất đầu phản kháng thôi. Đối với này chút kinh hoàng không biết làm sao người, Tiêu Thần trong lòng hiện lên một trận hư lạnh cỏ đầu tường, là không có kết cục tốt, bộ lạc gặp phải kiếp nạn, không vào làm tộc chiến đấu hăng hái, ngồi đợi tộc trong phát sinh biến cố, theo gió cũng, hừ hừ. Nào có dễ dàng như vậy? Có thể tưởng tượng Tiêu Thần cử động này ở trong bộ lạc hội kích khởi thế nào sóng lớn, bộ lạc chúng cao tầng ở Tiêu Thần cường thế vô cùng thái độ dưới mở hết lần này tộc hội, đến nỗi mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn tình huống, tiêu không đủ ngoại nhân nói cũng. Số tử, 2615. Chương 13. Nuôi trồng thành viên tổ chức. Chương 13, nuôi trồng thành viên tổ chức. Đêm tối bao phủ dưới Hắc Vân Sơn, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể, im ắng không có một tia âm thanh. Hắc Sơn bộ lạc to lớn tường vây giống như cự thú vậy phủ phục ở nó dưới chân. Đêm nay nguyệt quang rất tối, trống trải trên bầu trời, mất trật tự treo mấy viên tinh thần, chẳng biết lúc nào trên bầu trời chậm rãi bay tới một đám mây đen, đem Hắc Sơn bộ lạc che giấu, y mắng hiển âm trầm đáng sợ. Hôn trướng. Một đàn loài bò sát dĩ nhiên như thế khi dễ bản tộc trưởng, hắn Hạt Lệ cũng không sợ bị chống chết. Lúc này Hắc Sơn bộ lạc giữa, Hùng Lực hai mắt xích hồng, nộ khí xung thiên phát sinh một tiếng gầm rú, tiếp theo, như núi nhỏ vậy thân thể đột ngột đứng lên, to lớn thân thể dường như sắp sửa đem chỉnh gian nhà đá cấp chống vỡ. Như bổ phiến vậy bàn tay ba ba vô vào tường, tiêu liền đại địa đều chấn động, cự đại thạch khối xây dựng đứng lên nhà đá biến đến lung lay lắc lắc, dường như sau một khắc sẽ phải sụp đổ, một bộ tận thế vậy cảnh tượng. Gần như trước mắt, ở ngoài nhà đá Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân đều trong nháy mắt hướng viễn phương bỏ chạy, sợ bị tự mình này vị hỉ nộ vô thường tộc trưởng đại nhân nắm, trở thành cho hạ giận công cụ. Theo Tiêu Thần xuất bộ giết ra Hắc Sơn bộ lạc, ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong, bởi vì một ít việc nhỏ bị Hùng Lực thân thủ đánh giết tộc nhân đã không dưới một trường số, khiến cho trong tộc lòng người bàng hoàng, sợ mình sau một khắc làm tức giận hỉ nộ vô thường tộc trưởng, không công mất mạng trở thành cho hạ giận công cụ. Hùng Lực trước mặt ngồi một vị lão giả tóc trắng, chính là từ dưới nền đất hạt nhân tộc gấp trở về Mục Viêm trưởng lão. Lúc này hắn đã đem hạt nhân tộc yêu cầu từ đầu chí cuối kể rõ cấp Hùng Lực, trong dự liệu xuất hiện khởi đầu Hùng Lực nổi giận một màn kia. Đối mặt Hùng Lực rít gào, lúc này Mục Viêm cũng là một bộ dễ rủa khuôn mặt, hạt nhân tộc điều kiện thật có thể nói là công phu sư tử ngoạm, đây chính là tròn 500 trẻ nhỏ, cũng không phải 500 chỉ a miêu a cầu. Phải biết rằng thì là hắn cây khô bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc hai nhà thêm đứng lên, linh đồng tuổi nhỏ nữ cũng bất quá 2000 số, mà này chút hài tử cũng là tộc trong tương lai đơn giản không thể lại độc. Thân là cây khô bộ lạc đại trưởng lão, những mưa gió trăm nhiều năm, vì bộ lạc chuyển thừa cùng phát triển có thể nói là dốc hết tâm huyết, đối với bộ lạc cảm tình thì không cách nào dứt bỏ, cầm tự mình bộ lạc hài đồng đi cấp dị tộc làm điểm tâm, thật sự là nhượng hắn có chút với tâm không nỡ. Mục trưởng lão, năm nay có hơn 120 tuổi đi này, lúc một bên Hùng Lực nhìn thấy vẻ mặt vẻ do dự Mục Viêm, mở miệng nói rằng, đối với Hùng Lực nghi vấn, Mục trưởng lão cũng không có cự tuyệt không sai, bổn trưởng lão hôm nay có 120 có 3. Hắn minh bạch Hùng Lực ý tứ, ở hoang cổ đại lục trên, thối cốt cảnh võ giả thọ nguyên thông thường ở 100 tuổi tả hữu, mà đột phá luyện huyết cảnh cảnh giới tiểu thành hội trưởng 30 năm tả hữu thọ nguyên, lấy loại này đẩy, đợi đến luyện huyết cảnh viên mãn thọ nguyên tiểu sẽ đạt tới 200 năm. Mà Mục Viêm trưởng lão từ mấy chục năm trước đột phá luyện huyết cảnh cảnh giới tiểu thành sau không hề tiến thêm. Hôm nay thọ nguyên đã còn dư lại không có mấy, nếu như ở không đột phá dưới một tầng thứ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tọa hóa đi, hóa thành một mạt hoàng thổ. Không chỉ có như thế một ngày hắn đại nạn buông xuống, cây khô bộ lạc không người nối nghiệp, kết quả có thể nghĩ. Mục trưởng lão, huyết tộc chiến trường còn có không được 2 năm sẽ phải mở ra. Có lẽ cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ, Hùng Lực tiếp theo lại thêm một thanh hỏa. Phanh. Nghe được Hùng ngôn ngữ sau, Mục Viêm thân thể một trận, một cổ cao chót vót khí thế xông thẳng đỉnh đầu, tán phát khí thế dĩ nhiên đem ngồi xuống ghế đá đánh rách tả tơi ra. Một câu nói này thành ép vỡ Mục Viêm tâm lý phòng tuyến sau cùng một cây dâm dạ. Người nào không muốn trường sinh, tiếu ngạo đại hoang, sống được càng lâu lại càng sợ chết, lại càng hội không từ thủ đoạn tiếp diễn sinh mệnh. Tốt. Người không vì mình, trời chu đất diệt, tưởng ta Mục Viêm vì bộ lạc chiến đấu hăng hái mấy chục năm, cũng là này chút tiểu tể tử môn hồi báo bổn trưởng lao thời gian. Không sai, đây hết thể cũng là tiêu thần tiểu xuất sinh kia làm cho, bằng không ngươi ta hai tộc nhi lang cần gì phải mất mạng với dị tộc miệng. Lúc này hai người từ lâu cừu hận chuyển rời đến tiêu thần trên đầu. Có thể nói là không giết hắn thể không bỏ qua. Như thế nào tiêu hùng có thể chịu hắn người không thể nhẫn, làm người khác nơi không dám làm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thân nhân bằng hữu đều vì quân cờ, thủ đoạn độc ác sẽ không tiếc. Chúng ta gặp qua tộc trưởng. Lúc này ở tiêu thần trong thạch phòng mấy vị nam nữ tộc nhân chính tại hướng hắn làm lễ ra mắt, này chút người cũng là cùng tiêu thần cùng nhau lớn lên bạn chơi, chỉ bất qua ở tiêu thần sau khi sống lại sợ hãi lộ ra chân ngựa, trong nửa năm, một mực xa lánh bọn họ. Bất quá tự Hắc Sơn bộ lạc trở về, xử trí này phản đồ sau, tiêu thần cảm giác sâu sắc tự mình phân thân thiếu phương pháp, bộ lạc trong không có tự mình có thể dùng nhân thủ, vì vậy cũng bất chấp có cái gì ngoài ý muốn, đem tự mình lúc nhỏ bạn chơi môn gọi trở về tới. Dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên huynh đệ, lẫn nhau giữa đều so sánh giải, làm lên sự tỉnh tới cũng so sánh thuận lợi. Làm sao, mọi người còn là câu nệ như vậy, chúng ta là từ nhỏ lớn lên huynh đệ, cần gì phải như thế gặp ngoại. Nhìn thấy chư vị đồng bọn nhân tự mình trở thành tộc trưởng, biến đến có chút câu thúc, tiêu thần sắc mặt có dưới mất hứng nói rằng. Chính là, tộc trưởng ca ca sớm đã nói, nhượng chúng ta không cần gặp ngoại, các ngươi làm sao cùng tộc trong này người bảo thủ dường như. Thải nhi tiểu cô nương dẫn đầu nhảy ra, không chỉ có như thế nàng càng là bước nhanh về phía trước, bắt lại tiêu thần, hai tay chăm chú ôm hắn cánh tay phải, cả người đều động ở tiêu dễ thân trên, trước ngực một đôi cực đại mềm mại có tiết tấu một lần kích thích cánh tay hắn. Thải Nhi! Ngươi! Đối với Lâm Thải Nhi cử động, chúng nhân tới tấp cười khổ, một bộ không thể tránh được biểu tình. Tiểu cô nương này nguyên bản trường được tiểu nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, hơn nữa miệng điểm mỹ vô cùng, bộ lạc tất cả mọi người cầm nàng làm bảo bối vậy sủng ái. Trải qua một phen tranh luận quá, ở Tiêu Thần cường thế uy áp dưới, song phương từng người sau lui về phía sau một bước, lúc không có ai gọi nhau huynh đệ, chính thức trường hợp gọi làm tộc trưởng đại nhân. Đám này người cùng sở hữu ba nam hai nữ, trong đó một vóc người được lưng hùm vai gấu, cao lớn thu kệch, tối thiểu có hai thước cao, toàn thân ngăm đen, trên lưng giao nhau lưng hai thanh búa lớn, tùy nó bước đi, thỉnh thoảng phát sinh đinh đương âm thanh. Là bộ lạc Bách Phu trưởng Thạch Nha con trai độc nhất Thạch Dũng. Còn có một người là bộ lạc đại trưởng Lao Chi Tử Thiết Văn, người cũng như tên, như hắn phụ thân như nhau làm sự ổn trọng, thiện nhu lược. Đến nỗi sau cùng này danh nam tử tên là Hoàng Lương, xuất thân bộ lạc gia đình bình thường, phụ mẫu đều chết vào bộ lạc chinh chiến trong, cùng do bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng lớn lên, cùng Thạch Dũng so sánh, Hoàng Lương có thể nói là hắn cực đoan, vóc dáng đơn bạc, thân trên cũng không có đeo vũ khí. Mà nữ tử chính là Mộ Thanh cùng Lâm Thải Nhi hai vị mỹ nữ. Nhìn thấy mọi người từ lâu ngồi xuống, Tiêu Thần Xuất mở miệng trước nói rằng hai ngày trước, ta cho các ngươi dược phương cầm thử không có, hiệu quả thế nào. Tiêu Thần nói chưa dứt lời, nay vừa nói, phía dưới mấy người dường như nổ nổi vậy, Thạch Dũng dẫn đầu kêu lên Tiêu Đại Ca, này là thần tiên ban tặng thần dược sao, đơn giản là thần, vẹn vẹn một ngày, ta lực lượng tiểu tăng vọt mấy trăm cân, nguyên bản đỉnh chỉ không tiến lên cảnh giới đã bị đánh phá, như vậy xem ra không cần mấy tháng, ta là có thể như đại ca như nhau trở thành luyện huyết cảnh giới võ giả. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghe xong Thạch Dũng nói những người khác tới tấp bàn lại đứng lên, dược tắm qua đi bọn hắn cũng đều nhận đến không nhỏ tiến bộ. Đối với bọn hắn trả lời, Tiêu Thần cũng không kinh hãi, dù sao dược phương hiệu quả trị liệu là chính hắn tự mình trải qua được. Ở theo Hắc Sơn bộ lạc trở về sau, luôn mãi tự hỏi qua đi, Tiêu Thần còn là quyết định đem dược phương xuất ra tới, dù sao lúc này nhiều một chút tiến bộ, đối mặt Hắc Sơn bộ lạc trả thù lúc tiểu ít một chút nguy hiểm. Bất quá đem dược phương xuất ra tới, cũng không phải ở toàn bộ rơi sử dụng, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội đạo lý Tiêu Thần còn là hiểu được. Cổ nguyên bộ lạc hôm nay là còn có thực lực tới bảo hộ phần dược phương tự có thể lúc không có ai lặng lẽ tiến hành. Tuy rằng Tiêu Thần đem dược phương xuất ra, thế nhưng vẹn vẹn giao cho mấy vị thân cận tộc nhân, chứ đang ngồi mấy vị. Bạn chơi, cũng chỉ có Lâm Sơn, Thiết Thạch chờ rất ít mấy người mà thôi, cũng nhắc nhở bọn họ phải nghiêm thủ bí mật. Nhớ kỹ nhất định phải bảo thủ bí mật, còn có ta nhớ kỹ Thiết Văn Đại ca cùng Hoàng Lương Đại ca tới 2 năm trước cũng đã đạt đến thối cốt cảnh đại viên mãn, không biết đúng hay không có đột phá khí cơ. Đối với Tiêu Thần nghi vấn, Thiết Văn mở miệng hồi đáp mỗi khi sắp sửa trùng kích kinh mạch lúc, tổng có một cổ vô lực cảm giác chắc là lực lượng tích xúc không đủ mới phải xuất hiện trạng huống. Thân là người từng trải Tiêu Thần dĩ nhiên biết hắn theo như lời tình huống, không có chút nào bảo lưu làm khắp nơi tỏa mấy người giảng giải đột phá luyện huyết cảnh kinh nghiệm, dù sao võ đạo vô chỉ cảnh, người thành đạt làm đầu. Biết Tiêu Thần theo như lời tầm quan trọng, Tiêu Liên thoát nhảy Lâm Thải Nhi cũng biến thành an tĩnh lại, dù sao này đối với bọn hắn đến nói là một lần cơ hội khó được. Cũng không phải mỗi người cũng sẽ giống như cơ hội này nhận đến luyện huyết cảnh võ giả chỉ điểm, bọn họ là gần quan được ban lộc. Một phen trao đổi qua sau, chúng nhân tới tấp cáo từ rời đi, chỉ có Mộ Thanh lưu lại, Lâm Thải Nhi đi ở sau cùng, trộn hướng bọn họ làm một cái xấu hổ hình dạng, một bộ chế nhạo biểu tình, thần tình kia dường như một con trộm được dầu thắp chuột nhỏ. Đối mặt Lâm Thải Nhi chế nhạo, Mộ Thanh không chỉ có đỏ bừng mặt, ở hỏa quang chiếu dọi xuống mềm mại khuôn mặt xinh đẹp không thể tả. Không khỏi lệnh Tiêu Thần đều có chút xem lốc. Bất quá lúc này Tiêu Thần cũng không có khinh nhờn mỹ nhân ý tứ, thuần túy là thưởng thức tư thái, dù sao kiếp trước từ lâu trải qua mà đứng chi niên, kinh lịch ly kỳ tử vong tăng thêm sinh, tâm cảnh sớm tiểu biến đến như bản thạch vậy cứng cỏi, chí ít trước mắt còn không có phương diện này tìm cách. Nhìn thấy Tiêu Thần nhìn không chuyển mắt nhìn tự mình, Mộ Thanh sắc mặt không ngừng được có hồng đứng lên, nhẹ nhàng vén vén mi gian mái tóc, mở miệng tiếng kêu ngốc tử. Một tiếng ngốc tử, đem Tiêu Thần giật mình tỉnh lại. Làm che giấu tự mình thất thố, hắn vội vàng mở miệng nói rằng Thanh Nhi, không phải là có cái gì chuyện trọng yếu sẽ đối Tiêu Đại Ca nói sao? Tiêu Đại Ca, ta đột phá luyện huyết cảnh. Nga, ngươi đột phá luyện huyết cảnh. Cái gì? Ngươi đột phá? Thất thố Tiêu Thần tinh thần có chút hoảng hốt, không có trước tiên phản ứng kịp, mặc dù như thế, đợi khi hắn phản ứng kịp sau nhưng là càng thêm kịch liệt, xông lên phía trước, bắt lại Mộ Thanh hai tay mau nói, ngươi là thế nào đột phá? Đối với Tiêu Thần cử động, Mộ Thanh cũng không có phản cảm, càng không có đưa tay theo trong tay hắn hút ra mở. Đối mặt Tiêu Thần chất vấn, nàng có chút ngượng ngùng nói rằng ta an dựa theo Tiêu Đại Ca dược phương chuẩn bị cho tốt dược tắm, tiếp đó. tiếp đó khắp nơi dược tắm trong quá trình ngủ, tỉnh lại liền phát hiện đột phá luyện huyết cảnh. Nghe được Mộ Thanh giảng tố, Tiêu Thần có thể nói là không nói gì hỏi Thương Thiên, trong lòng không khỏi một trận thổ cái rãnh, thực sự là người so với người, tức chết người, tưởng tự mình làm đột phá luyện huyết cảnh, tiền tiền hậu hậu chẳng biết phí nhiều ít tâm tư, mà Mộ Thanh chỉ là ngủ một giấc, này khác biệt cũng không phải là thông thường đại. Ngươi đột phá luyện huyết cảnh sự, còn có ai biết? Không có, Tiêu đại ca là người thứ nhất. Trước không cần nói cho người khác. Ân. Đến nỗi Mộ Thanh đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì đột phá luyện huyết cảnh, hai người suy đoán hồi lâu cũng không đạt được đáp án, chỉ có thể quy nạp với thực lực thấp toại lắc đầu buông tha, lưu cho tương lai đang làm tham khảo. Thế nhưng vô luận như thế nào, Mộ Thanh đột phá cũng tăng cường bộ lạc thực lực, cấp nguy cơ trùng trùng bộ lạc mang đến ánh dạng đông. Một phen trao đổi qua sau, Tiêu Thần lúc này mới phát hiện tự mình bắt hắn lại tay còn chưa buông ra, đồng thời Mộ Thanh cũng không có rút tay ra ý tứ. Hai người đồng thời buông tay ra, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có chút xấu hổ. Chính là thanh niên nam tử cái nào không trung tình, tuổi thanh xuân thiếu nữ cái nào không hoài xuân. Số tử, 2967. Chương 14, Sơn Hà ấn dị động. Chương 14, Sơn Hà ấn dị động. Chân trời nổi lên một mạt ngân bạch sắc ánh sáng, thần hy ở gà gãy tiếng chó sủa âm giữa phủ xuống cổ nguyên bộ lạc, thiên sẽ phải sáng lên, làm một mạt ánh sáng vẩy vào cổ nguyên bộ lạc lúc, cần lao tộc nhân từ lâu trải qua bắt đầu mới một ngày. Ở khoảng cách cổ nguyên bộ lạc hơn 10 dặm xa địa phương, ba đạo thân ảnh chính tại ra roi thúc ngựa chạy như điên, ngồi xuống tật phong câu từ lâu là đạp bước như bay, tựa hồ lập tức người cũng không hài lòng, vẫn như cũ lao lực quất lưng ngựa. Không bao lâu này ba đạo thân ảnh tiến nhập cổ nguyên bộ lạc, xuất hiện ở tộc trưởng Tiêu Thần trước mặt, làm lễ ra mắt hoàn tất sau cổ đầu một cái kỵ sĩ xuất mở miệng trước nói rằng khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ ba người một mực hát sơn bộ lạc phụ cận bồi hồi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá lại phát hiện ở Hắc Sơn bộ lạc chu vi có dưới nền đất hạt người thường lui tới, chỉ bất quá xem bọn hắn hình dạng cũng không tưởng vung tay, sở dĩ chúng ta hai phương cũng không có giao thủ. Xa xa nhìn nhau tiểu cho nhau tách ra, ra mỏi, bọn họ cũng đang dòm ngó Hắc Sơn bộ lạc. Trầm tư chốc lát, không có tự hỏi ra nguyên cơ tới, Tiêu Thần mở miệng nhượng ba vị chiến binh dưới đi nghỉ ngơi đi. Đương nhiên bây giờ còn không biết rõ sở Hắc Sơn bộ lạc tới cùng có âm mưu quỷ cái gì, chỉ có thể theo tự thân vào tay. Dù sao đánh thiết còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần mình một phương thế lực cường thịnh, âm mưu quỷ kế gì cũng có thể một thương phá chi. Ở trong bộ lạc dò xét một vòng, nhìn thấy tự mình không có việc gì, Tiêu Thần lửng thương hướng cổ lận lão giả trụ địa phương đi đến. Tuy rằng làm vì bộ lạc duy nhất quả lớn cận tồn nguyên lão cấp nhân vật, thế nhưng hắn cũng không có độc lập sân nhỏ, thẳng ở tại tộc trong từ đường bên cạnh, chủ trì từ đường tế tự hoạt động, nếu như không có chuyện gì, cơ bản sẽ không ra ngoài đi lại. Đồng thời ở trên tay hắn còn có tộc trong mật khố chìa khóa, dù sao một cái truyền thừa mấy trăm năm bộ lạc còn là hội thu tập được một ít tốt bảo bối. Cổ nguyên bộ lạc từ đường ở vào tộc nghị đại sảnh phía đông bắc hướng, ở đại lục trên, đông phương làm tôn quý nhất mới là. Thành tựu cổ nguyên bộ lạc ký thác tinh thần nơi, từ đường kiến thiết cũng không có cao cỡ nào đại, bất quá lại tinh xảo rất nhiều. Thân tiểu tử, làm sao có không đến ta đây tao láo đầu tử này tới. Nhìn thấy Tiêu Thần đến nơi, cổ lận có chút vui vẻ nói rằng. Lão tổ, ta nghe nói tộc trong mật khố giữa có một can tổ tiên truyền xuống tới trường thương, ta nguyên lai can hạ phẩm trường thương đang đột phá luyện huyết cảnh sau, từ lâu không chịu nổi trọng dụng, vì vậy tới tìm lão tổ. Tiêu Thần đi thẳng vào vấn đề nói rằng, mật khố là tộc trong tiền bối làm phòng ngừa bộ lạc gặp phải đại nạn mà tạo dựng lên, mỗi 50 năm hội đi vào trong tồn nhập một nhóm vật tư, đáng tiếc trăm năm trước ta cổ nguyên bộ lạc tao ngộ một hồi cự đại hạo kiếp, bên trong vật tư không sai biệt lắm đã tổn thất hết. Bằng không hôm nay cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ không suy bại thành cái dạng này, phải biết rằng ta cổ nguyên bộ lạc cường thịnh nhất lúc chính là có mấy vị luyện huyết cảnh võ giả, thiếu chút nữa tiểu tấn thăng làm trung phẩm bộ. Lạc. Lao tổ. Hết thể đều hội tốt, ta cổ nguyên nhất định sẽ tái hiện vạn tộc tới chiều cảnh tượng. Hảo hảo hảo, đi mật khố, này mật khố chìa khóa sớm muộn gì đều phải giao cho trên tay ngươi. Cổ lận run rẩy từ trong lòng xuất ra một thanh màu đồng xanh chìa khóa, giao cho Tiêu Thần, ra mỏi. Là để ý hắn cũng không có tùy Tiêu Thần cùng đi dự định. Kết tiếp qua thanh đồng chìa khóa, Tiêu Thần sải bước hướng từ đường một bên một cái cửa nhỏ đi đến. Oeng. Đẩy ra dày nặng cửa đá, một cổ bụi bặm trước mặt nào tới, ra mỏi đã có rất dài thời gian không có tộc nhân đến nơi, trong kho một bộ mất trật tự vô trương hình dạng. Tê liệt ngã xuống giá gỗ, bẻ gây binh khí, tán loạn trên mặt đất khoáng thạch, dường như ở nhắc nhở năm đó chàng hạo kiếp kia tàn khốc. Vỗ vỗ tay, đem trên tay bụi bặm vỗ vào sạch sẽ. Tiêu Thần bước vào mật khố đại môn. Ở bên ngoài xem không hiện sơn không lọt nước mật khố, sau khi tiến vào mới phát hiện khác ta động thiên, có chừng mấy ngàn bình phương lớn nhỏ, chỉ bất quá thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Tiêu Thần hướng để đặt binh khí vị trí đi đến, chỉ thấy nguyên bản hẳn là bãi phóng vô số binh khí vị trí, lẻ loi tán tán tán lạc số đem đoàn kiếm, mà hết thể này đều không có hấp dẫn ở Tiêu Thần ánh mắt, Tiêu Thần ánh mắt đều bị phía trước một cái thạch đài to lớn. Thạch đài có một trượng gặp phương lớn nhỏ, có cao hơn một thước, chỉ thấy mặt trên vuông góc cắm hai kiện đen kịt binh khí, một can hắc sắc thiết thương, một thanh khắc hoa đại cung. Xa xa nhìn lại, thiết thương dài trượng hai, toàn thân đen kịt một màu, phủ đầy một loại bất quy tắc kỳ dị hoa văn, đơn tiêm hai lưỡi. Đến nỗi đại cung, toàn thân chạm rỗng, ở cung trung gian mũi tên bắn ra chỗ lại điêu khắc này một loại Tiêu Thần không biết được hung thú, hai mắt càng là tản mát ra kinh người ánh sáng, trải qua trăm năm, uy vẫn như cũ không giảm năm đó. Tiêu Thần không khỏi một trận cảm khái, không nghĩ tới suy bại cổ nguyên bộ lạc lại có như thế bảo bối, phá ra giá trị bạc triệu, cổ nhân quả không gạt ta. Gặp vật vui vẻ, Tiêu Thần lúc này tiến lên sắp sửa đem trường thương lấy xuống thưởng thức, một trận thanh âm giản mua theo phía sau hắn chuyển tới. Này hai kiện binh khí tới ta cổ nguyên bộ lạc lập tộc lúc cũng đã tồn tại, từ ta tộc đệ nhất đảm nhận tộc trưởng qua đi, lịch đại tộc trưởng cũng không từng đem hai kiện binh khí rút ra thạch đài, vì vậy thẳng gác lại nơi này. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản khắp nơi quét tước từ đường cổ lận xuất hiện sau lưng Tiêu Thần, mặt mang cảm khái hướng hắn kể rõ đến hai kiện binh khí lai lịch. Có lẽ là nghĩ đến cổ nguyên bộ lạc từng trải qua huy hoàng, lão nhân tâm tình có chút chán nản. Phanh! Một tiếng thiết thạch tiếng va chạm vang lên sau, hắc sắc trường thương bị Tiêu Thần một thanh rút ra thạch đài, có thể dùng mật khố giữa thanh âm mãnh liệt. Đem trường thương chặt nắm tay trong đùa giỡn xuất trận trận thương hoa, Tiêu Thần lúc này mới tinh tế quan sát nó. Trường thương quả nhiên như nhìn ra như vậy, chiều cao trường hai, có cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất, tinh tế suy nghĩ, trọng lượng cư nhiên không dưới 3000 cân, thông thường thối cốt cảnh võ giả ngay cả sử dụng tư cách đều không có, thương thể không biết là gì chất liệu chế tạo. Suy, vận chuyển thể nội chiến khí, rót nhập trường thương phát sinh trận trận hí, dường như ở hướng tân nhậm chủ nhân chào hỏi. Ha ha, sau đó đã bảo ngươi ám huyết, tùy bản tộc trưởng chinh chiến thiên hạ, hộ ta tộc bộ. Nắm chặt trường thương, Tiêu Thần một trận thỏa mãn cười to. Phảng phất là ở xác minh hắn ngôn ngữ, trường thương lại một lần nữa phát sinh một trận rẽ dài, càng là buộc phát ra một trận lũ quang, tán phát phệ nhân tâm hồn lành ý. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một bên cổ lận càng là kích động không thôi, suýt nữa đem tự mình nguyên bản không nhiều lắm tròm dâu cấp méo xuống. Thân vật tự ô, trải qua 800 năm dài dằng dặc đợi, ám huyết trường thương ở một lần lộ ra nó tranh vanh khí thế. Đem trường thương phong tốt, Tiêu Thần tiếp cầm lấy trên thạch đài hát sắc đỏ chót. Đại cung cùng ám huyết trường thương nhìn qua sử dụng là cùng một vật tư và máy móc, hai thể đồng nguyên, chắc là ra tới đồng nhất người tay, thật không biết cổ nguyên tổ tiên đến tột cùng từ chỗ nào được tới hai kiện thần binh. Ở cổ nguyên bộ lạc giữa, gần như mỗi một cái tộc nhân từ nhỏ cũng sẽ tiễn thuật huấn luyện, đợi đến thành niên sẽ tùy tộc nhân săn bắn đại hoang, vì vậy có thể nói hoang cổ đại lục trên nhân tộc, mỗi người gần như cũng là thần xạ thủ, dĩ nhiên Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Đem cung tiễn lưng ở lưng trên, Tiêu Thần hướng khác phương hướng nhìn lại. Phóng nhãn nhìn lại, mật khố giữa như châu chấu quá cảnh, trước mắt thương gì, không có một chỗ hết địa phương tốt. Ngay tại Tiêu Thần đỡ cổ lận lão giả đem phải ly khai lúc, đột nhiên, một trận nóng rực đau đớn cảm theo hắn cánh tay phải hình xăm chỗ truyền đến. Dĩ nhiên là hồi lâu không có phản ứng sơn hạ ấn. Từ truyền cho Tiêu Thần một bộ thối cốt dịch kinh dược phương sau, thẳng ở vào giả chết trạng thái trí bảo lại một lần nữa có phản ứng. Nếu như không phải là lão giả cổ lận ở bên cạnh, Tiêu Thần sẽ phải kích động nhảy dựng lên. Dù sao chính thức bởi vì sơn hạ ấn, Tiêu Thần mới có nghịch thiên xoán mệnh cơ hội, đi tới nơi này cái tràn ngập không biết thế giới. Đối với sơn hạ ấn dị động, Tiêu Thần trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Tùy ý tìm cái lý do, đem lão giả cổ lận khuyên cách đi ra ngoài, Tiêu Thần lập tức ở mật khố giữa tìm tòi. Sơn hạ ấn lại một lần nữa hiển lộ ra tự mình chân thân, màu đồng xanh ấn thân, loang lổ tú tích, mang năm tháng tang thương cảm. Cuối cùng Tiêu Thần ở mật khố chỗ sâu phát hiện một khối đường kính một trượng lớn nhỏ màu xanh thạch đầu, thành bất quy tắc hình tròn. Chính là khối này cự thạch hấp dẫn sơn hạ ấn. Lẽ nào này tảng đá trong đó khác có động thiên? Nhẹ nhàng gõ gõ màu xanh thạch đầu, Tiêu Thần trong lòng không được nói thầm nói. Tiêu Thần không có bất kỳ phát hiện nào, không có nghĩa là sơn hạ ấn không có gì biểu thị, màu đồng xanh con dấu hóa một đạo quang, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy thoang cái đâm vào màu xanh thạch đầu giữa. Lưu lại một quả đấm lớn nhỏ hấp động. Nhượng Tiêu Thần ở bên ngoài dương mắt nhìn, một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Cũng may sơn hà ấn biết không có thể để cho mình tân chủ nhân quá mức khó chịu, không bao lâu nó tiểu theo tảng đá giữa lao tới một lần nữa trở lại Tiêu Thần cánh tay phải trên, tảng đá lập tức vỡ ra được. Ngay tại Tiêu Thần còn chưa phản ứng kịp, trở lại cánh tay hắn sơn hà ấn lại truyền đến một cổ năng lượng thật lớn, mãnh liệt dâng trào lực lượng ở trong cơ thể hắn như hồng thủy tàn phá bừa bãi, không kịp trở về nơi ở, Tiêu Thần lập tức ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bình tâm tĩnh khí vận chuyển lên Man Ngưu Hạo Thiên Quyết, tới trung hòa bàng bạc lực lượng đối thân thể trùng kích. Tu luyện nhiều lối rẽ, nguy cơ trùng trùng, Tiêu Thần nỗ lực khống chế phóng đi thể nội khí lưu, hướng chưa đả thông kinh mạch vọt tới, không có chút nào phân tâm. Bằng không nếu tâm loạn, cuồng bạo khí lưu ở trong người đấu đá lung tung, đánh tan thể nội kinh mạch, sẽ người chết nói tiêu tan. Man Ngưu Hạo Thiên Quyết thành tựu không trọn vẹn nhân giai công pháp, nguyên bản có 6 trọng, hiện nay chỉ có 4 trọng công pháp, mà Tiêu Thần từ lâu tu luyện tới tầng 4, tứ chuyển hợp nhất, cuồn cuộn khí lưu bị hắn dung hợp làm một đạo tráng kiện luồng khí xoáy, cao tốc xoay tròn hướng thể nội kinh mạch đánh tới. Nguyên bản giống như lệch trời vậy bế tắc kinh mạch, vào giờ khắc này lại như tờ giấy trương vậy yếu đuối, thoáng cái bị sông thất linh bắt lạc, trong nháy mắt đã thông ra. Nay kinh mạch bị đánh thông sau, cổ khí lưu này vẫn như cũ uy thế không giảm, xuống phía dưới một cái kinh mạch chạy như điên, thẳng đến đem điều thứ 3 kinh mạch toàn bộ quán thông sau, cổ khí lưu này rốt cục hao hết dừng lại với điều thứ 4 kinh mạch. Xem ra Man Ngưu Hạo Thiên Quyết đã theo không kịp cảnh giới, nên mau chóng tìm kiếm tân pháp quyết thành tựu chủ tu công pháp. Chậm rãi thu công hoàn tất, miệng trong phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Thần trong lòng cảm khái nói. Nhìn thấy như vậy kỳ ngộ, Tiêu Thần trong lòng vui mừng không ngớt, vốn là muốn tới tìm tiện tay binh khí, không nghĩ tới ngoài ý muốn đột phá đến luyện huyết cảnh tiểu thành tầng thứ tốt cùng, có thể nói là vui mừng không thôi. Ha ha, hùng lực bản tộc trưởng nhất định phải chém ngươi với thương dưới. Cảm thụ thể nội lực lượng, Tiêu Thần biết lúc này hắn tu vi võ đạo đã cùng hùng lực đủ bình, một cổ sơn đăng tuyệt đỉnh ta vi phong tuyệt cường tự tin theo Tiêu Thần thân thể giữa buộc phát ra, giống như chiến thần hạ phàm. Số tử, 2735. Chương 15, trốn tránh. Chương 15, trốn tránh. Lệ Quỳ Sơn, ở vào Hắc Sơn bộ lạc, Khô Mục bộ lạc cùng dưới nền đất hạt tộc tam tộc chỗ giao giới, có thể nói là hạt nhân tộc cùng khác tộc thiên nhiên bình chứng. Có người nói nghìn năm trước, Lệ Quỷ Sơn làm quỷ tộc một cái chi nhánh chiếm nơi, sau lại bởi vì quỷ tộc làm nhiều việc ác, giết người vô số, gây nên phương viên mấy vạn dặm các nhân tộc bộ lạc cộng phẫn, chúng bộ lạc hợp lực đem này một chi quỷ tộc tiêu diệt. Lệ Quỷ Sơn địa vực ngang nghìn dặm hơn, khúc chiết uốn lượn, vách đá thiên nhận, quái thạch đá lởm chởm, vách đá vạn trượng tùy ý có thể gặp, sơn vượn khó khăn leo, nhân tộc trông mà dừng lại. Trong núi hung thú thành đàn, quỷ quái hoành hành, thì là thối cốt cảnh viên mãn võ giả xông vào trong đó, chút lơ là cũng hội phơi thây hoang dã. Hơn nữa địa thế hiểm yếu, lâu dài tới nay vết người rất hiếm, vạn vật được như điên như nhau cùng dài, lúc này đã vào lúc giữa trưa, thế nhưng Lệ Quỷ Sơn vẫn là âm sát u lãnh, quỷ khí âm u tĩnh mịch, lệnh người mau cốt tủng nhiên. Giữa núi rừng, càng là âm sát chi khí phiêu đãng, gào khóc thảm thiết, cự thạch sau, mị ảnh trọng trọng, giống như trăm quỷ dạ hành. Mà ở này yêu ma hoành hành giữa núi rừng, mơ hồ u ba đạo nhân ảnh lóe ra. Hạt Lệ, không muốn được trốn gần thước, thật coi bản tộc trưởng cầm các ngươi đám này không thấy được ánh sáng loài bò sát không có biện pháp sao? Một cái vóc dáng cường tráng đại hán thiếu kiên nhẫn xuất mở miệng trước nói rằng, khẩu khí có chút bạo ngược. Đối với nam tử to con tức giận, hắn đối diện một người đầu hạt đuôi, khuôn mặt giữ tợn thân ảnh cũng không có để ý, trái lại chút nhìn có chút hả hê mở miệng nói rằng két két, hùng tộc trưởng là quả nhiên uy thế vô song, bị một tiểu bối đánh không còn sức đánh trả chút nào không nói, hài tử còn bị nhân sinh sinh đạp toái đầu, chết oan chết uổng. Đến sau cùng tộc phá ra vong, quả nhiên là uy danh hiển hách ta, kiệt kiệt, đối, bên ngoài đều làm sao truyền đến, đối, là như vậy cổ nguyên tiêu. Tộc trưởng dũng manh thiện chiến, thiên tiêu vô song, Hắc Sơn hùng tộc trưởng trung niên tăng tử, hóa thân cầu hùng, ha ha bản tộc trưởng nói đúng hay không a, ta hùng tộc trưởng. A, hạt lệ ngươi tự tìm cái chết. Đối mặt hạt lệ lanh ngôn trào phúng, hùng lực làm sao còn có thể nhịn được, lúc này sẽ phải báo nổi. Đủ. Hai vị chúng ta tới địa phương quỷ quái này cũng không phải là xính miệng lưỡi lực. Nhìn thấy hai người vừa thấy mặt nói còn chưa nói nhiều ít, cũng đã hỏa khí sung thiên, sắp sửa thật to xuất thủ, một bên Mục Viêm vội vàng mở miệng khuyên. Mục lao quỷ nói không sai, chúng ta đến này điều không thải địa phương cũng không phải tới đánh nhau, bản tộc trưởng cũng không phế thoại, các ngươi trước dâng 1.000 đồng nam đồng nữ nhượng ta tộc nhi lang lái một chút dạ dày, ta tộc 5.000 nhi lang tiểu giúp các ngươi tàn sát. Không được, ngươi cũng không sợ chống chết. Hạt lệ còn chưa có nói xong, đã bị hùng lực cắt đứt, không chỉ có như thế nghe hạt người điều kiện, Mục Viêm mặt trên cũng lộ ra bất mãn thần sắc. Nguyên bản 500 đồng nam đồng nữ điều kiện cũng đã làm cho hai người bất mãn, càng chưa nói lúc này hạt lệ lại tăng thêm bảng giá hạt lệ khác không biết tốt xấu. Ngươi hẳn là rõ ràng từng ấy năm tới nay, ngươi hạt nhân tộc làm nhiều việc ác, lại là như thế nào thoát khỏi nhân loại tiêu trừ. Thành tựu hạt nhân tộc tộc trưởng, mấy chục năm qua hạt lệ ngang dọc vạn dặm địa vực, bị nhân tộc bộ lạc tiêu trừ không dưới trăm lần. Đều như cũ đái linh tộc hạt nhân tộc lăn lộn phong sinh thủy khởi, dĩ nhiên không phải người ngu, biết không có thể đem hùng lực hai người bức bách quá mau, bằng không gà bay trứng vỡ, đến sau cùng cái gì cũng mò không. Tuy rằng nói ép buộc hùng lực, nhưng không có nghĩa là Hạt Lệ tưởng đem sự tình náo cương, chỉ là thấy cho nhau tranh đấu vài thập niên láo đối đầu ăn cắt mà cảm thấy nhìn có chút hả hê thôi. Kiệt kiệt. Đương nhiên Mục trưởng lão đều nói như thế, bản tộc trưởng ở như thế cũng có chút quá không biết điều, huống chi ngươi ta tam tộc làm lân mấy trăm năm, 800 linh đồng tuổi nhỏ nữ, đánh hạ cổ nguyên sau ta Hạt nhân tộc được một nửa chiến lợi phẩm. Đương nhiên không thể đồng ý, vậy tán, không có đám này không thấy được ánh sáng tạp thoái, bản tộc trưởng như nhau có thể tàn sát cổ nguyên bộ lạc, làm thịt Tiêu Thần người kia nhìn thấy Hạt lực như thế công phu sư tử ngoạm, bạo ngược hùng lực rốt cục vẫn là không nhịn được. Nhìn thấy hai người có chút tranh phong tương đối, Mục Viêm không thể không lần nữa xuất đến hòa giải nói rằng tốt, đương nhiên mọi người đi tới nơi này tụ đầu, chính là vì thương lượng ra một cái hợp phương án, Hạt Lệ tộc trưởng còn là lấy ra chút thành ý tới mới tốt. Nói rằng này Mục Viêm lại ngẩng đầu nhìn một chút hai người, nhìn thấy hai người đều nhìn hắn, tiếp nói rằng nếu là tam gia tiến công cổ nguyên, như vậy chiến lực phẩm dĩ nhiên muốn chia đều, đến nỗi Hạt Lệ tộc trưởng huyết thực, ta xem chúng ta đều lui một bước, còn là cầm 500 không thay đổi tốt. Hùng lực cùng Hạt Lệ nghe Mục Viêm nói sau, không có tự hỏi bao lâu thời gian, trăm miệng một lời đáp ứng đến. Đến lúc đó ta Hắc Sơn cùng Khô Mục bộ lạc ở ngay phía trước chủ công, ngươi Hạt nhân tộc. Kiệt kiệt. Tiếp lấy tới ba người bắt đầu thương lượng tiến công cổ nguyên bộ lạc chi tiết vấn đề, thỉnh thoảng truyền ra một trận âm hiểm tiếng cười. Hồi lâu sau ba người thương thảo hoàn tất, từng người hóa thành một đạo lưu quang đi tứ tán. Hung thất phu, Mục lao quỷ khác quên trong vòng 10 ngày đem huyết thực đưa đạt ta tộc, bản tộc trưởng ở tộc bộ xin đợi đại giá. Kiệt kiệt. Vương Hải Nhi, các ngươi làm gì, hắn vẫn hải tử a? Nữ nhi của ta, các ngươi đám này xuất sinh, ngay cả mình hải tử đều không buông tha. Mẫu thân, người cứu mạng a mẫu thân, Dĩnh Nhi phải sợ, này chút thúc thúc làm sao đối xử với Dĩnh Nhi như thế a? Thúc thúc không nên đánh mụ mụ, Lục Nhi ngoan ngoãn, không khóc không làm khó. Từ hùng lực cùng Mục Viêm các tử trở lại tự mình bộ lạc, như vậy tràng cảnh ngay tại hai bộ lạc không ngừng trình diễn, càng là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Khô Mục bộ lạc tộc trưởng Mục Vô Nhai nắm thật chặt nắm tay, hai mắt xích hồng vọng tộc trong thay đổi hung thần ác sát tộc binh, cắn chặt khớp hàm, nơi khỏe miệng thậm chí từ lâu chen ra tiêm máu, chính là hắn lại bất lực. Thân là tộc trưởng, nhưng là người khác đùa bỡn với cổ trưởng giữa khối lỗi, đối mặt tộc trong lão hấu gặp hãm hại, lại hưu tâm vô lực, lúc này ngay cả tự sát tâm đều có, tộc trưởng này làm thực sự là bất ức. Này lúc Mục Vô Nhai bên cạnh một cái nam tử trẻ tuổi có chút khóc tang hướng hỏi hắn đại ca lão tổ này là muốn làm gì? Này chút con nít chính là chúng ta Khô Mục bộ lạc của quý a. Này nam tử trẻ tuổi chính là Mục Vô Nhai đệ đệ Mục Vô Phong, thêm làm Khô Mục bộ lạc bách phu trưởng, đối với bộ lạc đại trưởng lão Mục Viêm mệnh lệnh, thân là tộc trong dũng sĩ hắn người thứ nhất nhảy dựng lên, nói lời phản đối, nhưng mà lại bị Mục Viêm một trưởng đánh ra ngoài phòng, suýt nữa mất mạng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hướng hắn thân là tộc trưởng đại ca cầu trợ, hy vọng đại ca có thể khuyên ở đại trưởng lão Mục Viêm. Đối mặt đệ đệ đề ra nghi vấn, nguyên vốn đã đông cứng Mục Vô Nhai trong nháy mắt tỉnh táo lại, sâu vào trong ngực lấy ra một kiện hắc sắc vật thể nhét vào đệ đệ trong tay tay, có chút cấp thiết nói rằng Vô Phong, ngươi nhanh lên đi, mang ngươi bách nhân đội hộ tộc trong phụ nữ và trẻ con nhanh lên đi, lão tổ đã điên, hắn vì mình, dĩ nhiên đem tộc nhân mình đưa vào dị tộc miệng trong. Đại ca ngươi nói cái gì, lão tổ làm sao sẽ? Không muốn ma thạng, không đi nữa tiểu không kịp, có thể cứu đi bao nhiêu người tiểu cứu đi bao nhiêu người, đi cổ nguyên bộ lạc tìm Tiêu Thần. Nói cho hắn hùng lực đã liên hợp hạt nhân tộc vây công cổ nguyên bộ lạc, hy vọng hắn xem ở ngươi ta truyền lại tin tức phân thượng, thu lưu ta cây khô nhất mạch. Đại ca, phải đi cùng đi. Vô Phong, ta đã an bài người tại bộ lạc Bắc Môn chờ, ta không thể đi, thân vị bộ lạc tộc trưởng, ta có thể đi kia đi, cây khô chính là ta căn. Chính là ta Mục Vô Nhai ra. Tộc nhân gặp kiếp nạn, thân là tộc trưởng lại bất lực, ta không xứng là bọn họ tộc trưởng, lại nói ta đi. Người nào cho các ngươi trốn đi tranh thủ thời gian, đi nhanh đi. Đại ca, đi mau, nói cho Tiêu Thần, thì nói ta Mục Vô Nhai không bằng hắn, hy vọng hắn làm tốt thu lưu bọn người, ta Mục Vô Nhai kiếp sau lại báo hắn đại ân. Đại ca, đi. Đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, trông Mục Vô Nhai tiêu điều bóng lưng, đứng tại chỗ Mục Vô Phong hung hăng giẫm giẫm hai chân, đi nhanh hướng bộ lạc Bắc Môn chạy như điên, thân là chiến sĩ. Hắn cần phải hoàn thành ca ca khai báo hạ nhiệm vụ. Làm sao, ngươi còn muốn ngăn cản lão tổ không thành? Lúc này Mục Vô Nhai đi tới Mục Viêm gian phòng, tuy là ban ngày, thế nhưng Mục Viêm trong thạch phòng vẫn như cũ hôn ám vô cùng, có vẻ âm trầm đáng sợ, chủ tọa trên Mục Viêm từ lâu không có trước hiền lành khuôn mặt, biến đến có chút âm ế dữ tợn. Lão tổ, ta Khô Mục bộ lạc truyền thừa mấy trăm năm, ngươi làm như vậy là nhượng tổ tông hổ thẹn. Câm miệng, bổn trưởng lão này là vì khô một bộ lạc tương lai, ngươi biết cái gì? Xem từ lâu trải qua bị tà niệm choáng váng đầu góc một viêm, một vô nhai càng là lớn tiếng phẫn nộ quát ta xem là cho ngươi tương lai đi, ngươi đã lúc đó chẳng phải cái này khô một bộ lạc được người tôn kính đại trưởng lão, sớm tiểu biến thành một cái không nhân tính ác ma. Ngươi tự tìm cái chết. Thật coi ngươi là tộc trưởng, lão tổ ta cũng không dám giết ngươi sao? Nghe được một vô nhai nói như thế hắn, một viêm trong hai mắt hiện lên một trận tàn phá bừa bãi. Một trận tuyệt vọng cười to sau, một vô nhai khuôn mặt có chút hưu quặng nói đến ha ha, ngươi nghĩ rằng ta một vô nhai nguyện ý làm cái này tộc trưởng, ta không xứng, nhìn thấy tàn hại tộc nhân đầu sỏ gây nên lại bất lực, ta không. Chết. Chỗ ngồi trên một viêm cuối cùng nhịn không được xuất thủ, còn chưa có nói xong một không nhai trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trọng thương ngã xuống đất. Làm sao, chúng ta vĩ đại một trưởng lão thẹn quá thành giận rồi, ha ha tay vịn chiến đao, thất tha thất thểu theo dưới đất đứng lên, một vô nhai trong miệng tiên huyết cuồn phún, mơ hồ không rõ cười đáp, vừa nói một bên tiên huyết còn không đoạn theo trong miệng trong lỗ mũi toát ra. Bất quá một cái sắp chết người, bổn trưởng lão gì khí chi có đối mặt một vô nhai trào phúng, một viêm giả vờ dễ dàng nói rằng, một vô phong đây, hai huynh đệ các ngươi từ trước đến nay như hình với bóng, không đúng. Ngươi đang trì hoãn thời gian lão nhi bất tử là vì tặc, sống thời gian dài kinh lịch mưa gió nhiều, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, cáo giả một viêm liền phản ứng kịp, một vô nhai đang trì hoãn thời gian. Và anh, bị lừa một viêm biến đến càng thêm thẹn quá thành giận, xuất thủ không hề lưu tình, một vô nhai bị một trưởng đánh ra nhà đá ở ngoài. Liệt, liệt tổ liệt, liệt tông ở trên, khô mục đệ, thứ 28 đời tộc trưởng. Một vô nhai vô lực bảo hộ tộc nhân, thẹn, thẹn đối tổ tiên. Liên tiếp thu được hai lần trọng thương một vô nhai toàn thân cốt cách sớm bị đánh nát, toàn thân cao thấp không có một chỗ hết địa phương tốt, ngay cả như thế, trong tay chiến đao vẫn như cũ thật chặt bị hắn ta ở trong tay, đỡ chiến đao cố sức đứng dậy, dùng chiến đao chống đỡ thân thể, không cho thân thể ngã xuống, gian nan chuyển động đầu lâu, nhìn như mặt nhật phủ xuống vậy khô một bộ lạc, tiếp theo ngửa mặt lên trời giống to hơn vô phong. Đi mau, mau, lời còn chưa dứt đầu tiểu rơi xuống, một đời tộc trưởng đến đây ngã xuống, hai mắt muốn nứt ra. Đúng là chết không nhắm mắt. Ai làm lão tổ đường, người nào phải đi chết, ha ha ha ha. Nhìn thấy một vô nhai bỏ mình, một viêm có chút điên cuồng cười ha ha, lúc này hắn sớm bị dục vọng bị lật mắt. Nghe được như thế động tĩnh, thủ hạ người tới tấp chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không dám thở mạnh một lần. Phế vật. Vô phong này tiểu tử mang tộc trong đứa bé chạy trốn, mau cho ta đi bắt trở lại, lầm đại sự, bổn trưởng lao bái các ngươi ra nhìn thấy dưới người làm như thế làm. Một viêm trong mắt lần nữa hiện ra một trận tàn phá bừa bãi. Chúng nhân tới tấp gật đầu xác nhận, trốn thông thường ly khai nơi đây. Mà ở Hắc Sơn bộ lạc, thân là tộc trưởng hùng lực càng là bá đạo vô cùng, hoàn toàn là một bộ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tư thái, tộc trong nơi đó có phản kháng, cầm trong tay chiến đao hùng lực sẽ giết hướng nơi nào, đem với có can đảm người phản kháng trực tiếp đánh giết. Trước đây không lâu bị tiêu thần tàn phá bừa bãi quá Hắc Sơn bộ lạc lại một lần nữa biến đến máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Số tử 2924. Chương 16, thu nhận. Chương 16, thu nhận. Một vô phong, ngươi trốn không được, nhanh lên theo ta trở lại hướng lao tổ thỉnh tội. Có lẽ còn có thể tha chết cho ngươi theo khô một bộ lạc trốn đi. Một vô phong nơi đái lĩnh 300 hộ tộc chiến sĩ ở một đuổi một chạy giữa còn dư lại không được 200 chi số. Hộ hơn ngàn tộc trong lao hấu, có thể nói là một đường chạy như điên một đường đấm máu, vết máu kéo dài trên trăm dặm. Mà này hơn ngàn lao hấu giữa một đại bộ phận cũng là tộc trong trẻ nhỏ, cũng là thật to liên lụy chạy trốn tốc độ. Nhìn thấy phía sau truy binh theo đuổi không bỏ, tự mình đội ngũ bởi lao hấu nhiều lắm, bị truy binh cắn chặt đuôi, dây dưa không thả, một vô phong không thể không xuất khẩu đáp lại, hy vọng bọn họ xem ở cùng tộc phân thượng không muốn hết sức tương bức Trịnh Khải Bách phu trưởng, lão tổ vô đạo, tàn hại tộc nhân, ngươi lẽ nào tiểu nhẫn tâm xem này chút con nít bị nắm đi sao? Đối với không vô phong nói, phía sau truy binh trong đầu lĩnh đại hán vẫn là mắt vô biểu tình, một bộ không đưa bọn họ nắm thể không bỏ qua hình dạng câm miệng. Lao tổ mệnh lệnh há có thể là ngươi có thể nghi vấn. Còn không mau mau hạ mã tiếp nhận đầu hàng. A. A. Hai phương nhân mã một đường chém giết, phía sau không ngừng có chiến sĩ rơi xuống ngựa dưới, trong nháy mắt bị chạy như điên chiến mã đạp thành thịt vụn, kêu thảm một tiếng đi đời nhà ma. Nghe được không ngừng từ phía sau lưng truyền đến các chiến sĩ kêu thảm thiết, một vô phong trong lòng đang dỉ máu. Này chút thiết cốt bong bong nam nhi không có chết ở dị tộc trên chiến trường lại chết ở là mình người trong tay. Một đại ca, bảo trọng. Đúng lúc này, cùng một vô phong ngang hàng một cái nam tử trẻ tuổi đối với hắn hét lớn một tiếng, ra sức lôi kéo dây cương quay đầu ngựa lại hướng đội ngũ hậu phương chạy đi. Các huynh đệ, là hán tử theo ta đi. Vì chúng ta con nít tranh thủ đào tẩu thời gian. Nghe được thanh niên nhân hô hoán, trước mắt thì có trên trăm nam tử theo hoảng loạn trong đội ngũ lao tới, hướng đội ngũ hậu phương chạy đi. Trên bách nhân đội ngũ lấy người thanh niên dẫn đầu, ngăn ở truy binh nhất định trải qua chi lộ thượng. Giết! Hơn trăm người đối mặt gần nghìn truy binh không có khiếp đảm, không có lùi bước, dũng cảm giơ lên trong tay vũ khí, về phía sau phương vô số truy binh không sợ chết lên xung phong. Tiểu Yến! A! Quay đầu trông liếc mắt thấy chết không sờn một đám huynh đệ, một Vô Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mọi người đi mau, đem tất cả buồn buồn lọ lọ đều ném xuống, chỉ cần người còn sống, thì có hy vọng. Hơn trăm người thấy chết không sờn đụng vào truy binh trong, chuyển ra một trận tư thế hào hùng va chạm hí thanh, đáng tiếc bọn họ người đơn thế mỏng, giống như biển rộng trong một đóa bọt sóng, ở tạc xuyên truy binh từ phía sau lưng lao ra lúc, trên bách chiến sĩ vẹn vẹn chỉ còn dưới thanh niên một người cô linh linh đứng ở hoang dã trên. Chu vi mất trật tự giải mấy chục thất không có chủ nhân chiến mã. Nhẹ nhàng vô vô tọa hạ chiến mã, nhìn từ lâu đi xa tộc nhân, lại nhìn trông mất đi chủ nhân chiến mã, họ Yến thanh niên lên tiếng cười cười. Gian nan giơ lên trong tay chiến đao. Giết! Nên mặt trời lặn dư huy, đơn kỵ báo táp đấm máu đại hoang. Không bao lâu tiểu tiêu thất ở biển người trong, chỉ còn dưới cô linh linh một con chiến mã ở hoang dã giữa hí, như là đang vì hô hoán chủ nhân hắn. Bách phu trưởng, đây tột cùng là vì sao a? Vì sao? Trong này chút nguyên bản sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu huynh đệ, không có chết trận ở dị tộc trên chiến trường, lại chết ở đồng đội đao dưới, một cái tuổi trẻ tiểu chiến sĩ khóc hướng Trịnh Khải hô. Hắn không rõ, tại sao phải như vậy, vì sao người một nhà hội huynh đệ tương tàn, lao tổ tông tại sao muốn tàn hại tộc trong hài đồng. Không có phản ứng tiểu chiến sĩ nói, Trịnh Khải trông hoang dã trong mất trật tự thi thể chiến mã, mặt xanh đen thần sắc. Thấy một Vô Phong đoàn người từ lâu viễn độ đi, vậy vây mã tiên quay đầu đi. Bách phu trưởng, này chút thi thể. Không có đoạt về một Vô Phong đoàn người Trịnh Khải, lúc này đang suy nghĩ làm sao trốn tránh một Viêm lửa giận, đối với thủ hạ một cái ngũ trưởng nghi vấn, táo bạo cắt đứt nói rằng đương nhiên bọn họ nghĩ như vậy làm tộc tận trung, bản bách phu trưởng tiểu thỏa mãn bọn họ anh hùng nguyện vọng, để cho bọn họ phơi thây hoang dã tốt, cũng tốt nhượng người khác biết, vi phạm lao tổ mệnh lệnh sẽ là như thế nào hạ chẳng. Lúc này ở cổ nguyên bộ lạc tộc nghị trong đại sảnh, Thiết Thạch, Đinh Sơn chờ một tất cả trưởng lao thống lĩnh từ lâu lần lượt ngay ngắn có tự ngồi ngay ngắn ở trong đó, chuẩn bị hướng Tiêu Thần hội báo bộ lạc trong tình huống. Nhìn thấy Tiêu Thần gật đầu ý bảo tự mình, một bên Đinh Sơn dẫn đầu đứng lên hướng hắn báo cáo khởi bẩm tộc trưởng, tồn kho tất cả binh khí trang bị từ lâu phát đến tộc trong dũng sĩ trong tay, theo ngài phân phó, đã toàn bộ thao luyện, đồng thời tộc trong để thăng tu vi dược liệu đã toàn bộ tập trung lại cung ứng tộc trong chiến binh, để cầu ở đại chiến đã tới trước có thể muốn phá mới cảnh giới. Tiếp tục Đinh Sơn sau, đại trưởng lao tiếp theo đứng dậy, hướng Tiêu Thần hội báo tộc trong chư vị tộc nhân tu luyện tình huống, còn lại nội vụ trưởng lao Tiêu Đàm, nhị trưởng lao Lâm Sơn chờ từng cái hướng hắn kể rõ tộc trong trạng huống. Thanh Nhi, tộc trong chữa thương cầm máu dược liệu có thể hay không chuẩn bị đầy đủ hết? Một bên Mộ Thanh thấy Tiêu Thần quay đầu hướng hắn hỏi tới, vội vàng đứng lên nói rằng Tiêu Đại. Khởi bẩm tộc trưởng, Thanh Nhi đã dựa theo ngươi phân phó chuẩn bị rất nhiều cầm máu cỏ cùng thuốc chữa thương, bảo chứng sẽ không làm lỡ Tiêu Đại ca đại sự. Nghe xong đang ngồi chúng nhân một phen hội báo, Tiêu Thần trong lòng không khỏi tự hỏi, từ sẽ tới Cổ Nguyên bộ lạc, hắn vẫn ở phòng bị Hắc Sơn bộ lạc trả thù, dù sao lúc này Cổ Nguyên bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc từ lâu là thế như nước với lửa, đại chiến không thể tránh được, vô luận là hắn giết con trai của Hùng Lực Hùng Vũ, trọng thương Hùng Khang, còn là tự mình phụ thân thất tung, đều phải có một cái công đạo. Hai cái bộ lạc chỉ có thể có một cái tồn tại, phàm là dự lại đứng, không dự lại phế, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến trong mới có thể liệu tiên cơ, càng tốt hơn, dù sao bộ lạc tồn vong là đại sự. Báo. Đúng lúc này, đại sảnh ở ngoài truyền đến tộc trong chiến binh lớn tiếng gọi ầm ĩ, chỉ thấy một vị bách phu trưởng trang phục chiến sĩ từ đằng xa nhanh chóng hướng tộc nghị đại sảnh chạy tới. Làm tiết kiệm truyền lại tin tức thời gian, Tiêu Thần trước kia cố ý phân phó, có đột phát sự kiện không cần từng bậc hướng trên bẩm báo, có thể trực tiếp hướng hắn hội báo, như vậy có thể thật to tiết kiệm thời gian. Nhìn thấy này vị bách phu trưởng đại hán vội vàng như thế, thậm chí ngay cả hộ thân binh khí cũng không tới kịp mang theo, phải biết rằng vũ khí là võ giả sinh mạng thứ hai, thân là võ giả, vũ khí từ trước đến nay là không động đậy rời khỏi người, Tiêu Thần biết tất nhiên là ra cái gì không được đại sự, sở dĩ ở tráng hán vừa nhảy vào đại sảnh đại môn lúc, vội vàng mở miệng hỏi vương bách phu trưởng, là xảy ra chuyện gì, lệnh ngươi hốt hoảng như vậy. Chỉ thấy này vị bách phu trưởng đi tới tộc trong đại thính nghị sự, không người hướng Tiêu Thần đi hết lễ vội vàng mở miệng nói rằng khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ theo tộc trưởng phân phó xuất lĩnh nơi đội ngũ ở bộ lạc phương viên 50 dặm địa vực tiến hành dò xét, phát hiện từng cái chi khô một bộ lạc tàn quân, hướng ta tộc tìm kiếm che chở, chỉ là làm người kỳ quái là, hơn ngàn tàn quân trong, nam tử trưởng thành bất quá 50 chi số, còn lại cũng là phụ nữ hài đồng, đầu lĩnh là một người. Tên là Mục Vô Phong Bách Phu Trưởng. Mục Vô Phong. Tộc trưởng, cái này Mục Vô Phong là Khô Mục Bộ Lạc tộc trưởng Mục Vô Nhai đệ đệ. Nga, đã như vậy chư vị trưởng lão tùy bản tộc trưởng một nhóm, ngược lại muốn xem bọn họ trong hồ lô tới cùng bán cái gì dược. Không bao lâu, Tiêu Thần cả đám sẽ đến bộ lạc ở ngoài, một trận ầm ĩ tiếng trước mặt truyền đến, trẻ nhỏ khóc đề, đại nhân trách mắng, nhượng cổ nguyên bộ lạc cửa trước có vẻ phi thường náo nhiệt. Đây tột cùng là một đàn trải qua bực nào đau khổ người. Nhìn trước mắt đông nghịt một mảnh, Tiêu Thần đoàn người trong lòng không khỏi toát ra ý tưởng như vậy. Không biết đám này người đến tột cùng kinh lịch lớn bực nào hạo kiếp, bọn họ quần áo tả tơi gần như người người đều mang thương, càng làm cho người giật mình là bọn hắn trong hai mắt mang mê mang, mang bàng hoàng, thậm chí trong mắt mọi người còn mang ti ti vẻ tuyệt vọng. Khô Mục Bộ Lạc Bách Phu Trưởng Mục Vô Phong bái kiến cổ nguyên bộ lạc Tiêu Thần tộc trưởng. Trong đám người một cái chính duy trì trật tự nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi hướng hắn đi tới, tuy rằng bình thường, thế nhưng mặt mày giữa lại mang một cổ sắc bén uy thế, nơi đi qua chúng nhân tới tấp nhận đến vô hình áp chế, có thể nói là hạc giữa bầy gà khí thế như hồng, lúc này tiến lên đón tới ở cách tới người còn có 2-3 trượng xa địa phương, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu thật sâu ghé vào mặt đất, hai tay nâng một khối hắc sắc vật thể, cung kính nâng quá đỉnh đầu. Ở hoang cổ đại lục trên, quỳ lệ chi lễ là trọng yếu nhất lễ tiết, chính là nam nhân dưới trướng co hoàng kim, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, quỷ tổ tông tiên liệt. Cố mà đối với Mục Vô Phong không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên quỳ xuống, Tiêu Thần cũng không có thừa thụ, mà là nghiêng người sang khu tránh thoát này thi lễ. Lễ hạ với người, tất có sở cầu, vô cùng hướng chi tự mình bộ lạc cùng hắn nơi Khô Mục bộ lạc như nhau ở vào đối địch trạng thái, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Mục Bách Phu Trưởng này là ý gì? Quỳ dạp xuống đất Mục Vô Phong cũng không có đứng dậy, ở một lần cung kính trở lại nói ta Khô Mục bộ lạc gặp đại nạn, nghe thấy cổ nguyên bộ lạc Tiêu tộc trưởng huyền công cái thế, chiến lược vô song, làm cứu tộc nhân ngàn dặm chạy như điên thâm nhập trại địch, đại sát tứ phương, vì vậy phụng ta gia tộc dài Mục Vô Nhai mệnh lệnh, ngàn dặm chạy trốn tới đây nơi tìm kiếm quý bộ thu lưu, này là Khô Mục bộ lạc vật truyền thừa, đã đại biểu ta tộc thành ý. Vừa dứt lời, Mục Vô Phong ở một lần cầm trong tay hắc sắc vật thể hướng tiền phương đưa, này lúc đại trưởng Lao Thiết Thạch dẫn đầu đi hướng trước tới, tiếp quá Mục Vô Phong vật trong tay. Dương mắt trước tới, tinh tế quan sát hắc sắc vật thể, nguyên lai là một khối tinh thể màu đen. Toàn thân bóng loáng trong suốt, nội bộ vị trí trung tâm có một cái mộc tự. Cầm trong tay, tinh tế quan sát một phen, đại trưởng Lao Thiết Thạch hướng Tiêu Thần mở miệng nói rằng tộc trưởng, đây đúng là Khô Mục bộ lạc vật truyền thừa, ta ở 10 năm trước ở Khô Mục tộc trưởng Mục Vô Nhai thân trên thấy qua, có người nói vật ấy từ trước đến nay không rời tộc trưởng tay, hôm nay xuất hiện ở nơi này, sợ rằng Khô Mục bộ lạc thật có thay đổi. Nhìn thấy đại trưởng Lao nói như thế, Tiêu Thần nhìn một bên bởi vì đói bụng mà khóc nháo không ngừng con nít, trầm tư chốc lát, nói rằng Tiêu Đàm trưởng lão, ngươi rót đầy an bài một chút, làm nhân viên bị thương chữa thương, tiếp đó chuẩn bị chút cái ăn nhượng này chút phụ nữ và trẻ con môn trước ăn non nê, còn có như có dám không tuân thủ quy củ ngay tại chỗ giết chết. Một câu cuối cùng, Tiêu Thần giọng nói biến đến có chút sắc bén, đồng thời dương mắt hướng trong đám người còn thừa mấy chục Khô Mục bộ lạc nam tử trẻ tuổi. Tiêu Đàm trưởng lão lĩnh mệnh đi xuống chuẩn bị, Tiêu Thần lúc này mới quay đầu hướng còn trong lòng đất thân quỷ không dậy nổi Mục Vô Phong mở miệng nói rằng Mục Bách Phu Trưởng xin đứng lên đến đây đi, có chuyện bên trong nói đi. Nhìn thấy Tiêu Thần đã an bài người thu nhận tộc nhân mình, Mục Vô Phong liên tiếp 3 lần lấy đầu đập đất, quỷ tạ ơn Tiêu Thần, đồng thời mở miệng nói rằng đa tạ Tiêu tộc trưởng đại ân, Vô Phong vĩnh sinh khó quên. Kéo Mục Vô Phong tiến nhập bộ lạc Tiêu Thần, phía sau ý bảo hộ tộc chiến binh thống lĩnh Đinh Sơn, nhìn thấy như thế Đinh Sơn hội ý, lặng yên thoát ly chúng nhân. Hướng bộ lạc một bên chiến binh đại doanh chạy đi. Số tử, 2768. Chương 17, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 17, niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi là nói hùng lực, một viêm cấu kết dị tộc dưới nền đất hạt người, cần phải liên hợp tiến công ta cổ nguyên bộ lạc. Mà kết minh điều kiện chính là hai bộ lạc dâng ra 500 linh đồng ấu nữ. Đối với Tiêu Thần nghi vấn, Mục Vô Phong lúc này có chút khổ sáp trả lời hắn không sai, làm có thể cùng liên hợp hạt nhân tộc. Đại trưởng Lao thậm chí ngay cả tộc trong trẻ nhỏ đều không dung tha, vì vậy ta mới mang lão hấu xa xứ, trốn chết cổ nguyên. Đối với Mục Vô Phong trả lời, đại trưởng Lao Thiết Thạch không khỏi nghi vấn hỏi muốn nói có cựu hoán, cũng là ta cổ nguyên bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc cựu hận, dù sao hắn ra thiếu tộc trưởng bị ta tộc trưởng chém giết, cùng Khô Mục bộ lạc cựu hận tựa hồ còn không có lớn đến liên hợp dị tộc trình độ đi. Nghe ta đại ca nói, ta ra lão tổ tông tu vi võ đạo, đang đả thông hai điều kinh mạch sau. Mấy chục năm không có tiến thêm, thọ nguyên sắp sửa đến đại nạn, làm đột phá cảnh giới, đánh vỡ thọ nguyên ràng buộc. Hắn cùng với Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng Hùng Lực giữa có cái bí mật kế hoạch, từ một năm trước cũng đã bắt đầu, hôm nay sắp sửa thành công, Tiêu Thần tộc trưởng lại hoành không sát xuất, lấy còn trẻ tuổi đột phá luyện huyết cảnh giới, vượt qua bọn họ dự liệu, đưa bọn họ kế hoạch cắt đứt, hơn nữa lại giết con của hắn Hùng Vũ, vì vậy nhượng Hùng Lực biến đến có chút điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào thỉnh cầu hạt nhân tộc xuất thủ. Nghe xong Mục Vô Phong ngôn ngữ, Tiêu Thần giữa một trận mân á, tự mình tiện nghi phụ thân đời trước tộc trưởng chính là ở một năm trước thất tung, mà lúc này chính là Hùng Lực đám người âm mưu bắt đầu thời gian, không nghĩ tới bọn họ theo một năm trước liền bắt đầu bố cục. Nếu như không phải là mình trùng hợp chuyển kiếp tới, đột phá luyện huyết cảnh, cổ nguyên bộ lạc ở hai cái luyện huyết cảnh cao thủ tính toán dưới, có lẽ từ lâu là tộc diệt người vong hạ tràng. Không chỉ có lần này, đang ngồi chúng nhân tâm trong cũng không cấm mồ hôi lạnh chảy ròng, tới tấp dương mắt nhìn Tiêu Thần, một bộ kiếp sau sống lại thần tình. Nếu như không là bọn hắn tuổi trẻ tộc trưởng, ngang trời xuất thế, lực vãn cao ốc chi đem huynh, có lẽ cổ nguyên bộ lạc hôm nay hạ tràng còn so với không bằng nay Mục Vô Phong đoàn người. Lẽ nào ta cổ nguyên bộ lạc còn có bảo bối gì có thể sử luyện huyết cảnh võ giả đột phá cảnh giới không thành? Một bên từ lâu áp chế không được nội tâm táo bạo Lâm Sơn, nhảy ra nói rằng. Đối này Tiêu Thần cũng là một trận mê mang, tự mình bộ lạc nếu có bảo này vật, cổ nguyên bộ lạc sao rơi vào như kết quả này, nhiều không nói, từ lâu hẳn là xương bá vạn dặm cương vực, vạn tộc tới triều. Có. Này lúc một cái thanh âm già nua chuyện tới, cổ lận lao giả ở Lâm Thải Nhi nâng đỡ từ từ sẽ đến tộc trong đại sảnh. Không đợi chúng nhân đối tin tức này phản ứng, lão giả tiếp nói rằng như vậy bảo bối không chỉ có ta cổ nguyên bộ lạc có, thì là Hắc Sơn bộ lạc Khô Mục bộ lạc, đại lục trên tất cả bộ lạc đều giống nhau có. Mặt đối chúng nhân khiếp sợ, lão giả cũng không có treo bọn họ khẩu vị bảo bối này đó chính là người, nhân tộc là tập vạn vật chi tinh hoa, hối sơn xuyên chi tuấn tú kết quả, chính là thượng thương kiệt tác. Vì vậy nhân thể chính là tối bảo tàng lớn, đây là dị tộc vì sao bắt giết nhân tộc nguyên nhân. Cũng là nhân tộc cùng dị tộc giữa kéo dài không dứt chiến tranh nguyên nhân, tổng một câu nói sinh tồn mà thôi. Lẽ nào bọn họ muốn ăn thịt người? Quá ác tâm nâng lão giả Lâm Thải Nhi này lúc dường như một con bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, nghe được lão giả tự thuật vội vã nhảy dựng lên, liên tục xua tay, một bộ ta vô cùng quấn quýt hình dạng. Dĩ nhiên sẽ không ăn người, nhưng là bọn hắn nhưng có thể huyết tế. Thật độc ác, làm bản thân tư dục, dĩ nhiên tàn hại ta tộc trên vạn tộc tộc nhân, lấy vạn người máu thịt tinh hoa. Tới đột phá võ đạo cảnh giới nghe xong lão giả nói, Tiêu Thần cũng đã phản ứng kịp, không muốn đều Hùng Lực này người tà ác như thế, cũng dám mạo thiên hạ đại không vi, dám làm ra như thế nhân thần cộng phẫn là. Huyết tế là đại lục thông văn cấm đoán tà ác pháp môn, hắn Hùng Lực Mục Viêm làm sao dám làm như thế phía dưới người tới tấp đưa ra tự mình nghi vấn. Vấn đề này có bản tộc trưởng qua lại đáp đi, nghe được các tộc nhân đều nghị luận ầm ĩ, Tiêu Thần ngăn lại mọi người hoảng loạn. Mở miệng nói rằng ta cổ nguyên bộ lạc nơi vạn dặm địa vực thuộc về Đông Đại Lục Nam Bộ biên hoang vực, lại ở vào rơi Long Sơn mạch trong, làm rơi Long Sơn mạch trong một cái sơn cốc bình nguyên, bị sơn mạch vây quanh, bị ngoại nhân cứ gọi cự thạch thung lũng, chỉ có lối ra bị trung phẩm bộ lạc thiết đề bộ lạc chiếm, có thể nói là địa vực xa xôi, thư tử qua lại bế tắc. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, tin tức rất khó truyền đạt ra, này cũng là bọn hắn dám mạo hiểm đánh một trận sức mạnh nơi. Tốt chư vị, đương nhiên đại chiến không thể tránh được. Ta cổ nguyên sẽ phải lập tức hành động đứng lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cổ nguyên nam nhi, không cần làm tiểu nữ nhi thái độ. Nhìn thấy tất cả mọi người đắm chìm tại Hắc Sơn bộ lạc đem muốn tiến công tin tức giữa, Tiêu Thần không thể không nói nhắc nhở, nhượng mọi người tỉnh táo lại, toàn lực ứng phó đem phải đối mặt chiến tranh đây. Tốt chư vị, tộc trong hết thể săn thú chờ sự vụ toàn bộ thủ tiêu, hộ tộc chiến sĩ toàn lực chuẩn bị chiến tranh, Tiêu Đàm trưởng lao đem bộ tộc lao hấu phụ nữ và trẻ con toàn bộ tập trung ở đồng thời, do tộc trong tập trung bảo hộ. Nhị trưởng lão, Đinh thống lĩnh tăng mạnh tộc trong đề phòng, phái ra tinh nhuệ giám chiến chi sĩ đến Hắc Sơn chờ bộ lạc dò thám biết địch tình. Đại trưởng lão thay bản tộc trưởng dò xét bộ lạc, đàn áp mặt đất, phàm có tác loạn yêu ngôn hoặc chúng người, ngay tại chỗ giết chết, gian đe, cần tuân tộc trưởng lệnh. Nghe được Tiêu Thần an bài, chúng nhân tề thanh quát to lĩnh mệnh đi, chỉ để lại Mục Vô Phong ngơ ngác đứng tại chỗ. Trông uy phong hiển hách chỉ huy có độ, Tiêu Thần không ngừng hâm mộ. Mục Bách phu trưởng, đối quý bộ Mục tộc trưởng liều chết báo cho biết liên quan đến ta tộc sinh tử thôn vong tin tức, bản tộc trưởng vạn phần cảm tạ. Ta từ lâu an bài nhân viên đem cây khô lào hấu an bài thỏa đáng, ngươi cũng đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đến nỗi quy phụ ta cổ nguyên bộ lạc, chờ đại đấu qua sau chúng ta đang làm thương nghị, ngươi thấy được không? Đối với Mục Vô Phong sở đề ra che chở chi nghị, Tiêu Thần hiện tại cũng không có thời gian đi phản ứng. Dù sao hiện tại bị vây cổ nguyên sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có đầu tiên thủ hộ tốt tộc nhân mình, hắn mới có thể lo lắng cái khác, dù sao hắn Tiêu Thần không phải là thánh nhân nhất lưu nhân vật. Hôn ám dưới nền đất thế giới, thấu âm trầm cùng đáng sợ, âm phong trận trận, thỉnh thoảng truyền ra trận trận gầm rú, như là có quỷ vật đang gầm thét, ở gào thét. Mà lúc này càng là truyền đến hài đồng môn trận trận khóc tiếng huyên náo. A, người cứu mạng a, mau tránh ra các ngươi những quái vật này, không nên thương tổn Lục Nhi tốt ngoan. Kiệt Kiệt, Hùng Thất Phu, Mục Lao Quỷ hai người các ngươi quả nhiên thật sảng khoái, nhìn những tiểu tử này tế bị nộn nhục, nhìn không xem để người chảy nước miếng. Nhìn thấy Hạt Lệ trông một đàn khóc nháo hài đồng, đỏ như máu con ngươi lộ ra tham lam ánh mắt, Hùng Lực cắt đứt hắn tự mình say xưa ít nói nhảm, Hạt Lệ đứa bé chúng ta đã mang đến, không nhiều không ít tròn 500 chi số, phía dưới nên ngươi trả giá hành động. Dễ nói, đương nhiên nhị vị như thế tân thủ hứa hẹn, ta Đường Đường hạt nhân tộc có thể nào không giảng tín dụng đây, hai vị mời vào bên trong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta đều có điểm không kịp đợi muốn thưởng thức như thế mỹ vị, ha ha. Lần này ba người cũng không có đi cái này phủ kín khô lâu đại sảnh, mà là đi tới khác một cái lệch tiểu dưới đất không gian, Hạt Lệ dĩ nhiên không cho ngồi ở chủ vị trên, Hùng Lực cùng Một Viêm phân trái phải hai bên, trước người có một cái tảng đá chế tạo bàn đá, trên bàn cũng bày phóng đơn giản, chỉ có một bàn không biết tên hoa quả, cộng thêm một thanh đồng chú bầu rượu cùng một ly rượu. Tới hai vị, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ba một lại là một phen mật nghị, một phen khắc khẩu, chẳng biết nhiều bao lâu thời gian, chỉ thấy bên ngoài là ba cái hạt nhân tộc hai tay các nâng một cái thanh đồng chất liệu đại đỉnh nối đuôi nhau mà vào, đem đồng đỉnh đặt ở ba người trước mặt, một lần mở ra nắp đỉnh. Hạt Lệ, ngươi, đồng đỉnh trong, dĩ nhiên là vừa bị đưa đến trẻ nhỏ, chỉ bất quá lúc này bọn họ từ lâu trải qua bị phanh chín. Trong đỉnh hài đồng bị bãi thành bản tọa hình dạng, Nam Tâm Triều Thiên ngồi thẳng trong đỉnh, có thể là bởi vì trong nháy mắt bị trừng chín, khuôn mặt trên càng mang vẻ giằng co, có vẻ trông rất sống động. Mà chủ tọa trên Hạt Lệ, một bộ chẳng hề để ý hình dạng, bàn tay một chảo, gặt trước mặt hài đồng một cái cánh tay, đại đoá mau di đứng lên, vừa ăn, cuối cùng còn không đoạn phát ra tiếng vang tựa hồ ở biểu đạt cái gì. Trong trước mắt từ lâu mất đi sinh cơ đứa bé, tựa hồ vài ngày trước hắn còn vui vẻ chen ở bên cạnh mình. Hưng phấn la lên ra ra, hô thúc thúc, Hùng Lực cùng Một Viêm trong lòng không khỏi run rẩy một lần, hai người đồng thời ngẩng đầu liếc nhau, tiếp theo nguyên bản trong tròng mắt xuất hiện không nỡ thần sắc bị đỏ như máu điên cuồng cắn ướt. Một bên thưởng thức trong lòng mình mỹ vị, Hạt Lệ khỏe mắt dư quang một lần quan sát Hùng Lực hai người biểu tình, nhìn thấy hai người thân thể đột nhiên buộc chặt, lập tức có trầm tĩnh lại, trong lòng hắn không khỏi hiện lên một trận cười lạnh, đợi cho trong miệng phun ra sau cùng một khối xương bề đầu. Hạt Lệ ở mới không nhanh không chậm nói rằng đương nhiên hai vị hưởng dụng không bằng này mỹ vị, bản tộc trưởng cũng không bắt buộc, tiểu thưởng cho ta tộc dũng sĩ tốt, hai ngày sau, bản tộc trưởng đem thân tự xuất lĩnh 2.000 hạt tộc dũng sĩ, đến cổ nguyên bộ lạc nam bộ địa điểm tập hợp. Và anh, hai người theo hạt nhân tộc xuất đến, Hùng Lực ức chế không được trong lòng mình lửa giận, hướng một bên gò núi hàm nộ một kích, phát sinh rung trời tiếng vang, có thể dùng chu vi điểu thú tận tuyệt. Nhìn thấy Hùng Lực như thế nổi giận, Một Viêm mở miệng khuyên can nói Hùng tộc trưởng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đợi đến ngươi ta hoàn thành kế hoạch, đột phá vốn có cảnh giới, lại giết Hạt Lệ làm tộc trong hài nhi báo thủ. Đối với Một Viêm khuyên bảo, Hùng Lực cũng không có cảm kích, trái lại càng thêm nổi giận, ngươi nghĩ rằng ta là bởi vì làm chính là mấy thằng nhãi con mà phẫn nộ. Một đàn thối loài bò sát an dám như thế bắt nạt bản tộc trưởng, nhất định phải đưa bọn họ nhổ tận gốc. Không sai, Hạt Lệ lại dám như thế bắt nạt bọn ta, chúng ta tiện nghi là dễ dàng như vậy kiếm. Nhượng Hạt Lệ xuất sinh kia trước phải ý một trận, đợi đến ngươi ta hai người công lực tiến nhanh, ở tàn sát hạt nhân tộc cũng không trễ, đám này con dẹp cũng cản rỡ lâu lắm. Đi! Trở lại triệu tập chiến binh, ba ngày sau, nhất định phải cầm Tiêu Thần xuất sinh kia đầu chó để tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Hai người hóa thành lưu quang tiêu thất ở phía xa, chỉ để lại thanh âm phẫn nộ trên không trung quanh quẩn. Cổ nguyên bộ lạc trên đường phố lính tuần tra đinh cũng biến thành nhiều lên, tần suất cũng biến thành chuyên cần đứng lên. Tiêu Liên chỉ biết là nghịch ngợm gây sự hài giấy môn cũng cảm thụ được bộ lạc trong không giống tầm thường bầu không khí, tới tấp chạy về trong nhà trốn đi. Tiêu Liên bộ lạc trong đường xa đến những bộ lạc khác thương nhân, đều tới tấp thu thập bọc hành lý, không kịp chỉnh lý trao đổi vật phẩm, vội vã ly khai cổ nguyên bộ lạc, bước trên đường về. An bài xong sự vụ Tiêu Thần, chính tại ngồi xếp bằng giường đá trên, vận chuyển công pháp ẩn dưỡng thể nội kinh mạch, đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo bộ lạc đông nam góc một cái trong thạch phòng truyền tới. Như thế đồng thời còn có một cổ huyết khí xông thẳng lên trời. Chỉ bất quá này cổ huyết khí lực tựa hồ có chút nối tiếp cảm giác vô lực, nguyên bản sắc bén thế không nhiều lắm một hồi tiểu biến đến có chút suy nhược đứng lên. Không tốt. Khí huyết không đủ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tiêu Thần vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, vài cái lóe ra đi tới nổ vang địa điểm, đồng thời một chuỗi mệnh lệnh hướng hắn trong miệng truyền ra. Nhị trưởng lão Lâm Sơn đột phá luyện huyết cảnh, sở hữu nhân tộc người tại chỗ đợi mệnh. có mưu đồ bất chính người, giết. Số tử, 2828. Chương 18, bảy mưu nghĩ kế. Chương 18, bảy mưu nghĩ kế. Lúc sáng sớm, Cổ Nguyên bộ lạc, vạn vật sơ xác tiêu điều, từ lâu không có trước kia phần an bình cùng tường hòa. Trong bộ lạc cầu đại thính nghị sự giữa, bầu không khí ngưng trọng giống như một tòa núi lớn mọi người trên đỉnh đầu, dường như tùy thời cũng sẽ như bài sơn đảo hải áp hướng đang ngồi mọi người. Tháp tháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại sảnh, thậm chí có chút nhát gan người, trên trán mồ hôi lạnh vẫn như cũ tràn ra bên ngoài thân, tích lạc trên đất ấn ra nhiều đóa bọt nước. Cổ Nguyên bộ lạc ba vị trưởng lão, chư vị hộ tộc chiến binh thống lĩnh cùng với bộ lạc quản sự chờ, đều thần sắc ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở điện bên trong, lặng lẽ không nói, rơi vào một bộ trong trầm tư. Chủ tọa trên Tiêu Thần, trên gương mặt có chứa chút ngưng trọng mở miệng nói rằng: "Chư vị, theo thám báo tới báo, theo hôm qua lúc xế chiều, ở ta tộc phía nam trăm dặm chỗ thì có Hắc Sơn chờ bộ lạc nhân mã tụ tập, bọn họ trải qua một đêm chuẩn bị, có lẽ hôm nay liền là đại chiến lúc." Tin tức này theo Tiêu Thần miệng trong chậm rãi nổ ra, phảng phất là sấm sét giữa trời quang vậy ở trong lòng mọi người nổ vang, nhượng người thật là giật mình. Việc này liên quan đến Cổ Nguyên bộ lạc hưng suy tồn vong, không được phép mọi người mảy may sơ sẩy. "Này, này là tộc chiến khúc nhạc dạo sao? Hắn hùng lực làm sao dám? Lẽ nào sẽ không sợ chịu đến đại lục mọi người lên án?" Một vị lớn tuổi tộc nhân có chút khó có thể tin nói đến. Bộ lạc cùng bộ lạc giữa chiến tranh, cũng không phải là một người cùng một người giữa ân oán cá nhân, một ngày khởi động tộc chiến, phàm là có dẫn dắt tộc nhân đều phải tham chiến, bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn tránh khỏi, song phương không chết không nớt, chỉ có một phương thần phục hoặc là triệt để ngã xuống, mới có thể triệt để kết thúc, vì vậy tộc chiến không nhẹ lên, lên lại tất có một phương tộc phá người vong. Nên tới tổng sẽ tới, làm cho này một ngày Tiêu Thần có thể nói là chuẩn bị đã lâu, ở hơn nữa tự mình ngoài ý muốn đột phá đến luyện huyết cảnh tiểu thành tầng thứ tốt cùng, cảm thụ trong cơ thể mình dâng trào lực lượng, tin tưởng lần này có thể cấp hùng lực một cái đại kinh hỉ lớn. Một nghiệm đến bước này, Tiêu Thần bên mép hiện lên một tia cười lạnh, tiếp theo mở miệng nói rằng: "Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hùng lực một phương sẽ có ba vị luyện huyết cảnh võ giả, cũng may thiên hữu cầu nguyên. Hôm qua Lâm Sơn trưởng lão cũng đã đột phá luyện huyết cảnh cấp độ, đến lúc đó có ta cùng Lâm Sơn trưởng lão đối phó hùng lực chờ luyện huyết cảnh võ giả." Nói rằng này, Tiêu Thần xem nhìn mình một bộ nóng lòng muốn thử Mộ Thanh, cho nàng một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt, nhượng hắn an tâm nghe hắn nói xong. Hộ tộc chiến binh thống lĩnh Đinh Sơn nghe xong chỉ lệnh. Nghe được Tiêu Thần quát to, chiến binh thống lĩnh Đinh Sơn tiến lên thi lễ, trầm giọng quát lên: "Hộ tộc chiến binh thống lĩnh Đinh Sơn ở đây." Tiêu Thần mắt hổ ngưng mắt nhìn đi qua, mở miệng nói rằng: "Mệnh ngươi tập hợp chiến binh đăng trên bộ lạc thành tường, bố trí thủ thành khí giới, tăng mạnh thành trì phòng ngự." "Là, tộc trưởng." Đinh Sơn cao giọng lĩnh mệnh, tự giác hai vai áp lực bội tăng, từ theo Tiêu Thần đại chiến Hắc Sơn bộ lạc, cũng đã bị Tiêu Thần vô địch tư thế vai hùng chết phục, bởi vì hắn biết có một cái cường thế tộc trưởng, bao che khuyết điểm tộc trưởng là Cổ Nguyên bộ lạc sao mà chuyện may mắn. Mà nhượng hắn không nghĩ tới là, ở trở lại bộ lạc không lâu, Tiêu Thần dĩ nhiên nhượng hắn đảm nhiệm bộ lạc hộ tộc chiến binh thống lĩnh. Càng làm cho cái thuần phát hán tử sản sinh một cổ sĩ làm người chi kỷ chết ý niệm trong đầu. Lúc này Tiêu Thần đem như thế trọng trách giao cho trong tay hán, đáy lòng không khỏi thầm hạ quyết tâm, tiểu dù chết cũng sẽ không để cho địch nhân tràn đầy quá thành tường một bước. Tiêu Đàm trưởng lão trưởng quản hết thể hậu cần chi phí, đại trưởng lao Thiết Thạch ở giữa điều hành, chủ tính toàn cục. Thiết Văn, Thạch Dũng, Hoàng Lương ngươi đám ba người đều lấy là thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả, hiện ủy nhiệm bọn ngươi làm hộ tộc chiến binh bách phu trưởng. Các lĩnh một cái bách nhân đội phân thủ bộ lạc một phương. Mộ Thanh, Lâm Thải Nhi tổ chức nhân thủ, cứu hộ người bị thương. Là. Nghe được Tiêu Thần an bài hoàn tất, mọi người tất cả đều tề thanh lĩnh mệnh đi, hết thể chỉ lệnh, ngay ngắn có tự. Lúc này Tiêu Thần trải qua nửa năm nhiều tôi luyện, vẫn như cũ sơ hiển đứng đầu một tộc phong phạm. Cổ Nguyên bộ lạc phía nam ngoài trăm dặm một tòa vô danh tiểu sơn núi dưới, sớm đã là người ta tấp nập, nhân sinh ồn ào. Ba phương nhân mã phân biệt rõ ràng làm vây trung ương một cái xích hồng sắc lều lớn. Lều lớn chiều cao mười mấy trượng, trướng mặt trên văn một loại không biết tên hoa văn, tinh tế nghe thậm chí còn có thể nghe được trướng giữa truyền ra trận trận bừa bãi cười to. Lều lớn trong cửa hàng một tầng thật dày hắc sắt thảm, là hạt nhân tộc tộc trưởng Hạt Lệ mang đến, tục truyền nghe thấy chỉnh điều thảm đều là do nhân loại bộ lông chế thành, là Hạt Lệ kế nhiệm hạt nhân tộc tộc trưởng lúc, làm triển phát hiện mình đạt được thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, cố ý đem tự mình giết chết nhân loại bộ lông chế tắc thành thảm, mấy chục năm giữa. Này thảm trong từ lâu bao hàm hơn 10 vạn nhân loại bộ lông. Lần này nhất định phải đem Tiêu Thần tiểu xuất sinh chém với đao dưới. Không sai, chắc chắn đem Cổ Nguyên bộ lạc giết không chừa mảnh giáp, huyết nhục trở thành ta tộc các dũng sĩ khẩu phần lương thực ha ha, làm này ly, sớm cầu chúc chúng ta kỳ khai đã thắng. Nghe được hai người nói như thế, Mục Viêm vô ý thức sờ sờ ngực, trong lòng hiện lên một tia ghi hận, lúc đầu một thương chi thủ, có thể nói nhượng hắn Mục Viêm mặt dày mất hết, ở vô số bộ lạc chuyển sướng, nhất định phải dùng tiêu thần huyết nhục tới hóa giải. Hung hăng uống vào trong chén rượu mạnh, Mục Viêm đoán hận nói rằng thì là hắn tiêu thần kỳ tài ngút trời, vạn dặm bên trong trẻ một đời không ra nó bên phải, thì là hắn là trung phẩm thiết đệ bộ lạc cũng không từng có thiên tiêu thì phải làm thế nào đây, hôm nay ta tam đại luyện huyết cảnh cường giả tề tụ nơi đây, nhất định phải nhượng hắn xương nghiền thành cho, để giải bổn trưởng lao trong lòng chi mối hận. Hạt Lệ đã không chỉ một lần nghe được hai người nói tiêu thần lấy còn trẻ tuổi đột phá luyện huyết cảnh giới, nó nội tình thậm chí so với thông thường luyện huyết cảnh võ giả đều thâm hậu dài, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể cùng hùng lực chờ lão bài luyện huyết cảnh cường giả tranh phong, không rơi xuống tay, chỉ bất quá này chút hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy, vì vậy đáy lòng thẳng có chút hoài nghi. Nắm lên một cây hung thú bắp đùi, một trận lang thôn hổ yết, tiếp theo hắn mơ hồ không do nói rằng thì là cái này cổ nguyên bộ lạc cái gì chó má tộc trưởng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, bản tộc trưởng thích nhất chính là hành hạ đến chết thiên tài. Ta bảo bồi tóc đen thảm giữa còn không có luyện huyết cảnh giới võ giả bộ lông đây, huống chi là một thiên tài võ giả, giết hắn vừa lúc có thể cho bản tộc trưởng bảo bối càng hơn năm xưa, kiệt kiệt. Mục trưởng lão nghe nói ngươi khô một bộ lạc có một nhóm nhân mã không nghe theo ngươi hiệu lệnh, phản bội bộ tộc, trốn hướng cổ nguyên bộ lạc trong vừa còn hăng hái tràn đầy huyễn tưởng chém giết tiêu thần, ngoại tóc đen thảm gia tăng mới bộ lông hạt lệ, chẳng biết nghĩ đến cái gì, chớp mắt rồi hướng Mục Viêm khiêu khích đứng lên. Không chỉ có như thế, một bên hùng lực cũng để chén rượu xuống. Hướng Mục Viêm nhìn qua, đối cùng khô một bộ lạc Mục Vô Phong trốn tránh chuyện, hắn cũng có nơi thai, nghe thấy vốn có tưởng đối cổ nguyên bộ lạc tiến hành đột nhiên tập kích kế hoạch, tùy Mục Vô Phong trốn tránh đến cổ nguyên bộ lạc cũng thay đổi thành bọn nước, đối này hắn cũng cần Mục Viêm cho bọn hắn một lời giải thích. Lúc này Mục Viêm cũng bị hạt lệ ngôn ngữ đánh trở tay không kịp, đối với Mục Vô Phong thành công tránh được truy sát, đến cổ nguyên bộ lạc chuyện, hắn vốn không muốn đề cập, dù sao việc này quá thương đến hắn mặt, thân là khô một bộ lạc thực tế người nắm quyền. Nhưng ở tự mình mí mắt dưới, ra như thế cả bẫy, nhượng hắn mặt phi thường khó coi, dù sao người sống một trương mặt, cây sống một tấm da. Nhìn thấy Mục Viêm trầm mặc không nói, một bộ suy nghĩ viễn vong hình dạng, hiển nhiên Mục Viêm không muốn lại chuyện này thân trên nhiều lời quá giải thích thêm. Thấy vậy tình hình, hai người cũng không có quá nhiều dây dưa việc này, theo bọn họ, thì là tiêu thần sớm biết bọn họ đem muốn tiến công cổ nguyên bộ lạc thì phải làm thế nào đây, vẫn như cũ cải biến không cái gì, lúc này bọn họ đại quân tập hợp. Thối cốt cảnh giới đã ngoài chiến sĩ chừng 5.000 chi chúng, tiểu như vậy không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, 5.000 bách chiến chi sĩ, trực tiếp cường thế nghiền ép đi qua, công phá cổ nguyên bộ lạc, chống lại. Chẳng qua là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình thôi. Đáng tiếc bọn họ quên còn có một cái từ, 3 ngày không gặp, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, huống chi thời gian từ lâu trải qua hơn 10 ngày, hôm nay tiêu thần từ lâu không phải cùng bọn họ đối chiến lúc tiêu thần, hôm nay cổ nguyên bộ lạc cũng đã không phải là nửa năm trước đây. Đối mặt sắp sửa diệt tộc đại họa cổ nguyên bộ lạc, lúc này cổ nguyên mọi người từ lâu là mài đao soàn soạn, sẵn sàng chiến đấu. Ba người ngươi tới ta đi, một phen uống qua đi, rốt cục bắt đầu tập hợp từng người thuộc hạ, hướng cổ nguyên bộ lạc xuất phát, dự định nhất cổ tác khí, san bằng cổ nguyên. 5.000 chiến cơi ở hoang dã trong bao táp, nơi đi qua một mảnh hỗn độn, không bao lâu cũng đã đi tới cổ nguyên bộ lạc thành trì trước mặt. Trên thành tường, không có hùng lực đám người trong tưởng tượng hoảng loạn vô tự. Trái lại thấy đầu tường trên tinh kỳ như rừng, khí thế như hồng, cổ nguyên bộ lạc các dũng sĩ, từng cái tay cầm chiến binh, trận địa sẵn sàng đón địch. Số tử, 2237. Chương 19, một tiễn oai. Chương 19, một tiễn oai. Lâm Chiến chạy trốn người, giết. Lâm Chiến khiếp đảm người, giết. Không tuân hiệu lệnh người, giết. Co đầu rút cổ không tiến lên người, giết. Nhân cơ hội làm loạn người, giết. Liên tiếp mấy tiếng mang sát ý quân lệnh. Theo tiêu thần trong miệng hô lên, giọng nói lăng liệt, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt tiểu chuyển khắp toàn bộ cổ nguyên bộ lạc. Vừa dứt lời, trên thành tường hộ tộc chiến binh tiểu cảm thấy đại địa một mảnh chấn động, dường như địa chấn thông thường. Chỉ thấy viễn phương đường chân trời chỗ, một mảnh hắc sắc mây đen, chính bay nhanh hướng cổ nguyên bộ lạc bay tới. Thiết kỵ bao táp, tục ngữ nói người một đầy vạn, vô biên vô ngạn, tuy rằng lúc này hùng lực một đám nhân mã chỉ có hơn 5.000 người, thế nhưng người người đều kỵ mã năm thương, trường thương như rừng. Chiến kỵ hí, quả thực là khí thế có chút bất phàm, cấp trên thành tường một đám cổ nguyên bộ lạc chiến binh cực đại chấn động. Lại khoảng cách cổ nguyên bộ lạc thành trì hơn 300 trượng địa phương, hùng lực dẫn đầu siết ở chiến dây cương, tay phải nắm tay nhắm thẳng vào bên phải phía trên, ý bảo mọi người đình chỉ tiến tới, thấy hùng lực ý bảo, mấy nghìn chiến kỵ nhất tề rìm ngựa dừng lại, đều tại chỗ bất động nhìn xa cổ nguyên, đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Lúc này hai phương nhân mã giữa trừ chiến ma hí, tinh kỳ gào thét, dĩ nhiên biến đến quỷ dị an tĩnh. Đầu lĩnh vị trí hùng lực không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên biến đến lặng lẽ không nói, hiện lên đỏ như máu quang mang hai mắt, thoáng như hồng hoang manh thú vậy, phá vỡ trước mặt tầng tầng hư không, rơi ở đầu tường trên, hai tròng mắt trong càng là tràn ngập như dã thú thị huyết quang mang. Tiêu Thần tay giơ cao ám huyết trường thương, người đeo khắc hoa đại cung, chỉ thấy hắn tài giỏi cương nghị, sắc mặt cao chót vót, mặt mày giữa hiện lên như ngôi sao thần, dáng người như vực sâu như ngọn núi, tản mát ra một cổ kinh người uy thế, có thể nói là uy lăng thiên hạ, vô số ánh mắt đều không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Tướng mạo xấu xí Hạt Lệ hẹp hai mắt híp một cái, băng lạnh ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung ở Tiêu Thần thân trên kiệt kiệt, hắn liền là các ngươi nói cái này Tiêu Thần. Ta xem hắn cũng không có ba đầu sáu tay, nhị vị dĩ nhiên thua ở hắn thủ hạ, thật sự là lệnh Hạt Mỗ cảm thấy giật mình. Không sai, hắn liền là cái này còn trẻ tuổi đột phá luyện huyết cảnh Tiêu Thần, ở phương viên vạn dặm bên trong có thể nói là không người có thể ra bên phải, hắn chiến lực mạnh, không kém Hùng tộc trưởng, bổn trưởng lao nhắc nhở một lần Hạt huynh, đợi không muốn lật thuyền trong mương. Tăng thêm trò cười, hừ hừ. Một bên, một đạo thanh âm lạnh như băng trả lời đến, dương mắt nhìn lên, chính là bị Tiêu Thần một đấu súng thành trọng thương một viêm, một thương chi thủ, có thể nói là thật sâu khắc vào hắn buồng tim. Ha ha, yên tâm tốt, bản tộc trưởng ngang dọc vạn dặm địa vực mấy chục năm, cũng sẽ không phạm các ngươi sai lầm cấp thấp, lại nói một trưởng lão, hôm nay chúng ta tam đại lão bài luyện huyết cảnh cường giả tề tụ nơi đây, thì là tiểu xuất sinh này thật có ba đầu sáu tay, cũng tất nhiên nhượng hắn chạy trời không khỏi nắng. Đối với Hạt Lệ khinh thị, Mục Viêm cũng không nóng mặt dán nó lạnh cái mông, hừ lạnh một tiếng hoanh. Chỉ hy vọng như thế đi. Phạm ta cổ nguyên người. Dù xa tất chu. Trông lại thế rào rạt địch nhân, phô thiên cái địa trước mặt nhào tới, thành tường cổ nguyên bộ lạc một đám hộ tộc chiến sĩ không khỏi sản sinh một trận hoảng loạn. Thấy vậy tình hình, Tiêu Thần vừa đến lúc đó phát sinh giống to một tiếng. Phạm ta cổ nguyên người, dù xa tất chu. Phạm ta cổ nguyên người, dù xa tất chu. Giống. Giống. Nhìn thấy tộc trưởng gương cho binh sĩ, thân lâm địch trước, giống như một tòa phong bi vậy đứng sừng ở đầu tường, mặc hắn bài sơn đảo hải, ta tự bất động như tùng, thành chi trên cổ nguyên các dũng sĩ, tới tấp giống to, sĩ khí sông thẳng lên trời. Tiểu xuất sinh này quả nhiên có chút môn đạo, không thể để cho hắn ở để thăng sĩ khí. Nhìn thấy Tiêu Thần trong khoảnh khắc đã đem sĩ khí điều động, hùng lực ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đồng thời há mồm hét lớn tiến công. Công phá này thành, ba ngày bên trong, chiến đao không phòng. Tài hàng nữ nhân, tận bọn ngươi cướp bóc. Nơi này đồng thời, ba người càng là tới tấp bỏ ngựa, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Tiêu Thần công tới, muốn hợp lực vây công Tiêu Thần, có thể dùng hắn cùng với bộ lạc giữa tách ra liên hệ. Ùng ùng. Giết. Giết ba. Nương theo hùng lực đám người hét lớn, thành tường ở ngoài mấy nghìn nhân mã, ở tài vật nữ nhân mê hoặc dưới, nhất thời bị lạc hai mắt, trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên sát ý, như thủy triều mang theo sát phạt hướng thành tường vào tới. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, nhất định không thể để cho địch nhân công trên tường, nhớ kỹ mà chờ phía sau là các người thê nhi già trẻ cảm thụ được mấy nghìn liên quân trong nháy mắt buộc phát ra sát phạt chi ý, trên thành tường hộ tộc chiến binh không khỏi thần sắc nghiêm trọng, người đeo đại cung, tay cầm trường thương Đinh Sơn càng là ở đầu tường tới tới lui lui, không ngừng thúc giục. Một trận kéo kẹt ra châu gân buộc chặt thanh âm vang lên, này là mấy vị chiến sĩ chính tại hợp lực đem đầu tường trên thủ thành cự nỏ chậm rãi kéo ra, gần ba trượng dài to lớn tên nỏ, lóe ra phệ nhân quan mang. Siêu siêu siêu siêu. Trong này chút hãn không sợ địch nhân, trên thành tường, tiếng xé gió liên tiếp bạo khởi, vô tận vũ tiến hóa thành lưu quang, bắn về phía cao tốc chạy về phía thành trì thiết kỵ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trước mắt đã bị gót sắt đạp thành thịt nát, đi đời nhà ma. Đầu tường trên Tiêu Thần, nhìn thấy liên thủ hướng tự mình công tới ba người, trong lòng không khỏi phát sinh một trận cười lạnh, đương nhiên bọn họ như thế cấp bách đi đầu thai, hắn dĩ nhiên không ngại sớm đưa bọn họ đoạn đường, đợi chỉ hy vọng bọn họ không muốn giật mình. Đem phía sau khắc hoa đại cung tháo xuống, thân thủ theo tiễn lâu giữa niêm ra một chi tinh cương mũi tên, chân trái bước về phía trước một bước, thể nội mênh mông chiến khí nhất thời phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, chào hướng nắm chặt đại cung hai tay, cường hãn uy áp thậm chí đem địch nhân mãnh liệt thế công chăm chú ngăn chặn. Hôm nay, bản tộc trưởng sẽ phải tàn sát luyện huyết, chú tộc uy. Cây hồng dĩ nhiên cầm mềm cầm, đối với mình đối mặt đối thủ, Tiêu Thần từ lâu trải qua điều tra rõ, trong ba người lấy cây khô đại trưởng lão Mục Viêm lớn tuổi nhất, trái lại thực lực yếu nhất, đều là luyện huyết cảnh cảnh giới tiểu thành, lại chỉ đả thông hai điều kinh mạch, thêm cao tuổi quá đại, khí huyết từ lâu từ từ khô kiệt. Tuy rằng này người đối hôm nay Tiêu Thần tự mình tới nói không có gì uy hiếp, thế nhưng luyện huyết cảnh dù sao cũng là luyện huyết cảnh, nhân thể thần tàng từ lâu trải qua đến tiến thêm một bước khai phá, sinh mệnh cấp độ cùng thối cốt cảnh từ lâu không thể so sánh nổi, đối với bộ tộc mà nói vẫn là một cái cực đại mầm thai vạn. Siêu. Chiến khí bạo dũng, hắc sắc cây tên, bao phủ băng lãnh sát ý đâm xuyên hư không, thỉnh thoảng truyền ra trận trận âm bạo, chạy về phía chạy như bay đến một viêm. Nhìn thấy Tiêu Thần như nước chảy mây trôi vậy loan cung cài tên nhắm vào tự mình, một viêm nhất thời cảm giác mình thấy lạnh cả người bao phủ trong lòng, dường như bị một con rắn độc tập trung, vô luận thân thể gãy hướng phương nào, loại cảm giác này như bóng với hình, hung hăng đóng đinh chính hắn. Hôn trướng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn thấy ba người giữa, Tiêu Thần duy chỉ cần nhắm vào hắn, một viêm trong lòng có thể nói là lao huyết cuồn phun, miệng trong tức giận mắng không ngừng, trên tay cũng không ngừng lưu, không tiếc dư lực cao tốc vận chuyển thể nội chiến khí, hoành đao tà bổ về phía trong hư không, đỏ như máu đao ảnh trước mặt cùng cao tốc xoay tròn đến mũi tên đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, thân là vai chính một viêm, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, hắn thân ảnh trực tiếp bị đao tiễn va chạm to lớn lực đánh vào, đụng phải bay lên, rơi vào phía dưới chen trúc liên quân trong. Trong đây cơ hồ là phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa chiến đấu, chiến trường bên trong nhất thời một mảnh vắng lặng, biến đến lặng ngắt như tờ, dường như không gian đều vào thời khắc này ngưng trệ, vô số đạo kinh ngạc ánh mắt đều nhìn phía đầu tường tay cầm chiến cung, một mũi tên kình thiên thanh niên nam tử. Ngao ngao ngao. Tộc trưởng Uy Vũ, chiến lực vô song. Một lát qua đi, trên thành tường, cổ nguyên bộ lạc các chiến sĩ buộc phát ra tiếng sấm vậy tiếng hoan hô, đinh thai nhức óc, vang vọng đại địa. Giữa không trung, hùng lực cùng hạt người thân ảnh nhất thời dừng lại, trông liếc mắt rơi xuống trong đám người, không gặp thân ảnh một viêm, liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một mặt khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực dĩ nhiên như thế mạnh mẽ, một viêm dĩ nhiên không phải là hắn một hồi hợp chi địch. Quả nhiên nội tình hùng hậu. Nhìn thấy đại quân công phá trong nháy mắt bị Tiêu Thần cường thế một kích ngăn chặn, hùng lực trong lòng giận dữ không thôi, nghĩ đến thi cốt không được đầy đủ hài nhi, đối võ đạo không được tồn vào kiên trì. Nguyên vốn cả chút thanh minh hai mắt lần nữa biến thành huyết hồng thần sắc. Giết! Tàn sát này tộc, nữ nhân hưởng dụng bất tận, mỗi ngày sanh tiêu. Cuối cùng đối với nữ nhân còn là chiến thắng tử vong sợ hãi, mấy nghìn nhân mã nguyên bản bị Tiêu Thần áp chế tiến công thế thái lại một lần nữa kéo lên đến. Hướng thành tường manh công đi. Vâng! Một đạo tiếng sấm vậy nổ vang, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, Tiêu Thần cùng hùng lực hai người nộp lên tay, ba tôn luyện huyết cảnh cường giả, ở giữa không trung nhanh như tia chớp chạm vào nhau. Lực lượng vô hình không ngừng muốn nổ tung lên, hình thành trận trận rung động. Ba người phía dưới, số trong vòng 10 thước thảm cỏ bị sinh sôi nhấc lên, nguyên bản san bằng đại địa, biến đến gồ ghề, một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người vô ý thức tránh thoát, theo những phương hướng khác mà qua. Len ken Tiêu Thần trong tay, ám huyết trường thương nhanh như tật phong, như ảnh tùy hình, không ngừng chống đối đến từ hai cái phương hướng công kích. Hạt vĩ độ thứ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngay cả tay giáp công Tiêu Thần hạt lệ đột nhiên lui về phía sau. Phía sau phụ đầy lân giáp đuôi, lúc này dĩ nhiên thẳng đứng lên, lân giáp giống như con nhím vậy bao quanh văng lên, hiện lên một chút ngăm đen hàn quang, hóa thành tia máu bay nhanh ly khai hạt lệ phần đuôi, hướng Tiêu Thần bắn tới, sát cơ lộ. Số tử, 2352. Chương 20, Lão Binh. Chương 20, Lão Binh. Len keng đinh này chút giống như bạo vũ lê hoa châm vậy bay vụt đến lân phiến, lóe ra ưu quang hiển nhiên mặt trên mang kịch độc, phô thiên cái địa vây quanh Tiêu Thần. Đối với hạt lệ đột nhiên tập kích, Tiêu Thần mặt không đổi sắc, trong tay ám huyết trường thương nhưng là trên dưới tung bay, dày đặc thương ảnh lẫn nhau xen kẽ thần, bệnh thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem lân giáp bay phiến hóa thành lưu quang, liên tiếp đánh bay ra ngoài. Thật đúng là coi khinh ngươi, bất quá đây chỉ là món ăn khai vị, bản tộc trưởng tung hoành thiên hạ cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào là này một ít kỹ năng. Nhìn thấy tự mình lần nào cũng đúng nhất chiêu, ở Tiêu Thần kín không kẽ hở phòng ngự dưới, dĩ nhiên không hề xây công. Hạt lệ mặt dày có chút không nhịn được, lên tiếng biện giải cho mình nói. Tiêu Thần trên tay trường thương hóa thành một cái hắc sắc dài long, mũi thương không ngừng điểm kích hùng lực huy vũ chiến đao, mỗi lần đều vừa đúng bắn trúng chiến đao điểm yếu, nhượng hắn công kích bảo thai trong bụng, một bên ngoài miệng đắc thế ngoài miệng không bỏ qua người, mở miệng hướng hùng lực châm chọc nói không hổ là một đàn không thấy được ánh sáng dưới nền đất loài bò sát, chỉ biết một chút trộm đạo chiêu thức, hùng thất phu, xem ra ngươi tìm giúp đỡ chẳng ra gì à? Hôn trướng. Tiểu xuất sinh hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Hùng lực đối cùng Tiêu Thần trào phúng có thể nói là giận dữ không thôi, nhưng thân hình nhưng không có dừng lại, trong sát na nhảy qua đến Tiêu Thần trước người, chiến đao trên chiến khí bao phủ, mang theo trận trận sắc bén đến gió, đối Tiêu Thần hung hăng đánh xuống. Đối mặt hùng lực đột nhiên kéo tới chiến đao, Tiêu Thần nghiêng người lóe lên, trong tay ám huyết trường thương vặn một cái, trường thương thương nhận chỗ quanh quẩn màu xanh lưu quang, dĩ nhiên hình thành từng vòng cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy, mang vô tận sắc bén hướng hùng lực đâm ra. Anh. Hai cổ kình phong ở giữa hai người chạm vào nhau, năng lượng thật lớn quần cuộn nổi lên trận trận cuồng phong hướng bốn phía khuyết tán đi. To lớn lực va đập, có thể dùng tiêu thần thân thể run lên, chỉ khoảng nửa khắc tiểu ổn định thân hình, trái lại hùng lực, cước bộ đạp đạp liền lùi lại hơn 10 bước, phương mới đứng vững thân hình. Làm sao có thể, người làm sao sẽ? Không có khả năng. Nhìn thấy tự mình tuyệt cường một kích, lại bị tiêu thần đơn giản tiếp lấy, hùng lực miệng trong liên tục kinh hô không có khả năng, tiêu thần chiến lực có thể nói là đưa hắn triệt để khiếp sợ. Đây hết thể nhượng hắn không thể tin được, hắn không thể tưởng tượng tiêu thần đến tột cùng là có nhiều sao yêu nghiệt, ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, thực lực ở một lần lại nhảy vọt tiến bộ, từ lâu bất đồng năm xưa, nguyên bản mới vào luyện huyết, chiến lực tiểu với hắn tương xứng, hôm nay thực lực đại tiến, có thể dùng kết quả càng thêm khó có thể dự liệu. Một lần nữa năm năm chiến đao, vung lỏng một chút bị thật chấn đắc tê dại bàn tay, trong mắt vẻ ngưng trọng dần dần nồng, lần này giao phong, nhượng hắn đối tiêu thần thực lực có khắc sâu giải, luyện huyết cảnh tiểu thành đỉnh phong, cùng hắn là đã triệt để đả thông ba điều kinh mạch. Vốn tưởng rằng đã đánh giá cao tiêu thần thực lực, không nghĩ tới kết quả là nhưng là lại một lần nữa xem thường thực lực của hắn. Kết quả này, nhượng hùng lực bên trong tâm ngoan ngoan nhéo một lần, biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi, trong hai mắt càng là tràn ngập huyết hồng tiểu xuất sinh này tuyệt đối không thể lưu, ngắn ngủi nửa tháng thì có như thế tiến bộ, tự xem tới đã không phải là hắn địch thủ, trời biết nói ở quá một đoạn thời gian, còn có thể có bao lớn tiến bộ. Nghĩ tới đây, hùng lực mở miệng đối một bên hạt lệ cấp thiết nói rằng, hạt tộc dài, này nhãi con có chút quỷ dị, lấy ta ngay cả tay mau chóng đem đánh giết, để tránh khỏi ở sai biệt ao. Lúc này hạt lệ cũng cảm thụ được tiêu thần bất phàm, nguyên bản khinh thị ý niệm trong đầu, sớm bị hắn thu hồi, đối với hùng lực đề nghị, không chút nghĩ ngợi cũng đã đồng ý, trong lòng lướt qua này đạo niệm đầu, ở không chậm trễ, thân hình chấp động, hướng tiêu thần vọt tới. Ba người chu vi, kích động năng lượng lần nữa muốn nổ tung lên. Siêu siêu siêu siêu. Ba người phía dưới cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến binh không ngừng mà lặp lại mở cung bắn cung, chính là tam tộc liên quân số lượng thật sự là nhiều lắm, dù cho ở to lớn phòng thủ thành phố cung nọ thủ hộ dưới, vẫn đang có hơn ngàn địch nhân phá tan vũ tiễn, hướng thành tường nào tới, nguyên bản do màu xanh cự thạch đống xây công sự tường biến đến tràn ngập nguy cơ, tại mọi người hợp lực công kích dưới, biến đến lung lay lắc lắc. Vâng! Rốt cục, có một đoạn thành tường không chịu nổi gánh nặng, bị tam tộc liên quân xé ra một cái lỗ hổng lớn. Có lẽ là thấy phá thành hy vọng, nguyên bản phân tán địch quân dường như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập vậy, tập trung hướng phá vỡ thành tường miệng ôm đến. Đi theo ta, tuyệt không thể để cho địch nhân tiến nhập thành bên trong còn có chúng ta già yếu phụ nữ và trẻ con. Nguyên bản ở trên tường thành kiệt lực ngăn trở địch nhân tiến công thiết văn đám người, sau một khắc, đi nhanh bước ra, tới tấp chạy về phía thành tường mở miệng chỗ. Giết! Thạch Dũng càng là nâng thương đón nhận một cái khuôn mặt giữ tợn hạt nhân tộc Bách Phu Trưởng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, một cổ mùi hôi thối trước mặt truyền đến, bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến hắn phát huy, trải qua tiêu thần cung cấp dược tắm, Thạch Dũng thực lực đó là bay thông thường tiến bộ, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, trải qua dược tắm tẩy lễ qua đi, thực lực từ lâu trải qua đạt đến thối cốt cảnh đại viên mãn, tiếp cận toàn lực một kích, có thể dùng. Trước mặt hạt nhân tộc Bách Phu Trưởng tiêu huyết bay rất ra ngoài, liên tiếp đánh lên phía sau mấy người, rơi trên mặt đất, sống chết không rõ. Mượn này người lực Thạch Dũng một cái giảm sóc, thu thương lại một lần nữa đón nhận tên còn lại, hắn cử động thật to giảm bất địch quân tiến công thế, làm phía sau chạy tới hộ tộc chiến binh thắng được thời gian. Thạch Dũng, chúng ta tới. Trên trăm tên thân khỏa gia thú, tay cầm chiến đao, thiết mâu đại hán, ở thiết văn hoàng lương đái lĩnh gia nhập đoàn chiến, trăm tên chiến sĩ huyết khí bao phủ, dài thời gian chiến đấu, có thể dùng tất cả mọi người giết nổi giận, khuôn mặt biến đến dữ tợn, đao đao lăng liệt, mâu mâu xé gió, trải qua một phen huyết chiến. Rốt cục đem địch quân ngăn ở thành tường ở ngoài, không được tiến thêm. Ở cầu nguyên bộ lạc mọi người hợp lực chống đối ngoại tộc xâm lấn lúc, trong bộ lạc cầu người già yếu khu tụ tập bên trong, lại nên đón lớn lao nguy cơ. Ở vô số người tại tiền phương sinh tử chém giết thời khắc, một đội mấy trăm người hạt nhân tộc chiến binh, đi qua đảo móc mà động, lặng yên phủ xuống đến bộ lạc nội bộ. Bộ lạc trong nguyên bản thành tiểu dự bị đội tộc binh cũng bởi vì trên thành tường chiến sự khẩn trương, mà trợ giúp tuyến đầu, tiểu liên bộ lạc đại trưởng lão cũng gương cho binh sĩ chiến đấu ở tuyến đầu, lúc này mấy nghìn lao hấu lại đối mặt không người thủ hộ cục diện. Vốn tưởng rằng kiếp này muốn ở giường hẹp giữa này tàn khu, không nghĩ tới những thứ này xuất sinh dĩ nhiên lén lút tiến vào ta cổ nguyên bộ lạc, các vị lao huynh đệ, bảo đao láo hay không? An dám cùng ta tái chiến dị tộc. Thời khắc nguy cấp, này thân thể không chọn vẹn hộ tộc các lão binh trước tiên đứng ra, đầu lĩnh chính là lúc đầu tiêu thần trừng trị phản đồ, xuất đến hướng tiêu thần hành lễ này vị thiếu một chi cánh tay lao binh. Những lao binh này thân thể đã tàn thân thể từ lâu không ở hoàn chỉnh, thế nhưng đối mặt hung tàn hạt người, chỉ sợ bọn họ từ lâu khí huyết suy bại, thực lực 10 không tồn một, nhưng là bọn hắn lại không có lùi bước, anh dũng che ở phụ nữ và trẻ con phía trước. Dù cho giả mua không trọn vẹn khí huyết khô kiệt, cũng cải biến bất nhất người chiến sĩ sứ mệnh, sinh vì chiến sĩ, chết vì chiến hồn, ngăn địch với bộ tộc ở ngoài, hộ tộc nhân với trong nguy hiểm. Những lao binh này, dắt nhau đỡ, thẳng tắp sống lưng, đối mặt giữ tận dị tộc, trong lòng không có khiếp đảm, dùng huyết nhục tàn khu, ngăn trở hạt người tiến tới đường, xây một đạo thiết huyết dài thành. Không sai, lão ngũ trưởng, có thể cùng ngươi lần nữa sóng vai chiến dị tộc, tiểu ngũ tử ta chết cũng không tiếc. Năm đó những lao huynh đệ kia ly khai lâu lắm, ta lão vương túi đầu bọn họ. Lao các huynh đệ, chúng ta đã lao tản, này chút con nít còn có thật tốt niên hoa, ta cổ nguyên tương lai còn cần nhượng hắn bọn họ, nhất định phải tha trụ chút sinh nhật quái vật. Giết! Ta cổ nguyên chiến sĩ, dù cho lao tản, vẫn như cũ có thể giết dị tộc, hộ tộc bộ. Chết cũng muốn chết ở xung phong trên đường. Mấy chục năm chinh chiến cuộc đời, bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, bộ lạc chuyển thừa, nặng với hết thảy. Ha ha, một đàn tàn phế, lao bất tử dĩ nhiên không sợ chết, dám đến ngăn cản bọn ta, thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trong một đàn già mua yếu ớt dĩ nhiên không sợ chết ngăn cản ở trước người bọn họ, muốn tha trụ bọn họ, đám này hạt nhân tộc không khỏi cười ha ha. Chiến đấu có thể tưởng tượng, có thể nói là đơn phương tàn sát, một tấc đất một tấc huyết. Này chút khí huyết khô kiệt, thân tàn thể suy các lao binh, dùng bọn họ huyết nhục chi khu ở ngăn trở hạt người tiến tới. Các lao binh ba người một đàn, năm người một ngũ, không có cánh tay, dùng răng cắn, thân thể tàn tật, lấy tay ôm, cho dù là chết cũng chặt chẽ cắn không cho những địch nhân này tiến lên trước một bước. Nhìn thấy bộ hạ mình, lại bị này chút không sợ chết lao binh, trước khí thế trên hù dọa, đầu lĩnh một cái hạt nhân tộc Bách Phu trưởng giận dữ không thôi phế vật, còn không cho ta giết, lầm đại sự lao tử bái các ngươi ra. Bị một đám tàn khu lão binh hù dọa, đám này hạt nhân tộc binh sĩ cũng cảm thấy có chút nhục nhã, ánh mắt từ từ biến đến thị huyết đứng lên, xuất thủ có thể nói là càng thêm bạo ngược, nguyên bản chỉ dựa vào tín niệm các lão binh dần dần thua trận, liên tiếp chết trận, không bao lâu thời gian cũng đã tổn thất hết. Đầu lĩnh hạt nhân tộc Bách Phu trưởng, càng là cơ đao đem nắm tự mình hai chân một cánh tay chặt đứt, dù cho cánh tay kia từ lâu ly khai chủ nhân, nhưng vẫn như cũ chặt chẽ nắm chặt hắn hai chân, theo hắn đi lại không ngừng mà lay động. Hành. Một đàn lao bất tử, không biết lượng sức, tức. Ngay tại hạt nhân tộc chiến sĩ đem lão binh chém giết hết, muốn vây công giả yếu phụ nữ và trẻ con lúc. Đầu lĩnh hạt người Bách Phu trưởng cùng hắn chu vi mấy vị hạt nhân tộc thống lĩnh thân thể đều là đột nhiên một trận, đã thấy nó mi tâm trô huyết hoa nở rộ, không kịp há mồm cũng đã ầm ầm ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Chỉ mảnh treo chung lúc, viện binh đến nơi. Số tử, 2447. Chương 21, liên sát. Chương 21. Liên sát. Xuất sinh. Một đạo tịnh lệ thân ảnh giống như thiên nữ tán hoa vậy, xuất hiện ở một đám hạt tộc chiến sĩ trước mặt, đầu lĩnh hạt nhân tộc thống lĩnh thậm chí ngay cả tới người thân ảnh đều không có thấy rõ ràng, đã đi vào hoàng tuyển chi lộ. Người tới chính là từ lâu đột phá luyện huyết cảnh giới, lại bị tiêu thần trong bóng tối ý bảo ẩn giấu thực lực mộ thành, này vốn chỉ là tiêu thần trong lúc lơ đảng hơi bị, không nghĩ tới sau cùng lại đánh bậy đánh bạn, thật có một đàn cá lọt lưới tiến nhập bộ lạc trong. Nhìn thấy hơn ngàn các lão binh làm tha trụ này mấy trăm hạt nhân tộc chiến binh, làm tộc trong chiến binh tới cứu viện thắng được thời gian, bằng vào huyết nhục chi khu, ngưng thép đúc thiết giải thành, đã là tổn thất hết, cho dù là nữ lưu hạng người mộ thanh, trong đôi mắt đẹp cũng là lửa giận cuồn cuộn, xuất thủ không lưu tình chút nào. Phất tay giữa, trên trường kiếm thanh mang long lánh, một kiếm huy ra, ngạnh sinh sinh đem ngăn cản ở trước người mấy vị hạt nhân tộc chiến binh chặn ngang chém thành hai nửa, nơi đi qua, hạt nhân tộc chiến binh càng là từng mảnh ngã xuống đất. Luyện huyết cảnh võ giả đến nơi, song phương công thủ chi thế lập tức biến, mộ thanh ngân nha đóng chặt, hóa thân lãnh huyết nữ vương, xuất thủ nhất định gặp huyết, thu gặt hạt nhân tính mệnh. Những xuất sinh này, để mạng lại. Có mộ thanh ngăn cơn sóng dữ, thạch dũng một đám người chờ rốt cục chạy tới, trông vết máu loang lổ trên đất, tràn đầy cụt tay cụt chân, không nghĩ tới chiến đấu hội thảm liệt như vậy, phản ứng không kịp nữa, tiểu gia nhập chiến trường. Mấy trăm người hạt nhân tộc binh sĩ, ở kinh lịch các lão binh ngăn chặn, mộ thanh điên cuồng đánh giết. Lúc này chỉ còn lại trăm hơn người, đã không có vừa mới bắt đầu càng hằn rỡ, mỗi cái cả người run, lưng tựa lưng đoàn, tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuẩn bị làm sắp chết dãy rủa. Giết! Báo thủ! Đối với này chút tàn hại tộc nhân xuất sinh, chỉ có tử vong mới là bọn hắn cuối cùng quy tốt. Frank! Làm người cuối cùng hạt nhân tộc ngã trong vũng máu, ở đây tất cả chiến sĩ đều không tự chủ được quỳ dạp xuống đất, hai tay run rẩy không lấy kéo đứng dậy trước lao binh di cốt. Không chỉ có như thế, phía sau phụ nữ và trẻ con cũng tới tấp chạy tiến lên, ở mất trật tự thi sơn huyết hải giữa, thu liễm lại lao binh di cốt. Bọn họ là như vậy tỉ mỉ, là như vậy cẩn thận, dường như sợ hãi tự mình dùng sức quá lớn, sẽ quấy rối đến này chút anh linh. Một khối xương bể, một đoạn đoạn chỉ, những lao binh này thi hải sớm đã cùng hạt nhân thi thể lẫn nhau đan vào một chỗ, thế nhưng tộc trên mặt mọi người cũng không có biểu hiện ra một tia không nhịn được, dù cho chỉ là một tia thịt nát, đều phải trải qua tỉ mỉ nhận rõ, anh hùng di hải là không thể bị này chút dị tộc nơi khinh nhẫn, bọn họ nên được đến cổ nguyên thiên thu vạn đại kính ngưỡng, tế tự kéo dài không dứt. Mau tới người, lao thúc còn sống. Này lúc một cái hộ tộc chiến binh phát hiện một cái lao binh nguyên bản nhắm chặt hai mắt run rẩy mấy cái, vội vàng kêu lên. Lao tộc thúc. Nghe được hô hoán, Thạch Dũng nhất thời tiến lên chạy tới. Nguyên bản bảy thước đại hán, vào giờ khắc này dĩ nhiên biến đến nhăn nhó không biết làm sao. Khi vậy bàn tay vào giờ khắc này giống như ở thêu hoa vậy cẩn cẩn rực rực đem lão binh đầu lâu nâng lên. Lão binh từ lâu là dầu hết đèn tắt trạng thái, miệng mũi hai trong hai mắt không ngừng hướng ra phía ngoài lưu mạo tiên huyết, lúc này bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Lao tộc thúc, tất cả hạt nhân đã bị giết sạch, tộc nhân bảo trụ. Ở Thạch Dũng dưới sự trợ giúp, lão binh gian nan mở hai mắt ra, đầu lâu như dỉ sắt cơ khí, máy móc chiều bốn phía nhìn một cái. Nhìn thấy đã không có một cái đứng thẳng hạt nhân tộc chiến binh. Nước da khô quắt đại miệng, nghiêng đầu một cái nhất thời khí tức hoàn toàn không có. Lão binh sắp chết lúc khỏe miệng lộ ra một trận tiêu ý, bởi vì hắn ra bảo trụ. A, đi theo ta đi giết này xuất sinh, vì tộc nhân báo thủ. Các lão binh mất đi, cực đại kích thích đến Thạch Dũng chờ một đám hộ tộc chiến binh, bọn họ điên cuồng hướng thành tường ra đi đi, nợ máu chỉ có thể sử dụng trả bằng máu. Ha ha, bọn ngươi không gì hơn cái này. Ám huyết trường thương hóa thành một đạo lệ mang, đem hùng lực hai người công kích đều ngăn lại. Trường thương lóe ra, cơ hồ là thương thương nhắm thẳng vào hai người yếu hại, ở tiêu thần công kích mãnh liệt dưới, hai người mệt mỏi, nhẹ nhàng chỉ có chống đỡ lực, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu rơi ở trong tay ta, định cho ngươi sống không bằng chết. Hạt lệ khàn giọng thanh âm nói rằng, tiêu thần trong ánh mắt giống nhau là sát cơ lộ, ở trong lòng hắn từ lâu đối hai người xử tử hình, hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ không để cho hai người này nhìn thấy ngày mai thái dương. Ha ha, không thấy được ánh sáng xuất sinh. Ngươi có thể sống trở về rồi hay nói đi. Phốc phốc. Cười lớn một tiếng, đem hai người lần nữa long nhập tự mình vòng chiến, cuồng bạo năng lượng không ngừng ở trong ba người giữa chỗ nổ ra, trường thương như long, như ảnh tùy hình, này là tiêu thần đột nhiên hóa thương làm côn, đối hùng lực đỉnh đầu hung hăng ném tới. Vâng. Khái. Khái. Tiểu tạp trùng bản tộc trưởng coi khinh ngươi kịch liệt va chạm, có thể dùng hùng lực ho khan giữa chen lẫn tơ máu. Chiến đến bây giờ, hắn sớm bị tiêu thần đánh cho trọng thương. Sắc mặt tạm đạm không nớt, cho dù là hắn cùng với hạt lệ liên thủ, tiêu thần vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng, ngược lại là càng đánh càng hăng, mà lúc này hắn hùng lực từ lâu là cường nọ lấy cuối. Trong từ lâu lộ ra chán trường thần sắc hùng lực, tiêu thần cười lạnh một tiếng, trong tay ám huyết trường thương thanh quang nở rộ, lại một lần nữa hướng hùng lực nện xuống. Phản ứng không kịp nữa hùng lực, chỉ có thể mệt mỏi, vội vội vàng vàng giữa trong tay chiến đao đưa ngang trước người, tưởng bảo vệ bộ vị yếu hại không bị thương tổn. Ca. Mãnh liệt va chạm dưới, chiến đao ở va chạm chỗ dĩ nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rạn, trong khoảnh khắc vết nước trở nên lớn, ở hùng lực bất khả tư nghị trong ánh mắt, nổ lớn tan vỡ. Tiêu thần hai chân lóe ra, nhanh như tia chớp tới gần hoảng sợ hùng lực trước người, ám huyết trường thương lại một lần nữa bị quán chú quần cuộn chiến khí, không lưu tình chút nào hướng trước ngực hắn ném tới. Vâng! Ở hùng lực kinh ngạc trong ánh mắt, trường thương hung hăng khắc ở hắn trên lồng ngực lập tức thật sâu vùi lấp đi xuống, mãnh liệt chiến khí càng là thấu nhập trong cơ thể, đưa hắn ngũ tạng phế phủ thái nhỏ. Ở hung manh va chạm dưới, thân thể càng là rơi xuống bay ngược mười mấy trượng, trên mặt đất trên đập ra số cái hố to, mới chậm rãi đình chỉ. Gian nan ngẩng đầu, hung lực hai mắt xích hồng, chặt chẽ nhìn chòng chọc tay cầm trường thương tiêu thần, dường như muốn đem hắn khắc ở tâm lý thông thường, trên khuôn mặt oán độc cùng dữ tợn, lệnh chu vi mọi người sợ không nớt. Tiểu tạp chủng, ta Hắc Sơn không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi. Lời còn chưa dứt, uy chấn vạn dặm địa vực lão bài luyện huyết cảnh cường giả hùng lực, chết. Xuất sinh, trốn chỗ nào? Nhìn thấy uy phong không ai bị nổi hùng lực, tất nhiên bị tiêu thần đánh giết với thương dưới, một bên nguyên bản đem muốn tiến công hạt lệ, dĩ nhiên thay đổi thân hình, hướng xa xa đảo mệnh đi, không cố kỵ chút nào đứng đầu một tộc thân phận. Tiêu tộc trưởng, đây hết thể cũng là hiểu lầm, chuyện gì cũng từ từ, đây hết thể cũng là hùng lực lao thất phù kia nói gạt, ta cũng vậy đợi tin lời dèm pha a. Nhìn thấy tiêu thần hướng tự mình đuổi theo, hạt lệ nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, không ngừng mở miệng hướng hắn cầu xin tha thứ. Đối với hạt lệ cầu xin tha thứ, tiêu thần mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào, trong tay ám huyết mang lăng liệt sắc cơ, hướng hạt lệ công tới. Nhìn thấy tiêu thần theo đuổi không bỏ, không giết hắn thể không bỏ qua hình dạng, hạt lệ trong lòng cũng biến đến thị huyết đứng lên tốt người cái tiểu xuất sinh, chính là chết bản tộc trưởng cũng muốn cắn dưới ngươi một miếng thì tới. Man Nhu nhất kích. Cột sống đại long làm cùng, ám huyết trường thương làm tiễn, trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, ở Hạt Lệ còn chưa phản ứng kịp lúc, đâm xuyên hắn lồng ngực, lực lượng khổng lồ mang Hạt Lệ thân thể bay ngược mười mấy trượng, ở thẳng tắp chắt trên mặt đất, mà Hạt Lệ thi thể ở trường thương trên không ngừng lay động. Tộc trưởng chết, chạy mau a. Trên mặt đất tam tộc liền quân nhìn thấy ba vị luyện huyết cảnh cường giả trước sau chết, tới tấp bị Tiêu Thần chém giết với thương dưới, tới tấp tứ tán ra, đào mệnh đi, lúc này gần như tất cả mọi người có thể oán hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Trên thành tường thiết thạch nhìn thấy Tiêu Thần tương lai phạm luyện huyết cảnh cường giả chém giết, địch nhân tứ tán chạy trốn, lập tức mệnh lệnh toàn tộc chiến binh thừa thắng xông lên, muốn đem này chút tới địch nhân một lưới bắt hết. Thu hồi ám huyết trường thương, Tiêu Thần xoay người trở lại trên thành tường. Hùng lực ba người đã bị hắn chém với giành lại, cổ nguyên đại thắng chi cục đã định, còn lại ra sức đánh chó rơi xuống nước sự tình. Hắn tin tưởng đại trưởng Lao Thiết Thạch cùng Đinh Sơn đám người có thể hoàn thành, cũng không cần hắn đang xuất thủ. Trải qua dài thời gian chiến đấu, cổ nguyên bộ lạc y đi theo địa thế mà xây giản dị thành tường, sớm đã là vết máu loang lổ, thậm chí xuất hiện mấy chỗ sụp đổ đoạn đường, sụp xuống cự thạch giữa còn chen lẫn lung tung thi thể. Mà giờ khắc này Tiêu Thần cũng đã biết một đám lao binh làm hộ tộc nhân, liều mình lấy nghĩa sự tình. Đối với hạt nhân tộc cừu hận có thể nói là đạt tới cực điểm. Không có bất kỳ giải thích nào, hắn đoạt lấy một con chiến mã hướng thành ngoại chạy như bay, trong miệng mệnh lệnh theo gió truyền tới mọi người trong lỗ thai tới người, đem Hạt Lệ đám người thi thể cho ta treo ở cửa thành bạo phơi nắng ba ngày, lấy an ủi ta tộc dũng sĩ trên trời có linh thiêng, bản tộc trưởng ra ngoài trong lúc, do các vị trưởng lao chủ trì tộc trong đại cục. Hắn muốn đi bưng hạt nhân tộc xào huyệt, làm các lao binh báo thủ rửa hận. Số tử, 2306. Chương 22, tàn sát hạt tộc. Chương 22, tàn sát hạt tộc. Nam Nhi khi nhiệt huyết, giận dữ thì giết người, cừu hận chớ áp lực, có cừu phải huyết báo, giết một người là tội, đồ vạn người là hùng, tàn sát trăm vạn người, là hùng trong hùng. Tộc trong lão binh chết trận, có thể dùng Tiêu Thần trong lòng trống rông sinh ra một cổ lửa giận, tựa như ở nóng hổi trong chảo dầu tiên nhập một tia hỏa tinh như nhau, vang một tiếng buộc phát ra, như thế đại thù làm sao có thể không báo, nợ máu chỉ có thể sử dụng trả bằng máu còn. Mấy trăm năm tới nay bị chi này hạt nhân tộc nơi tàn hại tộc nhân, cũng cần dùng những xuất sinh này để mạng lại chôn cùng, đại thù muốn báo, ngay tại sáng nay. Dưới nền đất thế giới, lúc này từ lâu biến đến hỗn loạn không chịu nổi, từ tộc trưởng Hạt Lệ mang đi tộc trong hơn 2.000 hạt nhân chiến binh, lúc này toàn bộ dưới nền đất thế giới còn dư lại dưới hạt nhân tộc đã không đủ 3.000 nhân. Nay thưa lại với hơn 3.000 hạt nhân tộc người còn bao quát toàn bộ bộ tộc người già yếu, Hạt Lệ lần này cùng hùng lực trở vây công khẩu nguyên bộ lạc. Có thể nói là khuynh xảo xuất động, đem tộc trong tinh nhuệ chiến sĩ đều mang đi, có thể nói hiện trong lòng đất hạt nhân bộ lạc an toàn đã xuống đến thấp nhất. Tiêu Thần đột nhiên sáp nhập, có thể nói là nhượng này chút an nhàn trên trăm năm hạt nhân tộc lão hấu, cảm thấy kinh thiên lôi đỉnh. Lâu dài tới nay, ở Hạt Lệ đái linh giới, chỉ có bọn họ hạt nhân tộc tàn sát khác tộc phần, nào có bị người trực tiếp giết tới cửa tới tình huống, thì là trăm năm trước nhân tộc bộ lạc vây kín hắn hạt nhân tộc thời gian, cũng vẹn vẹn bồi hồi ở bộ tộc cửa không được tiến thêm. Cuối cùng bị hạt nhân tộc giết chạy trối chết. Lúc này Tiêu Thần hóa thân trở thành một tôn thị huyết ma tôn, trong hai mắt một mảnh băng lãnh, toàn thân tản mát ra vô tận không may sát khí, nồng nặc mùi máu tanh không ngừng mà theo thân trên 108.000 cái lỗ chân lông giữa hướng ra phía ngoài phun ra, lệnh một đám hạt nhân tộc trốn bước, trong lòng không tự chủ được sản sinh một cổ khiếp đảm chi ý. Chết. Tay cầm ám huyết trường thương, trên khuôn mặt hàn ý lóe ra, miệng trong rít gào một tiếng. Thể nội từng cổ một cuồng bạo chiến khí điên cuồng hướng cánh tay quán chú, ám huyết trường thương điên cuồng chiến khí ra chỉ dưới thay đổi rượu rượu sinh huy, tản mát ra sát cơ ngập trời. Giết! Giết! Giết! Vô hạn sát cơ, thương phát súng lấy mạng, một bước giết một người, vạt áo không để lại vết, nguyên bản cũng không rộng mở nói từ lâu trải qua rậm rạp phủ kín hạt nhân tộc thi thể, vô luận nam nữ lao hấu, ở trong mắt Tiêu Thần, toàn bộ không khác biệt, bọn họ chỉ là một đám ăn cả người lẫn vật vừa ra đời đã. Một thương tương nên diện ngăn cản hạt nhân tộc xuyên thủng, cuồng bạo chiến khí trong nháy mắt tiến nhập trong cơ thể, không ngừng mà ở trong người huyết nhục giữa xuyên toa, trắng trợn được phá hư huyết nhục, mẫn diệt thân thể sức sống, trong khoảnh khắc sinh cơ hoàn toàn không có. Trường thương quét ngang, đem xuyên thủng hạt nhân tộc thân thể, toàn lực hướng tiền phương ném tới, phía sau một đám hạt nhân tộc chiến binh phản ứng không kịp nữa đã bị đánh bay ra ngoài, to lớn kinh lực càng đem mặt đất đập ra từng đạo đáng sợ vết nứt, đá vụn chung quanh bắn tóe. Hắn là ma quỷ, cháy mau. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất thủ không lưu tình chút nào. Tiên huyết đã đem dưới nền đất thế giới nhuộm thành một mảnh huyết hồng thần sắc, trước mắt Tiêu Thần giống như một tọa vô pháp vượt quá cao sơn, này chút hạt nhân môn rốt cục hù dọa bể mật, tới tấp hóa thành điều thú, tưởng tứ tán đào thoát cái này làm bọn hắn tử vong địa phương, chính là Tiêu Thần há có thể như bọn họ mong muốn, trường thương đưa ngang một cái, một người giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Thuận dưới nền đất thông đạo, Tiêu Thần chấm dứt cường thực lực, nghiền ép đi qua, nơi đi qua, phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh tượng như vậy dưới, hắn tâm cảnh như mặt nước phẳng lặng, không có dâng lên một điểm rung động, mỗi một cái lối đi, mỗi một cái gian phòng, đều ở Tiêu Thần siêu tầm dưới, tuyệt không lậu quá một cái xa lưới chi cá. Lấy ở đâu tiếng khóc? Đi qua một đạo thật nhỏ ngã ba, Tiêu Thần bên thai mơ hồ truyền đến một trận thật nhỏ tiếng khóc, gián đoạn, lúc có lúc không, cho hắn một cổ mờ mịt vô ảnh cảm giác. Người cứu mạng a. Theo này cổ lúc gần lúc hiện tiếng gọi ầm ĩ, Tiêu Thần ở nơi này thật nhỏ ngã ba giữa, liên tiếp quẹo qua mấy luân đạo, trên mặt đất lung tung tán lạc binh khí khôi giáp các loại vật phẩm, có thể nhìn ra Tiêu Thần giết chóc cử chỉ, nhượng đám này hạt nhân tộc hù dọa bể mật, vội vội vàng vàng chạy trốn lúc, binh khí rơi xuống đều bất chấp lục tìm. Đáng chết. Lần nữa chuyển qua một cái góc, Tiêu Thần rốt cục đi tới thanh âm truyền ra địa phương, bất quá cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hai mắt muốn nứt ra, lửa giận cuồn cuộn. Ma động trong, dầm dạp nhân loại chen chút chung một chỗ, trong đó càng chen lẫn đếm không hết hài đồng, phía trên bầu trời trên treo mấy chục căn cung câu, bén nhọn sức mang rô lóe ra sấm nhân hàn mang. Mấy đạo thân ảnh càng là tùy cung câu qua lại phiêu đãng, từ lâu không có sinh mệnh khí tức, bọn họ lồng ngực sớm bị đám này hung tàn hạt nhân đào lên, khuôn mặt trên càng là mang vẻ giằng co, chết không nhắm mắt. Đại ca ca, ngươi chạy mau, những quái vật này sẽ giết ngươi. Nay là một đạo giòn giả đồng âm, truyền tới Tiêu Thần bên tai. Hắn nguyên bản tràn ngập sát ý đỏ như máu hai trong mắt, tại đây đạo đồng âm hô hoàng dưới, lộ ra một tia thanh minh thần sắc. Nhìn thấy Tiêu Thần tại chỗ không núp đích, tiểu cô nương có chút cấp thiết nói đến đi mau à, đại ca ca, sấn những quái vật kia không ở. Tại đây nói non nớt tiếng kêu giữa, Tiêu Thần rốt cục phản ánh lại đây, nối lòng buông tay nắm trường thương tay, một đấu súng hướng vững giữa trên cửa chính thanh đồng đại khóa. Thình thịch, nguyên bản cách trở hai cái thế giới thanh đồng đại khóa theo tiếng mà toái, rớt xuống. Vương giữa chút từ lâu trải qua đông cứng nhân loại mới vừa nâng lên hai mắt nhìn về phía Tiêu Thần, bất quá không có một cái có hành động, một đứa bé đồng muốn có hành động, đã bị phía sau một bàn tay thật chặt ôm lấy. Trong lòng đất thế giới, này chút tối tăm không mặt trời trong năm tháng, này chút bị nắm nhân tộc, có thể nói là nhận hết giàn vạt, trong lòng bọn họ từ lâu trải qua biến đến tuyệt vọng, mỗi ngày nhìn thấy tự mình đồng bào bị hạt nhân tộc ở trước mắt sát hại, ở kiên cường hán tử cũng có bị bắt suy sụp một ngày. Ta là cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng Tiêu Thần, hạt nhân tộc tộc trưởng Hạt Lệ đã bị ta chém giết, các vị có thể trở về nhà. Nghe được Hạt Lệ đã chết, này chút hai tròng mắt trong không có màu sắc mọi người, trong mắt mới xuất hiện một tia linh hoạt, nguyên bản vắng vẻ thạch động không gian, mới xuất hiện ti ti âm thanh. Người tên là gì không có ở để ý mọi người phản ứng, Tiêu Thần nhấc chân về phía trước, đi tới một bắt đầu nhượng hắn chạy trốn cái này tiểu cô nương vị trí, nhẹ nhàng ôm hắn lên. Đối với ôm hắn lên người nam tử trẻ tuổi này, tiểu cô nương không có cảm thấy sợ hãi, nịu vốn người tử, tìm cho mình đến một cái thoải mái tư thế, ngọt ngào nói rằng ta gọi Lục Nhi, đại ca ca là tới cứu Lục Nhi sao. Nhẹ nhàng phủ phủ Lục Nhi bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, cho nàng một cái an ủi khuôn mặt tươi cười, không biết lúc này tự mình mặt mang vết máu, bộ mặt dữ tợn. Đem tiểu cô nương thật chặt ôm vào trong ngực, Tiêu Thần hai mắt quét về phía một bên này chút bị hạt nhân tộc giam giữ nhân tộc đồng bào, bất quá hắn cũng không có cấp này chút người sắc mặt tốt. Ở trong lòng hắn đối cùng này chút tham sống sợ chết người cũng không có hảo cảm nói. Có lẽ là theo Tiêu Thần trong ánh mắt thấy chẳng đáng, một cái lao giả từ trong đám người đi ra tới, mở miệng nói rằng chúng ta cũng nghĩ tới phản kháng, cho dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt, không uổng làm người thế gian đi một chiều. Nói đến đây lão giả dừng lại một lần, qua tay chỉ trong đám người hài đồng, tiếp nói rằng từ trước đó vài ngày này chút con nít bị nắm sau khi đi vào. Này chút đáng chết hạt nhân tộc nói nếu như chúng ta một người có can đảm phản kháng, tiêu giết 10 cái con nít, chúng ta không sao cả, chính là này chút con nít. Nói rằng này, mọi người đã có chút nghẹn ngào, một người khác tiếp nói rằng làm con nít, chúng ta tiểu thỏa hiệp, mỗi ngày chúng ta cũng sẽ đều biết người tự nguyện đứng ra đi, cấp hạt nhân tộc làm thực vật. Đọc ở cung câu trên chính là hôm nay đứng ra vương nhị đám người, thiết cốt bong bong hắn tử, thì là bị moi tim đảo phổi đều không có kêu một tiếng cầu xin tha thứ. Chúng ta biết biện pháp này không thể nghi ngờ là ở uống rượu độc giải khát, chính là quá nhiều một ngày, này chút con nít tiểu nhiều một ngày sinh hy vọng.